Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Tuyệt Thế Vũ Thần chương là Đều Buông Tha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các trận đấu đã đi gần về phía cuối, và sau lượt trận này thì bọn họ sẽ đến với cái kỳ ngộ mà Tuyết Vô Thưởng thông báo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết quân Mặc Tích đã theo phe của Lâm Phong cũng như là Đường U U, vì vậy hắn cũng muốn loại bỏ đi một số đối thủ muốn gây bất lợi cho Lâm Phong, nên hắn đã chọn Vũ Mặc, người đã tuyên bố cùng với huyết sát là muốn tiêu diệt Lâm Phong ngay trên võ đài của đại hội tuyết vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quân Mặc Tích thì thủy chung vẫn cứ thản nhiên như vậy, từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận biểu lộ khẩn trương nào. Thực sự là nhẹ nhàng, dường như hắn căn bản không thèm để ý, hoặc là sự tự tin của hắn đã làm cho hắn không để Vũ Mặc vào trong mắt, nhưng quân Mặc Tích vẫn chưa biểu lộ ra. Ai có thể biết được, rồi ngươi sẽ thấy. Ký tức trên thân Vũ Mặc vẫn lạnh lùng, đôi mắt quán hóa thành màu xám trắng, còn người bắt quái hiện ra. Rát, một tiếng gầm gừ trong miệng của Vũ Mặc phun ra, đồ án hư ảo bát quái trống rỗng áp tới quân Mặc Tích. Tiến rồi, bắt đầu chơi rồi. Ánh mắt mọi người run lên nhìn chằm chằm vào hai người. Hai trong số bát đại thiên tài mạnh nhất lần đầu tiên va chạm vào nhau. Trên người quân Mặc Tích có một cỗ khí thế hoàng kim sắc phóng lên cao, dường như hóa thành một đạo lốc xoáy, hướng hư không mà phóng đi. Toàn thân của quân Mặc Tích đều bị cỗ khí thế này bao phủ, tóc dài tung bay, tay áo phiêu động. Giờ phút này quân Mặc Tích vẫn bình tĩnh như trước đứng đó, hơi ngửa đầu nhìn Vũ Mặc. Mọi người nhìn hắn cứ như thể là thánh nhân vậy, khí thế này làm cho người ta muốn quỳ bái. Bát quái đồ án trôi nổi trong hư không, nhưng lại bị hoàng kim sắc quang hoa kia áp chế tại đó, không thể ép xuống được mảy may. Khí thế to lớn như vậy làm cho hình tượng của quân Mặc Tích trong lòng mọi người được nâng cao lên vô hạn. Hoàng kim sắc mênh mông thánh khiết lại lần nữa phóng lên cao, hóa thành một đạo cơn lốc, đem bát quái đồ án tấn công kia phá nát ra. Khí thế trên người quân Mặc Tích tăng lên như diều gặp gió, muốn hòa cùng với thiên đạo, mạnh thật. Đôi mắt mọi người đều run lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy quân Mặc Tích phóng thích ra loại khí thế như thế này. Thật là mạnh, quân Mặc Tích rốt cuộc đã tu luyện công pháp gì? Sao? Ánh mắt của Vũ Mặc bị kiềm hãm lại, đồ án bát quái của hắn lại bị khí thế do quân Mặc Tích phóng thích phá tan. Làm sao có thể như vậy được? Thiên địa chính khí. Quân Mặc Tích bước chân đạp trên mặt đất, tiếng động ầm ầm truyền ra, thân thể của hắn cất cao cuộn lên tất cả, toàn thân khí thế càng tăng càng mạnh. Hạ chấn sơn, xuyên sông nhạc. Một đạo trưởng lực phun ra làm thiên địa quay cuồng, hoàng kim sắc khí tức ầm ầm cuộn trào lao tới Vũ Mặc, khí thế ảnh hưởng tới cả phiến không gian, bao phủ toàn bộ chiến đài mênh mông. Đây là thiên địa chính khí. Phá, chân nguyên trên người của Vũ Mặc điên cuồng lưu chuyển, hai tròng mắt xám trắng càng ngày càng lạnh, trưởng lực khủng bố gào thét lao thẳng vào cỗ chính khí kia. Khí tức kinh khủng quay cuồng, Vũ Mặc chỉ cảm thấy cả người rung động. Cỗ khí thế kia thật là đáng sợ, chấn áp hết thảy, khiến cho lực lượng của hắn dường như không thể tụ tập lại được, bị áp chế một cách gắt gao trong lúc vô hình. Thương diện nhật nguyệt tinh thần, trong miệng của quân Mặc Tích lại phun ra một câu, chính khí che phủ của thiên địa, hạ chấn sơn, xuyên sông nhạc, thượng diệu nhật nguyệt tinh thần. Ở trong thiên địa chỉ có chính khí của hắn còn tồn tại. Nội tâm của mọi người kịch liệt run rẩy, cả đám ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trang. Trong lòng của bọn họ dường như thoáng sinh ra mặc cảm tội lỗi, cảm giác tự biết xấu hổ. Ở giữa cố chính khí kia, tội ác trong lòng không cách nào che giấu được. Trong lòng của Vũ Mặc cũng là sông cuộn biển gầm. Lực lượng của hắn tại sao lại bị áp chế? Ý chí chiến đấu của hắn tại sao lại bị áp chế? Nhìn khí thế thánh khiết từ trên trời cao áp bách xuống, sắc mặt của hắn trở nên méo mó. Tại sao có thể như vậy được? Quân Mặc Tích sao có thể khủng bố như thế? Bát quái, Vũ Mặc giận quát một tiếng, hai tròng mắt ngày càng yêu dị, đồ án bát quái rung động trong hư không, cắn nuốt cỗ chính khí kia. Thiên địa có chính khí, chấn áp tất cả tà ma, duy ngã một thân cương trực. Quân Mặc Tích giọng nói như hát, từng chữ rơi xuống, chính khí càng tăng mạnh, tiếng va chạm ầm ầm vô cùng vô tận, đồ án bát quái nứt ra. Vũ Mặc thậm chí ngay cả đồ án bát quái cũng không cách nào phóng thích. Khí thế của vũ hồn nở rộ, phía sau Vũ Mặc xuất hiện một cái đồ án bát quái lớn, đôi mắt của hắn đỏ thẫm lại, đủ rồi. Nhưng ngay lúc này Tuyết Vô Thường quát một tiếng khiến cho ánh mắt của Vũ Mặc ngưng tụ lại. Trận chiến này đến đây là kết thúc, không cần tiếp tục nữa, tất cả đều trở về đi. Tuyết Vô Thường thản nhiên nói một câu, nhưng trong lòng hắn lần nữa dậy sóng, hạo nhiên chính khí, quân Mặc Tích tu luyện lại là hạo nhân chính khí. Trận chiến này không cần đấu, hắn cũng biết rõ kết cục rồi. Thật là nhiều thiên tài. Tuyết Vô Thường trong lòng thầm nghĩ, Quân Mặc Tích vậy mà tu luyện được ra một thân hạo nhiên chính khí thuần khiết, hiếm có, cực kỳ hiếm có, bởi vì cái này tu luyện rất không dễ dàng. Muốn tu luyện được hạo nhiên chính khí, ngoại trừ mình phải có thiên phú hùng mạnh, tâm tính phẩm hạnh thì lại càng phải có ở mức độ cao. Hạng người tà ác, tâm thuật bất chính hay hạng người tâm linh không thẳng, nội tâm dơ bẩn thì đều không thể tu luyện ra được hạo nhiên chính khí thuần khiết như vậy. Hạo nhiên chính khí từ bên trong này thể hiện ra chính là cái tâm tính của người tu luyện. Dừng ở đây ư? Vũ Mặc ngẩng đầu nhìn Tuyết Vô Thường với ánh mắt ngạc nhiên. Bất cứ ai cũng đều thấy được vừa rồi Quân Mặc Tích đang áp chế hắn, làm thế này giống như là vứt bỏ thể diện của hắn. Sao có thể dừng tay như vậy? Hắn còn muốn lấy lại chút mặt mũi. Người đã thua. Tuyết Vô Thường nhìn Vũ Mặc, câu nói này khiến sắc mặt của Vũ Mặc sững lại càng thêm khó coi. Tuyết Vô Thường ngay trước mặt mọi người tuyên bố là hắn thua. Mặc dù không phải thua về thực lực thì ngươi cũng thua về tâm lý. Hiện tại việc mà ngươi phải làm không phải là làm thế nào lấy lại thể diện, mà điều chỉnh lại tâm tính cho tốt. Bằng không sắp tới khi đối mặt với kỳ ngộ khó có được, thì mặc dù kỳ ngộ có giống nhau, ưu đãi mà hắn lấy được so với ngươi sẽ nhiều hơn rất nhiều. Khi đó chân chính quyết chiến thì ngươi thực sự sẽ bại rất thảm. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói với Vũ Mặc khiến sắc mặt của Vũ Mặc cứng ngắc. Hắn cũng hiểu được lời nói của Tuyết Vô Thường là có lý. Dù sao Vũ Mặc hắn cũng tự biết bản thân, thực lực của Quân Mặc Tích quả thực là hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Một thân hạo nhiên chính khí chấn áp tà ma, hơn nữa đã chuẩn bị sử dụng vũ hồn. Nhưng Quân Mặc Tích còn chưa động, từ một khía cạnh nào đó mà xét thì hắn đã bại. Chúng ta còn có thể tái chiến. Vũ Mặc lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tích rồi lập tức thân thể phiêu động trở về vị trí của mình. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Quân Mặc Tích thản nhiên cười vẫn tự nhiên như cũ, tâm thần khẽ động, một thân hạo nhiên chính khí biến mất. Hắn lại hóa thành một thanh niên bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn không ra một chút dị thường nào trong khí thế. Thân thể rung lên, Quân Mặc Tích cũng trở lại trên hang đá Giao Long, địa vị của hắn trong lòng mọi người ở đây không ngừng được nâng cao. Xem ra Quân Mặc Tích có thể là một trong ba người mạnh nhất. Ba người, Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo và Quân Mặc Tích chính là ba người mạnh nhất của đại hội tuyết vực này. Lâm Phong và Đường U cũng rất lợi hại, lấy được thứ nhất và thứ hai chìa khóa ngọc, nhưng nếu so sánh với Quân Mặc Tích thì hẳn là tu vi còn chút chênh lệch, ít nhất thì hiện tại bọn họ không cách nào so được với Quân Mặc Tích. Quân Mặc Tích một thân hạo nhiên chính khí, thực lực lại cường đại, ngay cả Vũ Mặc cũng đều bị áp chế xít sao, đều là bát đại thiên tài mạnh nhất nhưng vẫn có sự chênh lệch, nếu không chiến đấu một hồi thì sẽ không biết rõ ai mạnh ai yếu. Quân Mặc Tích và Vũ Mặc chính là ví dụ điển hình. Hai vòng đại hội lúc trước dường như Quân Mặc Tích đều không biểu hiện ra thực lực, làm người cũng không có bừa bãi, vẫn duy trì thái độ bình thản như nước. Rất nhiều người cho rằng Quân Mặc Tích khiêm tốn là vì thực lực nhỏ yếu, nhưng thực sự đã nói cho bọn họ biết chân tướng, khiêm tốn thì cũng không nhất định là thực lực kém, mà đây nó liên quan đến nhân cách của từng người thôi. Quân Mặc Tích chiến xong đến trận thứ 6 thì Huyết Sát xuất chiến. Huyết Sát sau khi đi ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Mộng Tâm và lựa chọn nàng để chiến một trận. Thanh Mộng Tâm cười nhạt nhìn Tuyết Vô Thường trong hư không mà nói, tiền bối, thực lực của ta không bằng hắn, có thể buông tha không chiến trận này hay không? Mọi người đều sửng sốt, tuy nhiên cũng lập tức hiểu được, Thanh Mộng Tâm là một nữ tử, muốn chiến với Huyết Sát thì quả thật rất khó, nhận thua cũng là một lựa chọn có lý trí. Có thể, đã đến thời điểm này thì tùy các ngươi lựa chọn chiến hay không, Tuyết Vô Thường gật đầu, vậy tạ ơn tiền bối. Thanh Mộng Tâm cũng rất thẳng thắn nhìn Huyết Sát, ta nhận thua. Ừ. Huyết Sát hừ lạnh một tiếng, vốn định thử bản lĩnh một lần, không ngờ Thanh Mộng Tâm lại nhận thua, khiến hắn muốn chiến cũng không có cơ hội. Loại chiến thắng này hắn cảm giác không thoải mái, nhất là lúc trước Quân Mặc Tích đã có một trận chiến vô cùng hứng khởi và sảng khoái. Thanh Mộng Tâm buông tha, trận chiến thứ 7 liền bắt đầu, vốn là nên do Huyết Sát chọn lựa, nhưng bởi vì hắn đã chiến, cho nên đến lượt Lăng Tiêu. Đối thủ còn lại mà Lăng Tiêu có thể lựa chọn cũng chỉ có 3 người thôi, Vũ Tiêu Diêu, Khô Yêu Đồng, Khô Mộc, còn có Vân Phi Dương nữa. Nếu ta chiến với Khô Mộc, thắng bại chưa rõ, nhưng Khô Yêu Đồng không chỉ là cái danh hão, mà nếu ta chiến Vân Phi Dương, thì Tiêu Diêu sẽ phải đối mặt với Khô Mộc. Ánh mắt của Lăng Tiêu lóe lên có chút khó xử, cuối cùng hắn nhìn Vũ Tiêu Diêu bên cạnh mà nói, Tiêu Diêu, cùng nhau buông tha đi, như thế nào? Vũ Tiêu Diêu nghe được lời của Lăng Tiêu nói, hiểu được ý tứ của hắn, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tuyết Vô Thường, tiền bối, ta và hắn chiến, ta nhận thua, ngươi thuận tiện để cho hai người chúng ta buông tha. Giờ phút này chiến ý của bọn họ đã không còn mạnh như lúc đầu, bọn họ bây giờ quan tâm chỉ nghĩ đến cái kỳ ngộ như trong lời nói của Tuyết Vô Thường xem là cái gì, liệu có khiến tu vi của họ tiến thêm một bước trở nên càng cường đại hơn không? Cũng tốt, Tuyết Vô Thuyền cũng không cự tuyệt mà gật đầu, theo sau thì ánh mắt hắn rơi trên người Khô Mộc, Giờ chỉ còn lại Khô Mộc và Vân Phi Dương thôi, đã không còn lựa chọn. Một trận chiến cuối cùng này Khô Mộc đối chiến Vân Phi Dương, nếu Khô Mộc bại thì chìa khóa ngọc khó giữ, nhưng nếu Vân Phi Dương bại, hắn căn bản sẽ không chịu bất luận ảnh hưởng gì, bởi vì chìa khóa ngọc của Vân Phi Dương đang xếp cuối trong 15 người ở đây. Hắn bị đánh bại thì vẫn là cái chìa khóa ngọc không đổi thôi. Còn cần chiến nữa sao? Khô Mộc nhìn Vân Phi Dương một cái, thậm chí còn không bước lên đài chiến đấu, vẫn ở trên hang đá giao long mà hỏi, thử một lần đi. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng là Vân Phi Dương sẽ cự tuyệt thì Vân Phi Dương lại mở miệng. Trận chiến này đối với hắn mà nói thực ra rất nhẹ nhàng, có thể không, nhưng mọi người đều nghĩ Vân Phi Dương sẽ không chiến, mà sự thật lại ngược lại, Vân Phi Dương hắn muốn chiến. Khô Mộc cũng sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nếu muốn chiến thì liền tới đi. Dứt lời, cước bộ của hắn bước ra tới trên chiến đài, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Vân Phi Dương, muốn chiến thì tới đây. Khô Mộc nhỏ giọng nói nhưng rất rõ ràng, trên người hắn tỏa ra một cảm giác tiêu tụy, nhất là hai con ngươi héo rũ, không có cảm xúc màu đồng cổ kia. Vân Phi Dương cũng hạ xuống chiến đài nhìn Khô Mộc mà nói, cô yêu đồng Khô Mộc, ta muốn kiến thức một phen, cái danh xưng này của ngươi là từ đâu mà có. Vậy thì, ta thành toàn cho ngươi. Khô Mộc hừ lạnh một tiếng, con ngươi của hắn nháy mắt trở nên cô quạnh tịch mịch. Không gian chung quanh hắn dường như đều mất hết sinh khí, trở nên cô quạnh, không còn bất kỳ ánh sáng sinh mệnh nào. Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn cách đó không xa, bị cỗ hơi thở đáng sợ cô quạnh phủ xuống người, dường như thân thể của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ héo rũ, già nua. Ngươi rất nhanh sẽ được biết Khô Yêu Đồng vì sao mà có. Bước chân cô quạnh bước ra, một cỗ khí tức héo rũ đáng sợ nở rộ trong hư không. Nhưng khóe miệng của Vân Phi Dương lại hiện lên nụ cười rất thích thú. Thật xin lỗi, không giúp được ngươi, trận chiến này ta nhận thua. Vân Phi Dương đột nhiên mở miệng nói khiến tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vân Phi Dương mới vừa rồi còn chủ động yêu cầu muốn chiến, tại sao đột nhiên lại nhận thua? Không cần biết thái độ của Khô Mộc có chấp nhận hay không, thân thể Vân Phi Dương đã lui về trên hang đá giao long, mỉm cười nhìn Khô Mộc. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút thôi, hiện tại đã cảm nhận được cho nên không cần tiếp tục nữa. Người dám đùa bỡn ta? Khô Mộc nhấn mạnh từng chữ trong giọng nói rét lạnh. Ta tin rằng hiện tại chư vị đều hy vọng trận chiến này sớm chấm dứt thôi. Vân Phi Dương lười nhác cười nói, chỉ sợ hiện tại suy nghĩ của mọi người đều hướng về cái kỳ ngộ kia, hy vọng trận chiến cuối cùng này hạ màn thật nhanh. Vân Phi Dương nhận thua không thể nghi ngờ là thành toàn cho mọi người, vòng chiến đấu này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Mọi người cũng đều rất nghi hoặc về hành vi của Vân Phi Dương, có lẽ Vân Phi Dương thực sự chỉ muốn ướm thử khí thế của Khô Mộc một phen. Tuy nhiên, Vân Phi Dương nói không sai, thực sự bọn họ hy vọng trận chiến này không có xảy ra, như vậy họ có thể càng nhanh biết được kỳ ngộ như trong lời nói của Tuyết Vô Thường, rốt cuộc là cái kỳ gì. Khô Mộc hừ lạnh một tiếng lùi về phía trên hang đá giao long, 15 người, ở nơi đó chính là 15 người mạnh nhất. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường nhìn cả 15 người này, sau đó mới nói, tốt, phần trước của đại hội tuyết vực kết thúc tại đây, các ngươi bây giờ đi theo ta, 7 ngày sau sẽ trở lại chỗ này, tiến hành quyết chiến cuối cùng. 7 ngày. Ánh mắt của mọi người ngưng tụ lại, chẳng lẽ chuyến đi này cần mất thời gian tới 7 ngày hay sao? 15 vị cường giả trong lòng cũng có chút hồ nghi, đây rốt cuộc là phải đi chỗ nào mà cần tới thời gian 7 ngày. Tuy nhiên cơ hội bậc này thì sẽ không ai từ chối cả, không ai nguyện ý buông bỏ. Tiền bối, trong mê thành ta cũng đã đắc tội với không ít người, 7 ngày này ta đi theo người, vậy đám bằng hữu của ta. Lâm Phong nói tới đây liền dừng lại, vốn là hắn vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với bọn Hàn Man, để tránh cho bọn họ bị liên lụy, nhưng bây giờ hắn phải rời đi 7 ngày. Thời gian dài như thế thì Lâm Phong làm sao có thể yên tâm được, trong 7 ngày này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Bằng hữu của ngươi đâu? Tuyết Vô Thường nhìn Lâm Phong mà hỏi, ở đó, ngón tay hắn chỉ vào hướng đám người Hàn Man, Tiêu Nhã. Tốt, nếu ai dám động vào ba người bọn họ thì chính là địch nhân của thần cung, phải giết không tha. Mặt khác ta sẽ phái người bảo hộ ba người họ. Tuyết Vô Thường quay qua nói với Lâm Phong, mọi chuyện không cần thiết thì ngươi đều không cần để trong lòng, toàn bộ buông bỏ hết thảy ra. 7 ngày này, ngươi chỉ cần suy xét đến chuyện của ngươi thôi, những chuyện khác sẽ không phát sinh bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Được, vậy Lâm Phong cảm tạ tiền bối. Chắp tay trước Tuyết Vô Thường, Tuyết Vô Thường vừa nói là ai dám động đến bọn Hàn Man chính là đối địch với thần cung, lại đáp ứng phái cả người bảo vệ nữa, tin rằng ba người Hàn Man sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn ai có chuyện gì nữa không? Tuyết Vô Thường lại nhìn mọi người một cái, cả đám đều lắc đầu, tỏ vẻ không còn chuyện gì. Được, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì đi theo ta. Tuyết Vô Thường liền xoay người bước chân vọt vào trong hư không. 7 ngày sau, chờ ta ở đây. Lâm Phong nói một câu với bọn Hàn Man rồi cũng bước chân lên phóng thẳng lên trời. Những người khác cũng giống hắn đều đạp chân bay lên, chân nguyên gào thét hướng phương xa bay đi. Ở trong hư không tầng mây quay cuồng, Tuyết Vô Thường mang theo 15 người mạnh nhất của đại hội tuyết vực ngự không phi hành, thanh thế mênh mông cuồn cuộn ở trong mây mù lướt qua, bước lên mây mà đi. Lâm Phong, ngươi nói xem kỳ ngộ lần này sẽ là cái gì đây? Quân Mặc Tích, Lâm Phong và 5 người của đế quốc Long Sơn sóng vai bay đi, chỉ có Đoàn Vô Đạo không đi cùng bọn họ. Đoàn Vô Đạo thậm chí cũng không liếc mắt nhìn họ lấy một lần, độc lai độc vãng, trên người thủy chung lộ ra một cỗ khí thế duy ngã độc tôn. Dường như hắn chính là chủ nhân của phiến thiên địa này, mọi người nên phải lấy hắn làm trung tâm, thuận theo hắn. Không thể suy đoán, Lâm Phong khẽ lắc đầu. Lúc này đây chắc có lẽ không giống như vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực là cần phải đi tranh đoạt, phải dựa vào vận khí. Như trong lời nói của Tuyết Vô Thường dường như có hàm ý là chìa khóa ngọc thứ nhất trong tay hắn sẽ có điều bất thường. Hơn nữa mỗi cái chìa khóa ngọc dường như sẽ lấy được năng lực và kỳ ngộ không giống nhau. Lâm Phong làm sao có thể phỏng đoán được cái gọi là kỳ ngộ sẽ là gì? Vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực đã từng có tranh đoạt công pháp. Ở trong thần miếu toàn bộ đều là thần thông công pháp lợi hại. Như vậy thì lần kỳ ngộ này có khả năng không phải là các loại công pháp võ kỹ nữa. Nếu như không phải cái gọi là công pháp võ kỹ, như vậy thì có thể là kỳ ngộ giúp chúng ta có thể lĩnh ngộ được công pháp võ kỹ hoặc lĩnh ngộ để thăng tu vi cảnh giới. Quân Mặc Tích đưa ra suy đoán, Tuyết Vô Thường đã nói sau khi bọn họ đạt được kỳ ngộ sẽ một lần nữa tái chiến và mỗi người đều phải chiến với nhau theo kiểu đấu vòng tròn. Chẳng lẽ kỳ ngộ lần này có thể thực sự thay đổi được kết quả chiến đấu hiện tại sao? Phải biết rằng thời gian chỉ có 7 ngày thôi, nếu như dựa vào thời gian này để mà tu luyện nâng cao tu vi thì hiển nhiên là không đi đến đâu cả. Như vậy kỳ ngộ lần này rốt cuộc là cái gì mà có thể làm cho thực lực của những thiên tài này biến hóa, theo đó mà thay đổi toàn bộ kết cục chiến đấu? Bây giờ thì không ai biết, Lâm Phong và Quân Mặc Tích cũng không biết, và những người khác cũng đồng dạng tương tự. Ước chừng qua khoảng 2 canh giờ thì tốc độ của Tuyết Vô Thường rốt cuộc chậm lại. Phía trước có một cỗ khí tức thần bí quay cuồng không ngớt, một mảnh mê ảo. Tới rồi đây. Tuyết Vô Thường mở miệng nói một tiếng rồi bước chân dừng lại giữa hư không. Mọi người cũng đều dừng lại, ánh mắt tất cả đều hướng về Tuyết Vô Thường. Tới rồi, tới đâu? Lúc này trước mặt bọn họ chả có gì cả, chỉ có mây mù quay cuồng, đây rốt cuộc là đâu chứ? Chẳng lẽ kỳ ngộ nằm ngay ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này một cảnh tượng làm cho bọn họ rung động xuất hiện. Mây mù phía trước bọn họ trong lúc đó bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Từ trong hư vô một chút quang hoa chiếu xạ trên người, làm trong lòng bọn họ run rẩy lên. Trước mặt bọn họ, hư không chi môn chậm rãi mở sang hai bên, từ giữa mây mù mà xuất hiện. Đây là... Mọi người trong lòng run rẩy dữ dội bởi vì quá thần kỳ. Hư không chi môn vừa rồi vẫn chỉ là mây mù, nhưng bây giờ nó mở ra thì bên trong lại có động thiên khác, dường như nơi này là cả một thế giới khác vậy. Theo ta, Tuyết Vô Thường bước chân tiến vào hư không chi môn, mọi người cũng run lên bước chân lao tới tiến nhập vào hư không chi môn này. Chỉ sau khoảnh khắc bọn họ liền cảm thấy một cỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm phủ vào người, làm cho hô hấp của bọn họ trở nên thoải mái rất nhiều. Sảng khoái thật, thiên địa nguyên khí nơi này quá nồng đậm. Lâm Phong với đôi mắt khiếp sợ quay đầu lại, lập tức hắn nhìn thấy hư không chi môn chậm rãi khép lại. Bọn họ đúng là đã đi tới một phiến không gian khác. Ở dưới chân tầng mây quay cuồng, thiên địa nguyên khí cũng quay cuồng không dứt. Cảnh tượng này giống như trước đây Lâm Phong thấy được tiên cảnh trên truyền hình ở kiếp trước, mà trước mặt hắn từng tòa kiến trúc đang trôi nổi tận trên mây. Đó là tiên cung. Trước mắt các người chính là thần cung đây. Tuyết Vô Thường mở miệng, làm cho người ta đôi mắt phải ngưng tụ lại. Thần cung, phiến không gian to lớn thần bí này hóa ra chính là thần cung. Tầng mây quay cuồng kia là thật, từng tòa kiến trúc, còn có cả đám người xa xa đang nhìn về phía bên này, dường như đều đang nói cho bọn họ biết là cái phiến thế giới thần kỳ này chỉ có một phương thế lực tồn tại duy nhất thôi. Lực lượng võ đạo quả nhiên không có giới hạn, trong lòng của Lâm Phong có phần không yên. Có thể tạo ra được một phương thế giới như thế này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phải đạt tới cảnh giới gì thì mới làm được tới một bước này chứ. Tuyết hộ pháp, xa xa có một thanh niên mặc giáp mỏng hướng bên này đi tới, khẽ gật đầu với Tuyết Vô Thường, gọi Tuyết Vô Thường là hộ pháp. Thanh niên này chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng toàn thân lại lộ ra hơi thở sâu không lường được, không kém gì Vũ Mặc. Người này cũng cùng cấp bậc với bát đại thiên tài mạnh nhất, mặc trên người một thân giáp mỏng, hóa lóe lên một tầng ngân quang tự nhiên, vô cùng đẹp mắt. Hách bằng, kế tiếp thì liền giao cho ngươi. Tuyết Vô Thường nói với thanh niên này một tiếng, thanh niên được gọi là hách bằng này khẽ gật đầu. 7 ngày sau, ta sẽ dẫn bọn họ về. Tốt, Tuyết Vô Thường gật đầu rồi lập tức nói với mọi người, các người đi theo hắn, hách bằng sẽ mang bọn người tới nơi cần đến. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hách Bằng, chỉ thấy Hách Bằng cũng đang đánh giá bọn họ. Trong ánh mắt không có kính ý, rất bình tĩnh, thậm chí là còn lộ ra ngạo khí nhàn nhạt. Đây là thiên tài mạnh nhất tuyết vực sao? Cũng thường thôi. Hách Bằng thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên lời này hắn không nói ra ngoài. Đôi mắt của Hách Bằng cũng không làm cho người ta ưa được, bởi vì ánh mắt của hắn lưu luyến dừng ở trên người Vũ Tiêu Diêu, Thanh Mộng Tâm cùng với Đường U U, ba cô gái xinh đẹp vếu to. Trong đôi mắt lộ ra mấy phần khác thường. Ánh mắt hắn khiến Đường U U nhướng mày ngài lên, dường như có vài phần không hài lòng, nhưng nàng cũng không nói gì cả. Các ngươi đi theo ta. Hách Bằng đối với mọi người nói một tiếng, thân hình chớp động liền hướng phương xa bước đi. Mọi người mặc dù hồ nghi nhưng vẫn là đi theo sát hắn. Nhìn từng tòa cung điện ở trước mắt lướt qua, mọi người thầm than đây mới là một chỗ đáng sống thực sự. Thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa không gian rộng lớn, đều là những cung điện độc lập giống như tiên cảnh trong mộng ảo. Nếu như bọn họ từ trước đã ở được loại địa phương này mà tu luyện thì bây giờ không biết đã đạt tới tu vi gì rồi. Thế lực quốc gia và tông môn càng hùng mạnh thì thiên tài trong đó cũng càng mạnh. Không hề chỉ nói về vấn đề thiên phú mà đôi khi còn là điều kiện sống và điều kiện tu luyện nữa. Tuyết Vô Thường là hộ pháp của thần cung, nhưng quyền hạn của hắn cũng chỉ hữu hạn, chỉ có thể mang các người bước vào thần cung. Rất nhiều địa phương hắn không vào được, cho nên phải cần ta mang các người đi. Hách Bằng nói một câu làm mọi người kinh ngạc trong lòng. Lấy thực lực của Tuyết Vô Thường mà chẳng qua cũng chỉ là một hộ pháp, hơn nữa là rất nhiều địa phương ở trong thần cung hắn cũng không thể vào được. Vậy thì thần cung này cũng thật là ghê gớm. Thế nhưng Hách Bằng này nói chuyện quả thực không thể làm cho người ta yêu thích được. Hạ thấp người khác lại tự nâng cao giá trị của bản thân, cũng là hạng tiểu nhân thôi. Hách Bằng mang mọi người đi vội, không gian mờ ảo xẹt qua trước mắt, nhưng mọi người phóng tầm mắt vẫn không có nhìn thấy điểm cuối của thần cung. Thần cung này thật là mênh mông, ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, trong lòng nghĩ ngợi, bay lâu như vậy mà không thấy biên giới ở đâu, thần cung này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, lấy hình thức như thế nào để tồn tại mà có thể trôi nổi trên bầu trời như thế này. Những điều này Lâm Phong đều nhìn không thấu, người của thần cung sáng tạo ra nơi này thực lực không biết là mạnh đến bao nhiêu. Đúng lúc này ánh mắt Lâm Phong rốt cuộc thấy được điểm cuối, đương nhiên cũng không thể gọi là cuối được. Trước mặt hắn có một chỗ không gian được đóng kín, chỉ có thông đạo trung gian là rộng cỡ 20 mét. Phía trên lối đi này còn có một cánh cửa lớn, trên mặt có khắc vài chữ cái to, Bắc Thần Cung. Thần cung được chia làm 4 tòa, lấy tứ đại phương vị để phân chia là Đông Tây Nam Bắc Tứ Thần Cung. Bắc Thần Cung là Vi Tôn. Hiện tại ta muốn mang bọn người tiến vào chính là Bắc Thần Cung, nơi trung tâm nhất trong thần cung mênh mông này. Mặc dù là tuyết hộ pháp thì cũng không được bước vào trong đó. Hách Bằng đối với đám người này mà nói rồi lập tức bước chân ra tiến vào trong Bắc Thần Cung, bao gồm cả Lâm Phong, Thập, Ngũ Cường đều bước vào trong đó. Trong Bắc Thần Cung so với bên ngoài thì càng giống cung điện hơn, từng tòa cung điện mênh mông nhưng không gian thì nhỏ hơn một chút, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ thấy có chỗ tu luyện, luyện tập võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, luyện kiếm, các loại võ thuật tu luyện trong Bắc Thần Cung nội mọi người đều có thể nhìn thấy. Còn bao lâu nữa sẽ tới? Đế Lăng mở miệng hỏi một tiếng, tiến vào thần cung này đã mất không ít thời gian. Phía trước tới rồi. Hách Bằng nhìn Đế Lăng một cái rồi nói, thần cung chính là thiên vực, các người trước kia chỉ sợ đều chưa từng biết đến. Lần này coi như là cho các người mở rộng tầm mắt để quan sát một phen, cũng xem như một loại lịch lãm, hiểu thêm được về thế giới to lớn thế nào, cường giả mạnh mẽ ra sao. Để nghĩ lại mà thấy chính mình nhỏ bé, đừng tưởng rằng là thiên tài của tuyết vực thì có thể tự cao tự đại. Kỳ thật các ngươi cũng không được xem là thiên tài, ta đã thấy được rất nhiều thiên tài rồi. Đám người nghe được Hách Bằng nói thì đều rất không vui, nghe khá là chói tai, giống như đang châm chọc bọn họ vô tri, châm chọc bọn họ kiến thức nông cạn, không coi ai ra gì vậy. Xếp hạng của ngươi ở thần cung như thế nào? Đế Lăng bị Hách Bằng châm chọc, đồng tử cũng ngưng tụ lại mở miệng hỏi. Ở Bắc Thần Cung thuộc hạng thiên tư thượng đẳng, Hách Bằng nói. Người ở thần cung, nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm, điều kiện tu luyện tốt như thế mà chỉ có một điểm tu vi ấy, thương tư thượng đẳng cũng thường thôi. Đế Lăng lạnh lùng phun ra một câu, khiến ánh mắt Hách Bằng chợt lóe lên, quay đầu lại nhìn Đế Lăng cười lạnh một cái, không biết trời cao đất rộng. Hách Bằng thản nhiên nói, rốt cuộc ở trước mặt mọi người xuất hiện một tòa đại điện uy nghiêm rộng lớn mênh mông. Trước đại điện có một hàng người dường như đang đứng đó đợi bọn họ, xem ra chỗ này hẳn là đích đến. Quả nhiên, chỉ thấy Hách Bằng bước chân lên, hạ xuống mảnh đất trống trước đại điện, nhìn người đứng ở trung tâm hơi có chút cung kính nói, cung chủ, người đã tới. Vất vả rồi. Trung niên được gọi là cung chủ này đang mặc áo xanh thanh nhã, cũng không có đẹp đẽ quý giá gì, nhưng cùng khí tức phiêu nhiên kết hợp lại với nhau, bổ sung cho nhau, Người này thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, cũng không có khí thế tuyệt thế sắc bén, cũng không có khí tức bá đạo của bậc kiềm giả, khí tức nội liễm, chỉ mang theo một tia mờ ảo sâu không lường được. Người này chính là cung chủ thần cung, không biết là rút cuộc tu vi mạnh cỡ nào. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, hướng ánh mắt về phía trung niên, bọn họ không thể nhìn thấu người này. Rất vinh hạnh có thể có cơ hội nhìn thấy chư vị thiên tài ưu tú nhất của tuyết vực. Đã đi vào Bắc Thần Cung thì các ngươi đều là khách nhân của ta. Ta cũng đã vì chư vị mà chuẩn bị tiệc tối đón gió tẩy trần. Phần sau của dạ tiệc thì sẽ đưa các vị tiến vào biên giới của Thần Cung. Bắc Thần Cung cung chủ nhưng lại không có vẻ cao ngạo chút nào, rất bình dị, gần gũi, dường như còn rất tôn trọng bọn họ là đằng khác. Nhưng mà, tiệc tối ư? Trong lòng Lâm Phong lẩm bẩm, Thần Cung này lại vì bọn họ mà chuẩn bị tiệc tối. Hắn càng ngày càng không rõ Thần Cung rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Càng làm cho Lâm Phong có chút buồn bực chính là ở tại bên cạnh Bắc Thần Cung cung chủ, giữa một hàng người kia lại có một ít thiếu nữ trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm, thiên phú và thực lực cũng không hề yếu. Nhưng ánh mắt của các nàng khi nhìn về phía bọn họ khiến Lâm Phong cảm giác được có vài phần không được tự nhiên. Hắn có cảm giác cái thần cung này rất là cổ quái. Thần cung này rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, đại hội tuyết vực này dường như cũng bị thần cung khống chế. Vậy thì mục đích của bọn họ khi tổ chức đại hội tuyết vực này rốt cuộc là gì đây? Chỉ đơn giản là muốn tìm ra ai là thiên tài xuất chúng nhất của tuyết vực thôi sao? Vấn đề này trước đây bọn họ không nghĩ tới, nhưng ngay lúc này lại đồng thời cùng hiện ra trong đầu. Phía sau bọn họ, bóng dáng của từng bạch y nữ tử chớp động, bọn họ đến bàn tiệc rượu và thức ăn. Thức ăn và rượu được đặt thành hai hàng chỉnh tề trên một cái bàn dài hình vuông, quay mặt về hướng bắc. Tốt lắm, chư vị thanh niên thiên tài của tuyết vực, mời vào chỗ. Bắc Thần Cung cung chủ làm ra tư thế mời khách khí mà nói, lập tức mọi người đều vòng qua, nhìn cái gọi là tiệc tối đó mà cả đám trong mắt lóe sáng. Đây là tiệc tối sao? Chỉ thấy trên bàn ngoại trừ bày biện thức ăn và rượu ra thì còn có cả linh thảo và đan dược nữa. Lấy linh thảo và đan dược để làm thức ăn. Dạ tiệc này có phải quá mức xa xỉ hay không đây? Hơn nữa những linh thảo kia cũng không phải loại bình thường. Mùi thuốc từ đan dược bay lên khiến bọn họ cảm giác tinh thần sảng khoái. Thần cung. Lâm Phong thở dài một tiếng. Đây là của cải vốn có của thế lực cường đại. Một buổi dạ yến lấy linh thảo đan dược làm thức ăn. Chuyện này người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Giống như hắn tu luyện, dò dẫm từng bước một, ở trong chiến đấu mà lĩnh ngộ, rồi đột phá, ở trong nguy hiểm mà trưởng thành. Ở trong nguy nan mà bùng nổ, trải qua vô số lần đau khổ và suy sụp, không ngừng truy cao đỉnh cao. Thế nhưng ở thế lực khủng bố như thần cung này, bọn họ chỉ cần kinh nghiệm của bậc bề trên chỉ điểm, cùng với thế hệ luận bàn tu luyện công pháp hùng mạnh và võ kỹ siêu tuyệt, ngẫu nhiên ra ngoài lịch lãm, sau đó lại lấy đan dược linh thảo mà tu luyện, bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người bình thường phải cố hết sức mới có, thậm chí là thành tựu còn cao hơn. Đây là sự khác biệt, sự bất đồng của cảnh ngộ, giống như những giai cấp phân chia trong xã hội vậy, bất con nhà bà công. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không tự coi nhẹ bản thân. Trên con đường võ đạo giữa những khó khăn nguy hiểm thì sẽ không ngừng có người bị loại bỏ, nhưng có những người có thể chính thức vượt qua thử thách thì tuyệt đối mới là tinh anh chân chính. Nếu có một ngày họ cũng có được cơ duyên, có được cảnh ngộ tu luyện và công pháp lợi hại, tương chiến với những thiên tài vốn sống an nhàn sung sướng này thì tuyệt đối thực lực của bọn họ sẽ vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên Lâm Phong đương nhiên cũng sẽ không phủ nhận, có một ít thế lực cường đại, bọn họ bồi dưỡng ra được những cường giả tinh anh, tuyệt đối không phải bông hoa trưởng thành trong nhà kính, mà sẽ thả bọn họ ra ngoài, trải qua tử vong ma luyện chân chính để mà trưởng thành. Tóm lại thì người của thế lực lớn có xuất phát điểm tu luyện rất cao, chiếm được mọi ưu thế, còn phải xem trưởng bối của bọn họ sẽ tôi luyện bọn họ như thế nào. Mà mấy cường giả xuất thân bình thường, bước tiến của họ cũng rất vững vàng từng bước một. Chỉ cần có một ngày bọn họ đi lên đỉnh cao thì sẽ là ngạo khí lăng vân. So sánh với thanh niên của thần cung thì thiên tài tuyết vực bọn họ chỉ giống như một đám dân đen từ nhà quê ra tỉnh. Hiện tại thần cung ban cho họ kỳ ngộ, họ nhất định phải nắm bắt để trưởng thành. Mời. Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn mọi người có vẻ sững sờ lên tiếng lần nữa. Mọi người lúc này mới đều ngồi vào vị trí. Bắc Thần Cung cung chủ ngồi trên chủ vị, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, ngồi ở bên cạnh hắn. Mặt khác còn có vài tên thực lực cường đại cũng là thanh niên của thần cung tới dự yến tiệc. Ta đối với chư vị thiên tài tuấn kiệt còn chưa quen thuộc, không biết có thể tự giới thiệu một lượt hay không? Bắc Thần Cung cung chủ cười nói một tiếng khiêm tốn, không hề có nửa điểm khí thế bức người. Đế quốc Thương Thiên, Đế Lăng. Ngồi gần ngay bên cạnh Bắc Thần Cung cung chủ, Đế Lăng là người đầu tiên mở miệng. Thương Thiên huyết Đế Lăng, không tồi. Bắc Thần Cung chủ khẽ gật đầu, lập tức đã biết. Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo. Vô đạo thái tử, nước Tuyết Nguyệt chính là một nước phụ thuộc, mà có thể xuất ra thiên tài như vô đạo thái tử thì thật là đáng quý. Bắc thần cung cung chủ tựa hồ đối với đám thiên tài bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay. Đế quốc Hắc Vũ, Huyết Sát, Đế quốc Ngọc Lan, Lăng Tiêu, mọi người lần lượt giới thiệu chính mình, mà Bắc thần cung cung chủ mỗi khi có người nói xong đều có thể điểm ra xuất thân của họ, cho đến khi Lâm Phong mở miệng, Tuyết Nguyệt Lâm Phong. Lâm Phong giới thiệu cũng rất đơn giản, nhưng lúc này đây Bắc thần cung cung chủ không thể tiếp lời, mà sửng sốt, nước Tuyết Nguyệt Lâm Phong ư? Trong những tin tức mán nhận được thì chưa từng có thiên tài nào như vậy, nói cách khác Lâm Phong không lọt vào tầm mắt của gián điệp thần cung, nhưng hiện tại lại ngồi ở chỗ này, ngồi ngay trước mặt hắn. Lâm Phong, cung chủ của Bắc thần cung lẩm bẩm, Lâm Phong này tại nước Tuyết Nguyệt, mà nước Tuyết Nguyệt này lại có hai vị thiên tài bước vào trong top 15, thật đúng là khó mà có được. Hơn nữa hắn phát hiện tu vi của Lâm Phong không chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5, những người khác trừ Vân Phi Dương ra thì ai cũng là huyền vũ cảnh tầng 7 hết. Không biết Lâm Phong này làm thế nào mà lọt được vào một bước này. Không sai, lấy tuổi tác và tu vi của ngươi cũng đã rất khó lường rồi. Hy vọng sau khi ngươi tiến vào vực giới, thực lực có thể tăng lên một tầng, tranh thủ mà tấn chức lên hàng ngũ cao nhất. Cung chủ Bắc Thần Cung mỉm cười gật đầu với Lâm Phong. Trong mắt hắn thì chút tu vi của Lâm Phong mà có thể tới được một bước này, cho dù là xếp hạng cuối thì cũng rất đủ rồi. Lâm Phong mỉm cười hoàn lễ nhưng không nói gì thêm. Quân Mặc Tích, Đế quốc Long Sơn. Bên cạnh Lâm Phong, Quân Mặc Tích mở miệng. Một phương thế lực Đế quốc Long Sơn, lần này tiến vào top 15 có tới 6 người, thần cung nhớ kỹ, cũng sẽ khen ngợi. Cung chủ của Bắc thần cung cười nói với Quân Mặc Tích, làm cho Quân Mặc Tích cũng vui thầm. Kết cục như vậy đã là tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng ban đầu của hắn. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng chiếm được một chỗ trong top 15 người. Mọi người theo sau giới thiệu chính mình, cung thủ Bắc thần cung liền đưa tay cười sang sảng. Chư vị cứ tùy ý, không cần phải câu thúc, mở tiệc. Nói xong cung chủ thần cung nói với mấy cô gái xinh đẹp cùng với những thanh niên mặc giáp mỏng ở bên cạnh. Không phải các ngươi vẫn luôn muốn nhận thức thiên tài xuất chúng của tuyết vực sao? Hiện tại đã có cơ hội, còn không nhanh tới mà kết giao một phen. Những người này nhanh chóng gật đầu, các cô gái xinh đẹp thì bưng rượu, đi về phía những nam tử mà mình ngưỡng mộ, mà đám thanh niên kia thì đa phần nhìn trên người của Thanh Mộng Tâm. Thanh Mộng Tâm quyến rũ động lòng người, trên người là có vẻ mị lực khác biệt làm cho lòng người xôn xao. Da thịt của nàng trắng như ngọc, trong bị nhãn còn hàm chứa nụ cười, cái cổ thiên nga trắng như tuyết, theo đó chỉ nhìn xuống thôi cũng làm cho người ta nhịn không được mà muốn tiếp tục nhìn trộm về cái phần nhô cao ở trước ngực kia như muốn động tay vào đó. Nhưng người thanh niên đầu tiên đứng dậy không phải đi về phía Thanh Mộng Tâm mà là Đường U U. Đường U U lãnh diễm cao quý, khí chất hoàn toàn bất đồng với Thanh Mộng Tâm, nhưng nàng cũng rất đẹp, dù là không mị hoặc nhưng lại càng khiến cho người ta thèm muốn hơn. Thì ra ngươi tên là Đường U U, Đường tiểu thư, không biết có thể nhường một chỗ không, cùng Hách Bằng uống vài chén. Hách Bằng nhìn Đường U U trong mắt mang theo vài phần ý vị khác thường. Cùng lúc này bên cạnh Quân Mặc Tích xuất hiện một cô gái xinh đẹp, xấu hổ liếc mắt đưa tình, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Ách, Lâm Phong nhìn thấy một màn như vậy liền ngạc nhiên. Hắn cảm thấy đây không phải là yến hội, mà là đang là ghép đôi, là tương thân, là đoạt tình trùng trong chỗ hiểm. Mỹ nữ thích anh hùng, tài tuấn không qua nổi ải mỹ nhân. Những nữ tử xinh đẹp của thần cung kia thì đa phần đều đi về phía Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích. Mà bên này chỉ có 4 cô, cho nên bên phía thần cung chỉ có 4 thanh niên đi về phía 4 cô gái xuất chúng nhất, có khí chất bất đồng, đều có người ưa thích cả. Lâm Phong đưa mắt nhìn trái ngó phải, bên trái có Quân Mặc Tích, bên phải có Đường U U, bọn họ đều có người tới gạ tình, mà hắn ở giữa thì chả có ma nào tới hỏi thăm. Chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 thì cũng khó trách những cô gái xinh đẹp của thần cung không muốn mó gì tới hắn. Nhưng lúc này lại có một cô gái xinh đẹp bưng chán đi tới trước người Lâm Phong, nhìn thoáng qua hai bên, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của cô mang theo nụ cười khổ, nhưng sau đó lại nhìn tới chỗ bên cạnh Lâm Phong. Ta có thể ngồi chút không? Đương nhiên. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, thiếu nữ này mang một thân quần áo màu lam, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo, có vài phần không phù hợp với cảnh vật chung quanh. Dường như cảm giác được Lâm Phong đang nhìn mình, nàng nâng chén với Lâm Phong, sau đó nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm. Lâm Phong cũng uống một ngụm, thiếu nữ trước mặt này hẳn là người xinh đẹp nhất trong nhóm mới đúng, nhưng lại không giống những người khác, trên người nàng mang theo vài phần cô độc. Người không thích loại không khí này sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi một câu. Thiếu nữ ngẩng đầu rồi cười với Lâm Phong. Thần cung chúng ta cần có huyết mạch ưu tú nhất. What the fuck? Vậy là đúng như mình đoán, bọn chúng muốn ép người lấy tinh trùng để lai tạo giống sao? Lâm Phong khựng người lại, một câu của thiếu nữ này làm cho hắn đã hiểu ra một ít chuyện. Ở trên bữa tiệc này, cung chủ của Bắc thần cung muốn để cho thiếu nam, thiếu nữ, thanh niên ưu tú của thần cung tiếp xúc với những thiên tài tuyết vực của bọn họ. Đây cũng không phải là muốn tác hợp cho họ. Thần cung cần những nam tử, nữ tử ưu tú kết hợp với nhau để tạo ra huyết mạch ưu tú hơn. Cho nên mới có buổi dạ tiệc này. Ô là la, ta hiểu rồi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Thiếu nữ cúi đầu một mình uống rượu, tựa như nghĩ tới điều gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi nhìn xem hai người ta và ngươi như thế nào. Trên trán Lâm Phong lộ ra mấy sợi gân to. Vậy mà cũng nói ra được sao? Dù không phải là ngươi thì sẽ là bọn họ. Tuy là ngươi có tu vi hơi thấp một chút, nhưng mà nhìn cũng thoải mái. Hơn nữa với thiên phú của ngươi, huyết mạch của chúng ta hẳn là không quá kém chứ hả? Thiếu nữ lẩm bẩm tự nói, nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Người đã không thích thì cần gì phải miễn cưỡng chính mình, đi tìm kiếm người mà mình thích chẳng phải là tốt hơn hay sao? Lâm Phong nói. Thân là nữ tử của thần cung, trừ phi là thiên phú đỉnh của tuyệt luân, ưu tú giống như những thanh niên nam tử kia, nếu không thì chúng ta sẽ không có quá nhiều lựa chọn, nhất định là phải tiếp nhận sự an bài của thần cung. Thay vì là bị an bài tới để theo một người, vớ vẩn, không bằng tìm một người mà mình cảm thấy thuận mắt, thiên phú cùng tu vi dù yếu một chút thì cũng không sao. Chà, lá gan của ngươi cũng rất lớn đó chứ hả? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Không gian này rộng lớn như vậy, nhưng mà với tu vi của cung chủ Bắc Thần Cung, nếu như có tâm thì lời bọn họ nói với nhau, cung chủ sao có thể không nghe được chứ? Cung chủ cũng biết suy nghĩ trong lòng của chúng ta, nhưng hắn cũng chẳng làm gì, chỉ cần là làm theo ý chỉ của thần cung là được. Về phần trong lòng có oán hận hay không, cung chủ cũng lười để ý. Thiếu nữ này tùy ý nói chuyện, lộ vẻ không cần quan tâm, càng làm cho Lâm Phong thầm nghĩ, đúng là một nữ tử thú vị. Nếu mà trong lòng mình chưa có ai thì có lẽ cũng thích một nữ tử xinh đẹp như vậy, có thể sẽ là đồng ý đóng gạch một phen. Ta đã có thê tử rồi, Lâm Phong cười nói. Ở bên cạnh Đường U nghe được lời của Lâm Phong liền nhìn về phía này một chút, sau đó lại quay đầu nói với Hách Bằng. Ngươi về đi, ta không có hứng thú với ngươi. Sắc mặt của Hách Bằng liền cứng đờ, vừa rồi hắn muốn mời Đường U tới chỗ khác ngời nhưng Đường U đã cự tuyệt. Sau đó hắn biểu lộ tâm ý của mình, lại không nghĩ tới lại bị cự tuyệt dứt khoát như thế. Sắc mặt của hắn liền trở nên cứng ngắc một cách khó coi. Đứng dậy, Hắc Bằng không chào hỏi câu nào, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy Lâm Phong cùng thiếu nữ kia ngồi chung một chỗ, hắn khẽ ngừng lại nhìn thiếu nữ mà nói. Thanh Tuyền, ngươi thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Huyền vũ cảnh tầng 5 hình như cũng không có cách biệt bao nhiêu so với tu vi của ngươi. Nói xong, Hách Bằng phất tay rời đi, còn khinh thường liếc nhìn Lâm Phong một cái để phát tiết sự khó chịu trong lòng lên người Lâm Phong và nữ tử tên là Thanh Tuyền này. Không cần phải để ý tới hắn, Hách Bằng cao ngạo tự đại, vốn cho mình là thiên tài cỡ nào, thực ra thì trong thần cung thanh niên ưu tú hơn hắn lại có không ít. Thanh Tuyền thản nhiên mà nói, cái tên Hách Bằng này cũng muốn nhòm ngó thân thể của nàng nhưng bị nàng cự tuyệt. Đối với nàng, hắn đã có lòng bất chính, vì vậy mới có một màn này. Lâm Phong khẽ gật đầu, lấy ra một viên đan dược cho vào mồm nhai như đậu phộng, nhất thời một luồng khí tức mát mẻ lan tỏa toàn thân, thực sự là sảng khoái, dường như chân nguyên lực trong cơ thể cũng tinh thuần hơn một chút. Qua một lúc thì mọi người dần trở lại vị trí của mình, nhưng cô gái xinh đẹp kia cũng trở lại chỗ cũ. Cung chủ của Bắc Thần Cung nhìn mọi người cười nói, các ngươi đều là thiên tài tuấn kiệt của tuyết vực, mà lại còn là một ít thanh niên tài tuấn cùng với thiếu nữ xinh đẹp của thần cung ta giao lưu. Ta tổ chức buổi dạ tiệc này là có ý tứ, nếu các ngươi có thể tới được với nhau, tự nhiên là vô cùng tốt, hy vọng các ngươi có thể tiếp xúc nhiều hơn. Tốt rồi, ta thấy rằng chư vị cũng không quá để tâm tới chuyện này, vậy thì liền mang mọi người đi vực giới vậy. Cung chủ của Bắc Thần Cung đứng dậy, sau đó lăng không dựng lên mà nói, đi theo ta. Mọi người đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt lộ ra phong mang. Trong thế giới võ đạo thì rất nhiều người đều không quá để ý tới nhi nữ tình trường. Thực lực võ đạo mới là thứ mà bọn họ theo đuổi một cách chấp nhất. Thân hình khẽ động, mọi người theo nhau bay lên, theo cung chủ của Bắc Thần Cung mà đi. Vực giới như trong lời của cung chủ Bắc Thần Cung này rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc bọn họ cũng thấy được cái kỳ ngộ mà thần cung ban thưởng rồi, thì không biết là nó có đáng hay không đây. Ngoài cung chủ của Bắc Thần Cung cùng với 15 thiên tài của tuyết vực, thì những thanh niên tài tuấn của Bắc Thần Cung cũng đi theo bọn họ tới vực giới. Đi được một đoạn thời gian, mây mù cuộn trào, trước mắt biến thành một mảng hoang vu. Không có đại điện mênh mông, tựa hồ chỉ có vầng trăng chiếu xuống, chiếu lên tầng mây đang quay cuồng kia. Nơi này là một mảnh không gian khác nhưng lại có ánh sáng của ánh trăng, mặt trời, thậm chí là bóng đêm cũng không hoàn toàn tối đen. Ánh trăng nhu hòa kia vĩnh viễn không biến mất. Trời trăng này rốt cuộc từ đâu mà có? Lâm Phong nhìn ánh trăng chiếu xuống mà trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Thần cung này, hắn đã gặp được nhiều chuyện không thể tưởng tượng được diễn ra. Kiếp trước của hắn cũng chưa từng được tiếp xúc với những cái loại kỳ lạ như vậy. Lâm Phong nhìn ánh trăng chiếu xuống kia, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Thần cung này hắn đã gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, kiếp trước của hắn không thể nào tiếp xúc được. Thần cung này giống như một không gian khác vậy, ở đây là vực giới. Khi ta ở trong tương tư lâm đã tiến vào một mảnh không gian khác, nơi đó còn có hỏa yêu tồn tại giống như một thế giới độc lập. Vậy thần cung này có thể giống với thiên nhai hải các ở đó hay không? Khi mọi người đột nhiên nghĩ tới là mình bước vào một không gian thần kỳ, ở nơi đó thì Lâm Phong đã từng đạt được hồn phiên, thế nhưng Ly Thương, kẻ giúp hắn luyện chế hồn phiên thì cũng mang lòng dạ khó lường, muốn tất cả đồ vật của hắn, sau đó hắn khó khăn lắm mới chạy thoát ra ngoài, còn để cho cha mẹ phong kín lối vào. Từ khi đó thì không bao giờ bước chân vào không gian đó nữa, bởi vì nó rất nguy hiểm. Trong lúc mà Lâm Phong còn đang suy nghĩ miên man, thì cung chủ của Bắc Thần Cung đột nhiên dừng lại nhìn lên bầu trời, đi lên. Nói xong thì cung chủ Bắc Thần Cung lăng không phóng người lên, mọi người sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cũng đạp chân vọt lên không trung. Mây mù cuồn cuộn ngày càng mãnh liệt, mọi người cảm giác giống như xuyên qua không gian và thời không, mây mù quay cuồng bao phủ lên thân thể họ. Đợi đến khi xuyên mây nhìn thấy mặt trời thì trước mặt họ là 16 cánh cửa lớn, giống như cánh cửa không gian vậy. 16 cánh cửa này cũng là một mảnh vực giới, các người sẽ dùng chìa khóa ngọc mà tiến vào trong đó. Cung chủ Bắc Thần Cung chỉ tay tới trước nói với mọi người nhất thời hiểu được, khó trách lại phải đào thải chỉ còn có 16 người, thì ra nơi này chỉ có 16 vực giới thôi, nên chỉ cho phép 16 người tiến vào trong đó. Bên trong vực giới này có cái gì không ai biết được, có lẽ chỉ có cung chủ Bắc Thần Cung mới biết. 16 vực giới này cũng không phải là đứng song song với nhau, mà nó tạo thành hình vòng cung, một nửa vòng tròn. Vực giới ở giữa là cao nhất, còn hai bên thì thấp dần xuống. Hai người lấy được chìa khóa ngọc cuối cùng, tiến vào cửa vực giới là 14 cùng 15 đi. Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn mọi người mà nói, nhất thời Vân Phi Dương cùng người xếp thứ 14 liền tiến tới, đặt chìa khóa vào trong điểm lõm trên vực giới. Không gian bắt đầu khởi động và cửa vực giới mở ra, một luồng hấp lực cường đại chuyển tới hút hai người biến mất. Vực giới thứ 10, vào đi. Cung chủ Bắc Thần Cung lại nói tiếp, cô gái băng lãnh thứ 13 cũng tiến vào. Theo cung chủ Bắc Thần Cung điểm danh, mọi người theo nhau tiến vào trong vực giới của mình. Cho đến khi còn lại 10 người, cung chủ Bắc Thần Cung liền sửng sốt. Lúc điểm danh thì hắn cũng quan sát xếp hạng của mọi người, đại khái thì cũng hợp lý so với tưởng tượng của hắn. Nhưng tại sao cái thằng cùi bắp Lâm Phong còn ở nơi này? Tu vi là huyền vũ cảnh tầng 5, vậy mà Lâm Phong lại đứng trong top 10 sao? Lấy cảnh giới của hắn thì không có khả năng nhìn sai được tu vi của Lâm Phong, cho dù Lâm Phong có ẩn nặc thuật thì cũng không che giấu được. Kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái, cung chủ thần cung lại nói, từ thứ 6 tới thứ 10, theo vực giới tương ứng mà vào đi thôi. Lời hắn vừa ra thì những người này đã không nhịn được, thân hình lóe lên, bước vào vực giới của riêng mình. Mà cung chủ Bắc Thần Cung còn sửng sốt dài dài khi Lâm Phong còn nhàn nhã đứng đó không nhúc nhích, từ 6 tới 10 mà vẫn không có hắn. Đế Lăng Đoàn Vô Đạo thì xếp chức năng cũng đúng thôi, nhưng Lâm Phong lại có thể. Còn có đường UU cũng làm hắn kinh ngạc, tại vì trong mắt hắn thì đường UU nên ứng với vị trí thứ 8, thứ 9 thì mới đúng. Chẳng lẽ hai người họ ở thứ 4, thứ 5? Cung chủ Bắc Thần Cung thẩm nghĩ, sau đó liền nói, thứ 4, thứ 5 vào đi. Ta vào trước. Quân Mặc Tích nói với Lâm Phong cùng đường UU một tiếng, sau đó liền tiến vào vực giới của mình. Đoàn Vô Đạo tiến vào cái thứ 4, đường UU ở lại, Lâm Phong cũng chưa vào. Ồ là la. Lúc này không chỉ có cung chủ Bắc Thần Cung ngây người ra mà những nam tử thanh niên kia cũng sững sờ. Chuyện gì thế này? Lâm Phong cùng đường UU còn xếp vào top 3. Đường UU, ánh mắt của Hách Bằng lóe lên nhìn thân ảnh xinh đẹp kia mà vẻ tham lam chớp động, mà thiếu nữ thanh tuyền kia khi nhìn Lâm Phong trong mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị. Tên thanh niên cùi bắp nói chuyện với nàng lại đứng trong top 3 sau. Vực giới thứ 3, vào. Cung chủ Bắc Thần Cung lại nói tiếp, hắn vẫn nhìn vào hai người Lâm Phong và đường UU nhưng hai người không nhúc nhích, người động lại là Đế Lăng. Đế Lăng bước chân vào vực giới thứ 3. Cái thứ hai, vào đi. Trong lòng cung chủ Bắc Thần Cung đã không thể bình tĩnh được nữa, đường UU cùng Lâm Phong lại đứng thứ nhất cùng thứ nhì sao? Ta tới trước cho. Đường UU nhìn Lâm Phong nói, sau đó lấy chìa khóa ngọc của mình tiến vào vực giới thứ hai. Nhất thời 15 người chỉ còn có một mình Lâm Phong. Lâm Phong, cung chủ Bắc Thần Cung cùng những người còn lại đều ngây ra. Người xếp cuối cùng, xếp thứ nhất lại là Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong chỉ mới là huyền vũ cảnh tầng 5, thì làm sao mà lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất? Thú vị đây, Huyền Thanh sửng sốt nhưng sau đó liền bật cười. Thanh niên huyền vũ cảnh tầng 5 này làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Ngươi đạt được chìa khóa ngọc thứ nhất sao? Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn Lâm Phong mà hỏi, giống như trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Lâm Phong liền vươn tay ra, trong lòng bàn tay là cái chìa khóa ngọc có chữ nhất. Giờ khoác học số 1 không cần phải nói. Ngươi làm cho ta thực sự bất ngờ. Cung chủ Bắc Thần Cung thở dài. Lâm Phong, vực giới số 1 này ngươi phải cẩn thận mà cảm thụ thật tốt. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian. Chỉ có vực giới thứ nhất này mới chống đỡ nổi đến 7 ngày thôi. Ngươi phải quý trọng kỳ ngộ khó có được này. Nó không chỉ trợ giúp đối với tu vi hiện tại, mà đối với sự tu hành sau này của ngươi cũng có chỗ tốt, để ngươi bớt phải đi đường vòng. Lâm Phong gật đầu. Tuyết Vô Thường cũng đã từng nói vực giới số 1 này không tầm thường, ngay cả cung chủ Bắc Thần Cung cũng cường điệu lên như vậy, xem ra vực giới số 1 này có điểm hơn người. Vào đi thôi. Cung chủ Bắc Thần Cung mở miệng nói. Lâm Phong gật đầu, sau đó liền lăng không lấy chìa khóa ngọc đặt lên vực giới số 1. Lốc xoáy liền hiện lên, thân hình của hắn liền biến mất. Nhìn 15 người biến mất, ánh mắt cung chủ Bắc Thần Cung cũng lóe lên mà nói, Hách Bằng, gọi Tuyết Vô Thường tới gặp ta. Vâng, cung chủ. Hách Bằng gật đầu, thân hình rung lên lập tức biến mất. Rất nhanh, không qua bao lâu thì Hách Bằng đã dẫn Tuyết Vô Thường tới. Cung chủ. Tuyết Vô Thường vừa tới liền khom người cung kính hô. Vô Thường, xếp hạng của 15 người kia có chút ngoài dự liệu của ta. Người nói một chút coi, 15 người tham gia đội hội tuyết vực này thể hiện như thế nào? Cung chủ Bắc Thần Cung liền ra lệnh cho Tuyết Vô Thường. Dạ. Tuyết Vô Thường gật đầu nói, hai người Đế Lăng cùng Đoàn Vô Đạo thực lực cường đại bá đạo, cũng chưa từng sử dụng toàn lực, đối thủ mà bọn họ gặp phải đều rất yếu, trên bảng xếp hạng họ đứng thứ 3 cùng thứ 4. Xếp thứ 5 Quân Mặc Tích tu luyện hạo nhiên chính khí sâu không lường được, hơn nữa vũ hồn của hắn đến bây giờ còn chưa biết. Xếp thứ 6 Huyết Sát cho đến thứ 10 là Khô Mộc, thực lực không cách nhau quá nhiều, có lẽ hành trình của vực giới lần này sẽ ảnh hưởng tới thứ tự sau này của họ. Về phần mấy người sắp sau nữa thì chủ yếu chính là kẻ xếp sau cùng Vân Phi Dương. Người này lĩnh ngộ được thiên địa đại thế rất thâm sâu, chân chính xếp hạng của hắn tuyệt đối không thể đứng cuối, có lẽ hắn phải xếp trong top 10 mới đúng. Điểm này thì ta cũng nhìn ra, hắn là che giấu thực lực, thiên phú của người này không đơn giản. Cung chủ của Bắc Thần Cung nghe thấy Tuyết Vô Thường phân tích thì liền nói. Nói một chút về Đường U cùng Lâm Phong xem. Đường U cùng Lâm Phong bọn họ cũng tiến vào thần miếu, hơn nữa bản thân Đường U có vũ hồn rất kỳ lạ, cũng có chiến lực nằm trong top 10. Thứ tự sắp xếp lần này như thế nào thật khó mà nói rõ. Tuyết Vô Thường lắc đầu nói, vị trí top 10 thì người nào cũng có thể, đều có cơ hội tranh đoạt quả. Còn Lâm Phong? Lâm Phong, Tuyết Vô Thường hơi ngừng lại lập tức nói, người này có ngộ tính rất đáng sợ, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hắn sử dụng pháp thuật thần thông rất cường đại, có thể dễ dàng giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, hơn nữa tuổi tác của hắn coi như nhỏ nhất. Tiềm lực của hắn ta đúng là nhìn không thấu. Huyền vũ cảnh tầng 5 mà lại dễ dàng đánh chết huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong à? Cung chủ của Bắc Thần Cung rất kinh ngạc, lộ ra thần sắc suy tư. Vô Thường, theo ý của ngươi lần này hắn bước vào vực giới số 1 thì sẽ thế nào? Sau khi ra ngoài, cảnh giới tu vi sẽ cao hơn, hơn nữa còn cao hơn không ít. Mặt khác, dù là tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, hắn cũng có thể chiến với huyền vũ cảnh tầng 8, Tuyết Vô Thường nói. Vậy nếu ta giúp hắn tăng tu vi lên thì sao? Cung chủ, Tuyết Vô Thường cả kinh, muốn giúp Lâm Phong tăng cảnh giới lên, vậy thì khác nào ăn gian? Hiểu là được rồi, Lâm Phong có thể lấy được chìa khóa ngọc số 1 là không tệ, hy vọng là chúng ta có thể nắm giữ được hắn. Cung chủ Bắc Thần Cung nhìn về phía Thanh Tuyền mà nói, Thanh Tuyền, ta thấy người rất hợp ý với Lâm Phong, có thể giữ được hắn không? Thanh Tuyền hơi sửng sốt, nàng tìm Lâm Phong chỉ nói chuyện phiếm, chỉ là vì Lâm Phong không được ai để ý, mà nàng thì không muốn chủ động tới gần người khác, vì vậy mới tới ngồi cạnh Lâm Phong. Chính nàng cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại có thiên phú bậc này, để cung chủ phải tự mình coi trọng, mở miệng để nàng nắm giữ Lâm Phong. Thanh Tuyển ra cố hết sức, các khom người với cung chủ Bắc Thần Cung, Thanh Tuyển cúi thấp đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Cung chủ Bắc Thần Cung khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám thanh niên nam nữ còn lại. Các ngươi đều là hậu bối ưu tú của Bắc Thần Cung ta, mà những người tuyết vực này thiên phú cũng là đứng đầu tuyết vực, hơn nữa bọn họ cũng không phải người của những thế lực tông môn cường đại kia. Chỉ dựa vào thủ đoạn, cố gắng của mình mà đi tới một bước này chính là không dễ dàng. Nếu sau này trải qua sự mài giũa của thần cung, tất họ sẽ thành châu báu. Điểm này thì không ai có thể phủ nhận. Nếu có thể nắm giữ được lòng của bọn họ thì vô luận là thần cung hay các ngươi đều sẽ có được chỗ tốt. Vâng, thưa cung chủ. Đám thanh niên đồng lứa lên tiếng, có nữ tử mang theo vài phần ganh tị mà nhìn Thanh Tuyền, lại để cho nàng lượm được bảo bối. Lâm Phong được cung chủ coi trọng như vậy, đáng tiếc là các nàng không có mắt. Nếu không thì cũng không tới phiên Thanh Tuyển ra tay. Được rồi, ta phải mời tôn giả tự thân xuất mã mới được. Cung chủ Bắc Thần Cung đột ngột biến mất trong nháy mắt, mọi người liền kinh hãi. Cung chủ lại muốn mời tôn giả đích thân ra tay, đi giúp Lâm Phong. Song đám người sắc mặt của Hách Bằng rất khó coi, trong lòng hắn không quá để ý tới những thiên tài tham gia đại hội tuyết vực kia, nhưng Lâm Phong lại rất được coi trọng, thậm chí còn muốn mời cả tôn giả đi trợ giúp một kẻ mà hắn vừa vũ nhục, làm cho hắn rất không thoải mái. Thế nhưng kệ mẹ hắn, Lâm Phong bước vào trong vực giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm ập vào mặt, rất là thoải mái. Trình độ nồng đậm của thiên địa nguyên khí nơi này so với thần cung đã coi là rất nồng đậm rồi, càng là gấp phải 5-6 lần, có khi là 10 lần so với ngoại giới. Thiên địa nguyên khí nồng nặc gấp 10 lần, chỉ cần cảnh giới đầy đủ tu luyện ở đây sẽ có tốc độ nhanh gấp 10 so với bên ngoài. Đây là một con số rất kinh khủng. Thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp 10 ở trong không gian vực giới này không có bất kỳ dị thường gì. Hoang vu, trống rỗng, cái gì cũng không có. Bầu trời thì không trăng không sao, nhưng vẫn có ánh sáng, kỳ lạ. Nhấc chân, Lâm Phong khẽ bước tới. Vực giới mới chỉ có chìa số 1 mới vào được, sao có thể là một mảnh hoang vu được? Vậy thì nó có hữu dụng gì cho mình? Đối với tu luyện của ta liệu giúp được gì không đây? Trong lòng Lâm Phong thì thào, ở trong mảnh thế giới hoang vu này nó có mấy phần tương tự với trí nhớ ở trong thanh cự kiếm kia. Từ trong không gian hư vô, phá vỡ thế giới, nhập sâu vào hoang vu, vào thiên địa, chỉ có một kiếm, một thanh kiếm mà thôi. Mà bây giờ, ở đây thiên địa lại chỉ có một mình Lâm Phong. Chẳng lẽ tu luyện trong mảnh không gian này thì sẽ có dị tượng gì đó sao? Lâm Phong thầm nghĩ như vậy. Thân là vực giới số 1, nơi này không thể nào chỉ có thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp 10 bên ngoài thôi. Nếu không thì sao xứng là vực giới số 1 chứ? Quanh chân ngồi xuống, Lâm Phong liền chìm vào tu luyện. Một mảnh không gian hoang vu này giống như đến từ ký ức thời viễn cổ. Một kiếm kia bình thường nhưng lại kinh diễm như vậy. Thiên địa chi kiếm chỉ độc nhất một thanh. Lúc này Lâm Phong cũng cảm nhận là mình đang nằm trong cái mảnh ký ức không gian kia. Thanh kiếm kia giống như đang ở trước mặt hắn, trên thân kiếm lộ ra vô tận kiếm ý, làm tâm thần Lâm Phong chấn động. Đây mới là kiếm chân chính, một kiếm có thể đâm nát cả chư thiên. Là lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn liền đứng trong một không gian hoang vu, nhìn một kiếm duy nhất của thế giới. Trên người Lâm Phong một luồng kiếm khí tỏa ra, giọng nói gào thét, kiếm khí quấy động cả không gian, quấy động cả thiên địa, một kiếm xé rách hư vô. Nếu có người ở đây, chỉ cần kiếm ý đáng sợ này cũng đủ để giết chết. Không đúng, kiếm này đang đứng ngay trước mặt ta. Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, một luồng kiếm quang đáng sợ hiện lên, trái tim hắn cũng theo đó mà run lên kịch liệt. Ở trước mặt hắn trên đại địa hoang vu, một thanh cự kiếm đang cắm ở đó lừng lững, nhưng là tồn tại vĩnh hằng, chứ không phải vừa rồi mới xuất hiện. Trên thanh cự kiếm này vô tận ý chí kiếm đạo, hoặc có thể nói là đã siêu thoát khỏi phạm vi của ý chí kiếm đạo, chỉ liếc mắt nhìn thôi liền có cảm giác giống như kiếm ý là vương đạo ngút trời, muốn phá diệt cả trời cao. Bịch bịch. Cho dù tâm trí của Lâm Phong kiên định thì cũng bị một màn trước mắt làm cho cả kinh lùi lại mấy bước. Cũng có lẽ là do kiếm ý đáng sợ kia bức hắn lui về sau. Đây cũng không phải là hư ảo mà là tồn tại thực sự. Lâm Phong thầm run rẩy, thanh kiếm nằm trong óc hắn rốt kiệt lại xuất hiện trước mắt hắn, là xuất hiện chân thật. Hắn có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo đạp phá trời cao, loại lực lượng thuộc về bản nguyên của kiếm, đây mới là kiếm. Dù là ngươi không cần dùng mắt nhìn, thậm chí không cần dùng tâm cảm thụ, cũng biết nơi đó có một thanh kiếm. Tại sao có thể như vậy? Kiếm trong ký ức của ta tại sao lại xuất hiện trước mặt? Đây là... Lâm Phong cực kỳ khiếp sợ, không ai có thể tưởng tượng được. Nếu như là một vật do ngươi tưởng tượng mà lại xuất hiện trước mặt ngươi, vậy thì ngươi sẽ có cảm thụ gì? Tôn Ngộ Không hô biến chắc. Hư vô, không thực tế, thế nhưng kiếm ở đó thực sự rõ ràng, là vô cùng rõ ràng, từ khi Lâm Phong bị điên, nếu không thì hắn không thể cảm thụ sai được. Chậm rãi bước tới, Lâm Phong cảm nhận thanh kiếm thực sự kia, kiếm ý đáng sợ làm da thịt hắn đau nhói, làm hắn không thể nào tiếp tục tiến lên được nữa. Từng tia kiếm ý đáng sợ trên người Lâm Phong phóng ra, ở trong thiên địa đã bị tiếng kiếm bao phủ, toàn bộ đều là kiếm. Bước chân Lâm Phong vẫn ổn định, hắn muốn cảm thụ thanh kiếm thực sự kia gần hơn, muốn chạm tới thanh kiếm ấy. Trong lòng Lâm Phong chỉ có ba chữ thôi, ta có thể. Kiếm khí ngày càng mạnh, kiếm khí đâm nát cả không gian, lấy Lâm Phong làm trung tâm, một luồng kiếm khí đáng sợ điên cuồng lên. Lâm Phong tin tưởng bản thân hắn có thể, cho nên hắn thực sự có thể. Nhưng lúc hắn thực sự có thể, hắn lại cảm giác khó tin, điều này dường như có chút mâu thuẫn thì phải, bởi vì hắn phát hiện chân chính là có thể thật. Kiếm ý kia quá mạnh mẽ, vượt xa dự tính của hắn, vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải là lực lượng của hắn, nhưng lại xuất hiện trên người hắn. Giống như thanh kiếm trước mặt kia, nó vẫn đứng tại đó, nhưng đúng ra là nó không nên xuất hiện ở đây. Ta suy nghĩ điều gì thì nó đều trở thành hiện thực, đều trở thành thực tế. Lâm Phong trong lòng run rẩy kịch liệt, kiếm ý càng ngày càng cường đại cho đến khi hắn đã bước tới trước mặt thanh cự kiếm kia và thực sự cảm nhận được nó. Vươn tay ra, Lâm Phong nắm vào chuôi kiếm, kiếm ý vô tận đập phá cả chư thiên. Lâm Phong cùng với kiếm này hòa hợp thành nhất thể, hắn chính là kiếm và kiếm cũng là hắn. Lên, kẻ dùng lực, Lâm Phong dễ dàng nhấc thanh kiếm lên trong tay. Lấy hắn làm trung tâm, kiếm ý ngập trời như muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Phong dám khẳng định nếu hắn thực sự cường đại đến mức như vậy, thì những thiên tài ở tuyết vực kia, ngay cả việc đứng trước mặt hắn cũng không đủ tư cách. Kiếm ý đáng sợ này có thể tiêu diệt hết thảy, xé nát cả không gian. Dẫm chân một cái, Lâm Phong phóng lên trời, toàn thân mang theo kiếm ý ngập trời. Trong thiên hạ chỉ còn có kiếm, thiên địa chi kiếm, chỉ có kiếm đạo mà thôi. Lúc này Lâm Phong giống như một vị kiếm thần, kiếm ở trong tay, thiên địa tịch diệt. Đây là tương lai của ta sao? Trong óc Lâm Phong lúc này toàn là kiếm đạo, hắn không có cách nào dung nạp bất cứ thứ gì nữa, chỉ có kiếm mà thôi. Nhắm mắt lại, Lâm Phong dựng đứng trong hư không, nắm chặt thanh kiếm, an tĩnh để cảm thụ cái cảm giác vô địch thủ này. Dùng tâm để cảm thụ, hiện tại lực lượng này không thuộc về hắn, nhưng mà hắn lại thực sự cảm nhận rõ ràng được kiếm ý ngút trời này. Như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn để cho hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Không cần phải tự tìm tòi hay theo đuổi, lực lượng này tồn tại sẵn có, chỉ cần hắn cảm thụ thôi. So với trước kia, khả năng nắm giữ kiếm đạo của hắn đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ việc hắn cần làm chính là hấp thu và lĩnh ngộ, tận hết khả năng mà hấp thụ đi, biến cái ý chí kiếm đạo này trở thành lĩnh ngộ chân chính của mình. Như vậy thì tốc độ tu luyện sau này của hắn sẽ nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Có trách là cung chủ Bắc Thần Cung nói là phải biết quý trọng cơ hội này, nó sẽ trợ giúp rất lớn đối với tu luyện của ta sau này. Ra là vậy. Lâm Phong thầm nghĩ, ở tại trong vực giới này nó giống như một mặt ma kính vậy, nó biến suy nghĩ trong lòng hắn thành thực tế chân thực để cho chính bản thân hắn cảm ngộ. Vực giới này như vậy quá nghịch thiên rồi, tốc độ tu luyện không biết sẽ nhanh hơn bao nhiêu, e rằng một ngày tu luyện ở đây phải tốt hơn lĩnh ngộ mấy tháng, thậm chí là càng lâu hơn. Bên trong không gian hoang vu, kiếm khí ngút trời chiếm cứ toàn bộ không gian, không có khí tức gì khác, một thân ảnh nhắm mắt ngạo nghễ đứng giữa hư không, toàn thân phóng ra kiếm ý vô cùng vô tận. Trong bất chi bất giác, sâu trong nội tâm của Lâm Phong, lĩnh ngộ kiếm đạo ngày càng sâu thêm, mỗi phút mỗi giây đều đang khắc ghi trí nhớ. Trong tay Lâm Phong, thanh kiếm kia phóng ra kiếm ý liên tục, như muốn hòa thành một thể với Lâm Phong. Kiếm cũng là người, người cũng là kiếm. Kiếm cùng người tan ra, người cùng kiếm hợp lại. Một màn này kéo dài không biết qua bao lâu, Lâm Phong vẫn đắm chìm trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được. Cái loại cảm ngộ thâm trầm này có trợ giúp rất lớn đối với việc ngộ đạo. Dù Lâm Phong thỉnh thoảng có tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt ra. Hắn muốn nắm chắc từng giây từng phút để cảm ngộ, để tăng cường, để hấp thu, để lĩnh ngộ. Nếu tự mình tu luyện, không bằng cường giả chỉ điểm một phen. Cường giả chỉ điểm có thể dễ mây nhìn thấy trời cao, giống như thẻ hồ quán đỉnh. Giờ khắc này Lâm Phong tự mình trở thành cường giả, không phải là chỉ điểm nữa mà chân chính cảm ngộ. Như vậy so với việc chỉ điểm càng thêm hữu dụng hơn nhiều. Ngay lúc này Lâm Phong đột nhiên mở mắt, kiếm quang khủng bố đâm phá không gian, xuyên qua hư không, giống như ánh mắt cũng có thể hóa thành kiếm quang, giết người trong lúc vô hình vậy. 5 ngày rồi, ta chỉ còn có 2 ngày thời gian. Trong lòng run lên, từng tiếng đi đùng, kiếm quán tự nhiên đâm ra làm thiên địa quay cuồng, kiếm khí xé nát cả thiên địa. Ông, kiếm khí vô cùng đáng sợ phóng ra làm không gian tịch diệt, rồi lại cắm vào đại địa hoang vu. Còn có 2 ngày thời gian thôi, dù có thể làm cho kiếm đạo của ta càng thêm tinh tiến, nhưng mà năng lực vốn có của ta không chỉ có kiếm, ta cần tăng lên không chỉ là kiếm đạo. Hai mắt Lâm Phong lộ ra vẻ sắc bén, tâm thần vừa động nhất thời kiếm khí trong thiên địa tiêu tán đi, thanh cự kiếm cắn trên mặt đất hoang vu cũng biến mất. Khi thiên địa trở lại bình tĩnh giống như chưa từng tồn tại vậy, thiên địa thần kỳ như thế đúng là làm cho người ta khiếp sợ. Không chút ngừng nghỉ, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, tâm thần không có xuất hiện trong không gian của một kiếm kia nữa, mà là một mảnh không gian khác, không gian của kỷ nguyên Phật Ma. Ngoài kiếm đạo thì Phật Ma chi lực cũng là lực lượng vô cùng cường đại, không lĩnh ngộ thì không thể mạnh mẽ về mặt thân thể được, vậy thì quá là đáng tiếc rồi. Theo Lâm Phong tiến vào trạng thái nhập định, trong vực giới thiên địa đen tối lại, hóa thành một đêm mênh mông. Trong mảnh không gian tối om yên tĩnh này, một kim thân cự Phật tọa lạc giữa hư không, tản mát ra kim quang vạn trượng. Phật này chính là Phật chân chính mà không phải là giả. Ý chí trên người kia chính là ý chí phổ độ chúng sinh. Đối diện Phật là một mảnh bóng tối yên lặng, một tôn ma thân xuất hiện ở đó, trên người tràn ngập ma ý, giống như vạn cổ ma tôn sống lại. Phật ma giằng co với nhau. Trong miệng Phật tôn không ngừng phóng ra phạn văn phức tạp, ánh sáng màu vàng bay múa trong hư không, phạn văn màu vàng hóa thành 16 trưởng ấn, thiên Phật ấn, đại bi trưởng ấn, kim thân, đại Phật ấn. Mà trên thân ma tôn thì hiện lên bóng tối, trong bóng tối hóa thành dạ xoa, tu la, là ma đạo tôn thần, tiết về phía Phật quang vô tận. Phật ấn không có cách nào xâm lấn, Phật quang có chiếu khắp cũng không cách nào tới được bờ bên kia để độ hóa vạn cổ ma tôn. Lâm Phong mở mắt nhìn Phật quang vạn trượng giao hòa với thế giới bóng đêm, tim hắn run lên. Hiện tại hắn đứng dưới Phật ma, ngẩng đầu nhìn vào cuộc chiến lại rõ ràng như thế, giống như mọi thứ đang xảy ra thực sự trước mắt hắn. Hắn đứng trên mặt đất dưới chân đại Phật cùng ma thân trở nên nhỏ bé. Đây mới thực sự là Phật ma, lực lượng thông thiên. Ở trước mặt Phật ma thì Lâm Phong nhỏ bé như một hạt kê ở trong biển cả, tùy thời có thể bị nuốt trôi. Nếu có một ngày ta có thể hóa thành đại Phật kim thân như vậy, Phật quang phổ chiếu, có thể độ hóa chấn áp hết thảy tà ma. Nếu có một ngày ta hóa thành vạn cổ ma tôn, trong lúc giận dữ thì thiên địa cũng phải để cho ta sử dụng. Trong lòng Lâm Phong hùng tầm vạn trượng, giống như muốn bốc cháy lên. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 có các loại thần thông lực lượng để hắn có thể đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực, phóng ra tia sáng của riêng mình, được gọi là thiên tài khó gặp. Nhưng mà so với cường giả chân chính, huyền vũ cảnh thì được cái gì, quá là bé nhỏ. Một cái Phật thủ ấn của Phật tôn kia đủ làm choán tan biến, mà ma tôn giống giận một tiếng làm tân thần hắn cũng tê liệt. Lâm Phong vẫn luôn tin rằng thế giới này không có thần Phật, chỉ có lực lượng đủ lớn thì ngươi chính là thần, ngươi chính là Phật, được người ta cúng bái. Phật ma có cường đại hơn nữa thì cũng là từ nhân loại biến thành mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngồi dưới đất nhìn trận chiến Phật ma, trên người hắn cũng hiện lên một tầng tia sáng màu vàng, thân thể Lâm Phong mang kim quang, hóa thành kim thân đại Phật. Theo suy nghĩ của hắn, kim thân trở nên to lớn, hắn liền hóa thành Phật thân chân chính, chậm rãi bay lên đầu trời, phóng ra quang mang vạn trượng. Quan sát đại địa, tinh không mênh mông không thể chạm tới, ở dưới đất lại nhỏ bé như vậy. Dù biết đây không phải lực lượng của mình, nhưng Lâm Phong vẫn cố gắng cảm ngộ từng chút một, đồng thời ngộ Phật ngộ ma, ngộ cả năng lực công kích của chúng. Những năng lực công kích này chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thì liền có thể biến thành của Lâm Phong. Dù đã ra khỏi vực giới thì hắn vẫn có thể dễ dàng sử dụng. Một ngày trôi qua, Lâm Phong đứng trên hư không toàn thân đen nhánh, hóa thành ma tôn. Đi! Một tiếng quát truyền ra, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đồng thời trong hư không, một ma đầu tu la lăn xuống chấn động cả mặt đất, muốn tru diệt hết thảy. Kèm theo tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện cái hố khổng lồ giống như hố trời vậy. Cảm giác tràn đầy lực lượng này thực sự là khát khao có được. Lâm Phong vươn tay, nhìn ý chí ma đạo cuồn cuộn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Giờ phút này hắn không phải là Phật mà là ma, hóa thân của ma tôn. Ta chưa trình chân chính cảm ngộ lực lượng của ma kiếm, ở trong vực giới hư vô này, ta hóa thân thành ma tôn, lấy cánh tay ma tôn ra cầm ma kiếm, phải cảm thụ một phen mới được. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nội tâm bắt đầu cảm thụ ma kiếm gọi nó ra. Trong hư không, chín thanh kiếm xuất hiện ở đó, chín thanh kiếm rất an tĩnh, không hề có nửa điểm sao động. Lâm Phong mở mắt, nhất thời chín thanh ma kiếm phát ra quang mang ma đạo đáng sợ, dung hợp lại thành một, hóa thành một thanh ma đạo chi kiếm khủng bố. Trong kiếm này ẩn chứa ý cảnh của ma đạo, trong đó còn ẩn chứa cả ý chí kiếm đạo, nhưng mà luồng kiếm đạo ý này lộ ra ma tính, lộ ra tính hủy diệt giết chóc và khát máu. Ma kiếm tuyệt đối không yếu ớt như ta từng thấy, hơn nữa thanh kiếm này chỉ là tồn tại trong tưởng tượng của ta mà thôi, nó là hư ảo. Ma kiếm thì ta lại thực sự có được, nhưng đáng tiếc ta lại không có cách nào khống chế được nó. Lâm Phong thầm nghĩ, hắn vươn tay nắm chặt lại, nhất thời ma kiếm bị nắm trong lòng bàn tay. Ma đạo ý chí cuồn cuộn trong bóng tối, lúc này không ngờ ma kiếm lại an tưởng đến thế. Ma kiếm vốn là phải thuộc về ma tôn, vật của ma đạo, chỉ có ma tôn mới có thể để nó thần phục. Giờ phút này, Lâm Phong chính là ma tôn. Lâm Phong vung tay lên, ma đạo chi kiếm được dung hợp từ chín thanh ma kiếm, dựng đứng ngang trời. Ánh mắt khi Lâm Phong hóa thành ma tôn vẫn lạnh băng yêu dị, không có bất kỳ một sắc thái tình cảm nào. Tự máu lạnh của ma kiếm dường như đang không ngừng ăn mòn trái tim hắn. Ma kiếm tự có tính mạng, ý chí của mình có thể ảnh hưởng tới võ tu. Hiện tại hắn hóa thân thành ma tôn cũng vẫn bị ma đạo ý chí trên ma kiếm cảm nhiễm mà ảnh hưởng. Nếu hắn chỉ là người bình thường thì không thể nào thoát được sự ăn mòn của ma kiếm, trừ phi hắn nguyện mình đạ loạc hóa thân thành ma. Đi! Lâm Phong vung tay lên, một luồng ma đạo hắc ám phá toái hư không, thiên địa dường như cũng bị chám nứt ra, phát ra từng tiếng ủng ục. Ma kiếm trong tay Lâm Phong hóa thành hư vô, thân hình hắn cũng trở lại bình thường, lực lượng đáng sợ đến đây dần tiêu tán. Tại lúc Lâm Phong chân đạp xuống mặt đất, cảm thấy rõ ràng giống như trở về bản nguyên, lại cũng giống như mình đang nằm mơ, cảm giác nắm trong tay, cảm giác tràn đầy lực lượng. Là tương lai của hắn, có một ngày hắn có thể hóa thân thành thiên địa Phật ma, Phật có thể chấn áp hết thảy. Ma có thể tàn sát thương thiên. Trong tay cầm kiếm thì kiếm chém trời cao, Thực sự rõ ràng thể nghiệm cái cảm giác cường đại này, Lâm Phong cảm giác toàn thân thoải mái, giống như anh đã có được phương hướng tu luyện trong tương lai, trong cõi tối tăm như có cái gì đó đang chỉ dẫn hắn. Ùng ục, đột nhiên vực giới chấn động không cách nào bình ổn, Lâm Phong khẽ cau mày, vực giới số 1 này giống như là không vững chắc vậy, con người không cách nào trong này quá lâu, nếu không thì người của thần cung chẳng phải có thể thường xuyên tiến vào vực giới tu luyện hay sao? Nếu như vậy thì thiên tài thần cung tuyệt không phải những kẻ như Hách Bằng, mà phải đáng sợ hơn rất nhiều mới đúng. Sống một ngày trong vực giới này theo trình độ nào đó mà nói thì trợ giúp đối với việc ngộ đạo có thể bằng cả 1 năm, thậm chí là 10 năm so với bên ngoài. Có lẽ cả đời ngươi cũng không thể cảm thụ hết được cảm giác này. Cảnh giới không có cách nào đột phá thì tu vi không thể nào mạnh lên được. Nếu tiến vào trong vực giới này để cảm thụ thì tuyệt đối sẽ có sự trợ giúp đột phá bình cảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng tiến tu vi. Một tiếng nổ vang chuyển tới, Lâm Phong nhéo mắt nhìn lại thì thấy một bóng mờ màu vàng đang vọt về phía hắn. Ồ, Lâm Phong hơi kinh hãi, chuyện gì thế này, trong vực giới của mình sao lại có người khác? Đây là vực giới số 1, thần cung không cho phép chuyện này phát sinh mới đúng, nhưng mà tàn ảnh kia là cái bóng mơ hồ, hắn không có cách nào nhìn rõ rốt cuộc là người hay quỷ, hay rốt cuộc là chuyện gì. Lui. Lâm Phong thấy cái tàn ảnh kia lao về phía mình cực nhanh, giống như chỉ cần một bước là có thể tới được trước mặt hắn. Hắn không khỏi lui về phía sau như một cơn gió, nhưng không ăn thua, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy tướng mạo đối phương mà chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Không tốt, Lâm Phong kinh hãi, nhanh thế này thì không thể nào ngăn cản được. Ông, thân hình cứng đờ, chỗ mi tâm của Lâm Phong lộ ra một ngón tay, làm cho cả người hắn run lên trực tiếp nhắm mắt lại, giống như lâm vào ngủ say vậy. Thiên địa nguyên khí chung quanh đột nhiên rũng động điên cuồng theo một ngón tay kia mà hóa thành cơn lốc xoáy, cuồn cuộn tràn vào cơ thể của Lâm Phong. Thiên địa nguyên khí khủng bố tiến vào cơ thể hắn, rồi lại tự hành vận chuyển một cách điên cuồng, làm cho khí tức trên người của hắn dần trở nên cường đại, tu vi dần tinh tiến bằng tốc độ mắt thường trông thấy được. Yên tâm, ta dùng thần thông thể hồ quán đỉnh đánh vỡ gông cùm xiềng xích trên người ngươi, rót thiên địa nguyên khí vào cơ thể ngươi. Cảnh giới của ngươi mạnh bao nhiêu thì có thể dung nạp được bấy nhiêu thiên địa nguyên khí, cho đến khi tu vi của ngươi bằng với cảnh giới thì mới thôi, không cần phải chống cự, cứ thuận theo tự nhiên là được. Một thân ảnh mơ hồ từ trong đầu Lâm Phong hiện lên giống như có ma lực, làm cho Lâm Phong mơ hồ bỏ qua việc chống cự, mà thuận theo hết sức tự nhiên, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say, tùy ý để thiên địa nguyên khí điên cuồng chảy vào cơ thể. Không biết trôi qua bao lâu, thân ảnh mơ hồ trước mặt Lâm Phong biến mất. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, đại nhật phần thiên kinh đang tự hành vận chuyển, quanh thân tràn ngập khí tức hỏa diễm nóng bỏng, làm nhiệt độ không gian chung quanh dần tăng lên vài phần. Trên người Lâm Phong có một cái đồ án mặt trời trong hư không, là không gian không có trời trăng, vậy mà lại có một mặt trời hư ảo xuất hiện, tỏa ra nhiệt độ chiếu sáng lên người Lâm Phong, hòa vào thân thể Lâm Phong, làm cho hỏa diễm càng bùng cháy càng mãnh liệt. Hỏa diễm đáng sợ bốc lên, thân thể Lâm Phong giống như bị hỏa diễm đốt vậy, thiêu đốt ngập trời. Hơn nữa hỏa diễm đáng sợ này thậm chí còn đốt cháy cả không gian, lấy Lâm Phong làm trung tâm toàn bộ đều đã đắm chìm vào vô cùng hỏa diễm kia. Chậm rãi đứng lên, Lâm Phong vẫn nhắm mắt, nhưng hắn lại dẫm chân nhảy dựng lên. Hỏa diễm thiêu đốt từ mặt đất lên không trung không phải là một ngọn lửa, mà là một mảng lửa đỏ đốt cháy cả không gian. Các ngẩng đầu, Lâm Phong liền vươn hai tay ra, trong tay hắn nắm lấy hai cái mặt trời. Trong hư không từng mặt trời chậm rãi xuất hiện, một cái, hai cái, lại ba cái, cho đến cái mặt trời thứ 9 dâng lên, 9 mặt trời xếp thành một hàng, lửa chiếu mặt trời lên xuống trước mặt Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong có vô tận chân nguyên dương hỏa, thái dương chân hỏa cũng là nhiều vô số kể. Mặt trời lại sinh ra hỏa diễm, sinh ra chân nguyên. Phần tiên, toàn thân của Lâm Phong, hỏa diễm ngập trời cuồn cuộn xuất động, hỏa diễm đáng sợ đốt cháy cả thiên địa. Bên trong không gian hoang vu, hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ đều là lửa cả. Vô luận là ngươi mở mắt ra, trong mắt hắn đã bắn ra tia lửa. Đây chính là uy lực của đại nhật phần thiên kinh trong hư ảo, chân chính là thái dương công pháp. Mặt trời đốt cháy hết thảy, biến lực lượng mặt trời thành của mình để sử dụng. Vực giới hoang vu rung động càng thêm kịch liệt, tùy thời có thể sụp đổ, làm Lâm Phong trầm mặc. Thời gian 7 ngày đã tới, hắn thực sự rất muốn ở lại trong này thêm vài ngày, mỗi một ngày thôi đều quý giá như vậy, thậm chí có thể vượt qua cảm ngộ của cả 1 năm. Đáng tiếc điều này là không thể, vực giới đáng sợ này quả nhiên nghịch thiên, 7 ngày đã là cực hạn của nó. Lúc này ở trong vực giới, trừ Lâm Phong ra thì 14 người kia đều đã ra ngoài, trên mặt tỏa sáng giống như là tu vi của họ đều có sự tịnh tiến vậy. Bọn họ cũng không rời đi mà gương mặt gắt gao nhìn lên vực giới cao nhất kia. Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc số 1, bước vào trong đó, hiện tại không biết bên trong tình hình thế nào. Vực giới số 1 này có tính ổn định mạnh nhất, cũng có thể ở trong đó lâu nhất, hơn nữa những phương diện khác cũng tốt hơn vực giới của chúng ta. Lâm Phong ở trong đó 7 ngày dù tu vi không đổi nhưng cảnh giới quán nhất định sẽ mạnh hơn vài phần. Đường U nhìn vực giới cao nhất kia, thực ra Lâm Phong chính là người duy nhất ở trong vực giới chịu 7 ngày. 7 ngày là thời gian rất cần của Lâm Phong, những người khác như Đường U thì độ ổn định của vực giới từ thứ 2 cũng chỉ có 6 ngày, mà 6 ngày này nàng cũng được hưởng lợi không ít. Cảnh giới cao, tu vi tăng lên sẽ là chuyện sớm muộn, lần đại hội tuyết vực này dù Lâm Phong lấy được thứ hạng tốt hay không cũng chẳng sao, điều hắn cần là con đường võ đạo sau này nên quyết đi thêm theo hướng thông thuận. Hắn sẽ không dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp và vượt qua mấy người chúng ta. Quân Mặc Tích thấp giọng nói, nhưng Vũ Mặc lại hừ lạnh một tiếng, mặt mũi âm trầm, trong lòng hắn thì cực độ ghen ghét. Lâm Phong ở trong vực giới số 1 có thể ở tới 7 ngày, mà vực giới của hắn thì kém rất nhiều, ngay cả 5 ngày hắn cũng không ở nổi. Nhưng vào lúc này không gian vực giới số 1 đang rung lên, mây mù bên ngoài vực giới cuồn cuộn tuôn trào, cửa vực giới mở ra, một thân ảnh trực tiếp xông ra đạp chân hư không mà đáp xuống. Khí chất hình như đã không giống với lúc trước, nhưng cảnh giới lại không thay đổi, vẫn là huyền vũ cảnh tầng 5. Huyền vũ cảnh tầng 5, cung chủ Bắc Thần Cung sửng sốt nhìn Lâm Phong, trong mắt bắn ra một tia phong mang sắc bén, trên khóe miệng lại lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cái thằng nhóc này lại định chơi trò âm mưu. Nếu hắn không có tu vi mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Phong, thì suýt chút nữa cũng bị phương pháp ẩn nặc của Lâm Phong lừa gạt rồi. Vẫn là huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Những người khác nhìn thấy tu vi của Lâm Phong đều lộ ra vẻ khinh thường, mới 7 ngày mà thôi, cho dù nguyên khí thiên địa có nồng đậm cỡ nào cũng chỉ tương đương với mấy chục ngày tu luyện. Hơn nữa tới được huyền vũ cảnh tầng 5 rồi, nâng cao tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên khí chưa tụ, cảnh giới đi trước, không có cảnh giới chống đỡ, tu vi của Lâm Phong có thể vĩnh viễn kẹt ở huyền vũ cảnh tầng 5, tối đa thì cũng chỉ lên được tầng 5 đỉnh phong thôi. Đệ nhất giới vực, dùng trên người của ngươi thật là lãng phí, Vũ Mặc lãnh đạm nói. Bảy ngày này hắn không tin Lâm Phong một huyền vũ cảnh tầng 5 trước kia thì bây giờ có thể mạnh hơn được bao nhiêu. Nếu là hắn được ở trong đệ nhất vực giới, nhất định có thể phát huy ra tác dụng càng lớn hơn. Vũ Mặc hắn bước vào chính là giới vực thứ 7, nhưng mà bên trong hắn lại chỉ dừng lại không tới 4 ngày liền đi ra. Giới vực không thể duy trì ổn định, mà bên trong hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của mình đột phá lên thiên vũ cảnh, liền ngạo mạn kêu càng không chịu nổi. Chân chính cảm nhận được uy lực cường đại của thiên vũ cảnh, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 8 cũng trở nên vững chắc rất nhiều, bước vào huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao. Hắn tin tưởng là dựa vào 4 ngày cảm ngộ này, về sau hắn tu luyện sẽ thông thuận rất nhiều. Giới vực kia dường như là vì việc tu luyện của hắn mà chỉ đường chỉ hướng vậy, là hướng lên thiên vũ cảnh mà lao đi. Lâm Phong nghe thấy Vũ Mặc châm chọc chỉ khẽ nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, hắn cũng không rảnh đi cãi cọ với Vũ Mặc. Cãi nhau không có ý nghĩa gì cả, tất cả cứ gặp trên chiến đài, gặp nó thì đấm cho nó vỡ mồm thôi. Tuy nói đại hội tuyết vực là muốn cử hành vào ngày hôm nay, nhưng nếu chư vị nguyện ý ở thần cung ta củng cố tu vi một phen, thì đại hội tuyết vực cũng có thể chậm lại 1-2 ngày. Cung chủ Bắc Thần Cung hướng mọi người chậm rãi đề nghị, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, tuy nhiên không ai lên tiếng đáp lời. Dự tính đại hội tuyết vực không phải là hứa hẹn của mọi người. Cung chủ, vẫn nên cử hành đúng hẹn đi. Đế Lăng bình tĩnh nói, hiển nhiên là hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Đúng vậy, đại hội tuyết vực hôm nay chính là quyết chiến cuối cùng, điểm ấy thì mọi người đều biết, nếu chậm lại có thể sẽ không tốt, vậy thì liền cử hành luôn hôm nay đi. Vũ Mặc cũng lên tiếng, đại hội tuyết vực lúc trước hắn cũng không quá thuận lợi, vòng thứ nhất bắt bước vào đại thiên ma vực hắn lại bị Lâm Phong làm bị thương, hơn nữa còn không có được chí bảo chân chính khi đi vào thần miếu. Đợt thứ hai vào trong giao long hang động hắn vốn là định chứng minh bản thân một phen, lấy được danh hiệu đệ nhất. Thế nhưng, ở trong hang động giao long hắn lại đụng phải huyết sắc, không chiếm được chút chuyện nghi nào. Lại đi ngang qua chỗ khác thì phát sinh xung đột với Quân Mặc Tích, vì đối phương đánh cho một trưởng, cuối cùng chỉ lấy được xếp hạng thứ 7, trong chỗ chọn chìa khóa ngọc. Điều này khiến cho Vũ Mặc cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hiện giờ hắn muốn nhanh lên một chút, dùng quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực này để chứng minh thực lực của mình, chứng minh cái danh hiệu thiên tài của Vũ Mặc hắn. Cũng được, công chủ Bắc Thần Cung cũng chỉ tùy tiện nói một tiếng thôi, nhìn mọi người tựa hồ cũng đã sẵn sàng rồi, liền quyết định như vậy đi. Các ngươi bồi chư vị xuất khỏi thần cung một chuyến. Công chủ Bắc Thần Cung đây là nói với đám thanh niên nam nữ của thần cung, những người kia lập tức gật đầu, Cung chủ để cho bọn họ đi tiễn những người này, hiển nhiên là vì muốn kéo gần quan hệ thôi. Nếu có thể bắt được vài người thì lại càng tốt hơn nữa. Thanh Tuyền, ngươi không phải là vẫn muốn đi ra ngoài, nhìn bên ngoài thần cung hay sao? Lần này ta cho phép ngươi đi xem đại hội tuyết vực. Ánh mắt cung chủ Bắc Thần Cung rơi vào trên người Thanh Tuyền, khiến ánh mắt của Thanh Tuyền hơi sững lại. Ngay sau đó thì ánh mắt Thanh Tú lại vô tình hay hữu ý liếc Lâm Phong một cái rồi khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu rõ cung chủ có ý gì, để cho các nàng đi cùng những thiên tài này. Làm sao lại muốn nàng đi ra ngoài thần cung? Rõ ràng là vì Lâm Phong, để cho nàng đi tranh thủ quan hệ tình cảm với hắn. Tốt lắm, chư vị đều là thiên tài tuấn kiệt ưu tú nhất của tuyết vực. Lần này thắng bại không cần quá để trong lòng, chỉ cầu trong đại hội này nắm chắc được bản thân hơn, làm cho lực lượng võ đạo của mình tịnh tiến thêm một bước. Cung chủ Bắc Thần Cung sang sảng nói, tốt rồi, cùng nhau đi thôi. Cáo tử cung chủ. Từng người tiến lên cáo tử với cung chủ Bắc Thần Cung, dù sao thì thần cung này cũng để họ tiến vào giới vực, khiến cho tu vi của họ càng thêm tinh tiến. Chỉ riêng với điểm này thôi thì bọn họ liền nhìn thần cung với cặp mắt khác xưa, là càng không cần nói tu vi bản thân của cung chủ Bắc Thần Cung này cùng với cỗ lực lượng hùng mạnh của thần cung ở phía sau. Một hàng người hùng dũng oai nghiêm rời khỏi, hướng về những hướng khác nhau mà đi. Lúc này Lâm Phong ngự không mà đi, một thân ảnh lặng yên tới bên cạnh hắn, chính là nữ tử đã từng cùng hắn nói chuyện phiếm lúc trước. Ánh mắt của Thanh Thiền nhìn Lâm Phong cười khổ, không nghĩ tới là bị người lừa gạt. Thiên phú của người thật là lợi hại, có được danh chìa khóa đệ nhất, bước vào trong giới vực đệ nhất để tu luyện. Giới vực đệ nhất kia, một năm vẻn vẹn chỉ mở ra có một lần, cho dù là ta ở Bắc Thần Cung thì từ trước tới giờ cũng chỉ thấy thiên tài ưu tú nhất mới có thể bước vào trong đó để tiến hành tu luyện. Vậy mà ngươi lại kiếm được cơ hội cực kỳ hiếm hoi này cho mình. Ngươi vừa rồi không có hỏi ta, như thế nào nói là ta lừa ngươi? Lâm Phong ngự không đồng thời giang tay ra mà nói, trong lòng hắn có chút bất ngờ. Giới vực đệ nhất này một năm chỉ mở một lần, hơn nữa từ trước tới giờ chỉ có thiên tài ưu tú nhất của thần cung mới được vào. Còn lần này, 16 giới vực bao gồm cả giới vực đệ nhất lại mở ra cho mấy người tham dự đại hội tuyết vực để cho bọn họ vào đó tu luyện. Chuyện này cũng không rõ là vì sao. Chẳng lẽ bọn họ tham gia đại hội tuyết vực là người ngoài, nếu so với cao thủ thiên tài của Bắc Thần Cung tự mình bồi dưỡng còn quan trọng hơn hay sao? Cái này dường như không thực tế cho lắm, bất kể thiên phú của bọn họ hùng mạnh thế nào thì vẫn là thế lực của tuyết vực, chứ không phải lực lượng chính của bản thân thần cung. Lấy địa vị của thần cung thì làm sao có thể so sánh cùng với thiên tài của thần cung được? Đúng vậy, Thanh Thiền gật đầu nói, Lâm Phong, ngươi có biết tại sao ta tới không? Bởi vì trùng hợp, ta và ngươi hàn huyên vài câu, cung chủ nghĩ ta và ngươi hợp ý để cho ta đuổi theo ngươi, hy vọng là có thể đem ngươi kéo vào thế lực của thần cung chúng ta. Lâm Phong còn chưa trả lời, Thanh Thiền đã liền tự nói. Lâm Phong gật đầu, ta cũng đoán vậy. Thanh Thiền lập tức mỉm cười yếu ớt, sau đó ánh mắt nàng nhìn về mây mù phía trước, dùng giọng nói rất thấp mà nói ra. Vậy ngươi sẽ đồng ý sao? Không, Lâm Phong lắc đầu. Thanh Thiền bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong cười khổ. Người trả lời cũng thật dứt khoát, một chút đường sống cũng không lưu, tốt xấu gì cũng phải lưu cho ta vài phần mặt mũi chứ. Nếu là ta gặp ngươi vào mấy năm trước, trong lòng không có vướng bận, lấy vẻ đẹp cùng sự khéo léo, hiểu lòng người của ngươi, ta sẽ thích, có thể là sẽ kích động một lần cùng ngươi đóng gạch này nọ. Lâm Phong khẽ cười nói. Vậy ý của ngươi là hiện tại ngươi gặp ta một chút cũng không thích sao? Thanh Thiền vui đùa phản bác một câu khiến Lâm Phong ngây người, hắn cười khổ, sau đó là một trận im lặng. Gia nhập thần cung đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu đâu. Lấy tư chất của ngươi cộng thêm với sự bồi dưỡng của thần cung, bước tiến trong võ đạo sẽ nhanh hơn nhiều. Ánh mắt mờ ảo Thanh Thiền cũng không có nhìn Lâm Phong mà lẩm bẩm nói một câu. Trong lòng không muốn thì nó sẽ trở thành một loại trói buộc. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Thần cung này vừa nhìn đã thấy đó là đẳng cấp rất xâm nghiêm, thế lực cường đại, cực kỳ nghiêm khắc. Hắn gia nhập ở trong đó có lẽ trên con đường võ đạo có thể đi theo đường tắt, nhưng hắn có thể sẽ mất đi cái tự do của mình, cái gì cũng đều phải nghe theo sự chỉ bảo của thần cung. Đây cũng không phải mong ước của Lâm Phong, bởi vì hắn không thích bị trói buộc. Thanh Thiền cái hiểu cái không, nhưng không có khuyên Lâm Phong nữa, lập tức vừa cười vừa nói, bất kể ngươi có đáp ứng hay không, còn có thích ta hay không, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi bước rời khỏi thần cung. Lâm Phong gật đầu, đây là giao phó của vị cung chủ Bắc Thần Cung đối với Thanh Thiền, nàng tự nhiên là phải vâng theo. Một hàng người rất nhanh đã rời khỏi thần cung, là một lần nữa về tới mảnh bầu trời quen thuộc kia. Tuy nhiên vào lúc này nguyên khí thôn địa đột nhiên loãng đi, ngược lại khiến bọn họ cảm thấy có vài phần hụt hẫng. 15 cao thủ mang theo mấy vị của thần cung, hùng dũng oai nghiêm đi tới chiến đài chủ đạo của đại hội tuyết vực lần này. Mà lúc này tại chiến đài chủ đạo của đại hội tuyết vực, trùng trùng điệp điệp, số lượng người xem so với 7 ngày trước còn đông hơn nhiều, ồn ào náo nhiệt hơn. Người vào người ra tấp nập và xung quanh vô số còn đang chen chúc, toàn bộ đều là hướng tới đại hội tuyết vực lần này. Đến rồi. Đúng lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phương xa, thấy một hàng người hùng dũng oai nghiêm bay tới, trong lòng họ cũng là một trận kinh hãi. Cuối cùng họ cũng trở về, quyết chiến cuối cùng giữa 15 cao thủ, lúc này đây, ai có thể vươn tới đỉnh cao. Những cường giả này chỉ sau một chuyến đi vào thần cung trở về, mà trông như vậy thì chắc chắn là nữ tử thần cung, người người đều có tướng mạo rất đẹp, hơn nữa khí chất không tầm thường, đây hẳn là người của thần cung. Còn có 15 người mạnh nhất của bọn họ, khí chất cũng đã có những biến đổi rất lớn, dường như so với trước đây càng thêm xuất chúng. Xem ra, chuyến đi này bọn họ đã gặp được kỳ ngộ, chắc là đều chiếm được không ít thứ tốt đây. Đám người âm thầm nói mà một đám đều lóe lên những ánh mắt sắc lạnh. Những người này vốn là cường giả thiên tài nhất của 13 nước ở tuyết vực, hiện giờ đạt được kỳ ngộ trong thần cung, không biết còn kinh khủng đến cỡ nào. Đám người âm thầm nói một đám ánh mắt đều lóe lên. Đây là những người lấy được chìa khóa ngọc ở trong đợt xếp hạng thứ hai, hiện giờ bắt đầu mới là trung cực quyết chiến xếp hạng, cho nên cũng vào hoạt động đi là vừa. Chắc chắn là Đường U, Lâm Phong hai người này sẽ giành được hai vị trí cao nhất. Ầm một tiếng, từng bóng dáng đáp xuống trên chiến đài chủ, một luồng khí tức xông thẳng lên trời. Khi 15 người này vừa đứng trên võ đài, đám người dường như có thể cảm giác được khí tức võ đạo đáng sợ phát tán trên người bọn họ. Phong ca thay đổi thật lợi hại, đại hội tuyết vực này phong ca nhất định sẽ danh chấn tuyết vực, nổi danh thiên hạ thôi. Trên chiến đài, đôi mắt của Hàn Man nhìn chăm chú vào Lâm Phong, đôi mắt Lâm Phong dưới chiếc mặt nạ bằng đồng xanh tản ra từng mắt, được từng đường cạnh sắc cạnh. Lăng Tiêu, Vũ Tiêu Diêu, thời khắc vinh quang đã đến. Lúc này từng đạo tiếng nói cuồn cuộn từ phương xa truyền đến, khiến cho ánh mắt mọi người hơi ngưng tụ lại. Ngẩng đầu lên nhìn hướng xa xa, lập tức thấy một hàng bóng đen lóe lên. Người cầm đầu mặc trường bào màu vàng cực kỳ uy nghiêm, trên lưng còn đeo cả đàn lẫn kiếm, dường như cây đàn và kiếm này hắn đều am hiểu cả. Sư tôn, ánh mắt của Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu đều run lên, nhìn về phía thân ảnh lão nhân đang lập lẻ mà đến, rõ ràng là tông chủ của Vân Tiêu Tông, mạnh nhất của đế quốc Ngọc Lan. Ở tại đế quốc Ngọc Lan thì thế lực của Vân Tiêu Tông mạnh hơn cả Hoàng Thất, vì đế quốc Ngọc Lan quốc độ là mạnh nhất, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong đế quốc, lời nói của Vân Tiêu Tông mới thực sự là có quyền uy. Đám người nghe được Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu xưng hô với sư tôn, ánh mắt đều run lên. Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu đều là thiên tài tuyết vực, hai vị đệ tử kiệt xuất nhất của đế quốc Ngọc Lan, đúng là cùng một sư tôn, hơn nữa giáng lâm về Mê Thành, nơi đang tiến hành đại hội tuyết vực, xem ra bọn họ đều rất coi trọng đại hội lần này. Tông chủ của Vân Tiêu Tông khẽ gật đầu với Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu. Không cần để ý tới ta, đại hội tuyết vực lần này hãy tranh thủ mà giành lấy vinh quang. Vâng, thưa sư tôn. Hai người đều gật đầu với lão nhân. Lão nhân, lần này bọn họ tới tham gia đại hội tuyết vực chính là vì vinh quang của môn phái mà đến. Đến quốc Ngọc Lan thì có thể có cái gì vinh quang chứ? Một giọng nói lãnh đạm từ phương xa truyền đến. Ở phương hướng xa xa, một luồng âm sát chi khí hắc ám cuồn cuộn phiêu đãng mà đến. Cả thiên địa dường như đều là mây đen khủng bố bởi một luồng âm sát khí bao phủ. Sát khí thật là đáng sợ, cả đám người âm thầm run rẩy, tuy rằng cách khá xa cũng có cảm giác cả người phát lạnh, dường như thân thể đều bị luồng sát khí làm cho đông cứng lại, cực kỳ đáng sợ. Là âm sát lão nhân, đôi mắt của rất nhiều người đã run lên, họ ngẩng đầu nhìn lão già, có khí âm sát sung mãn kia, người này đúng là tông chủ của Thiên Sát Tông, âm sát lão nhân, một thân tu vi của lão cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, ở cách âm la sát lão nhân không xa còn có một người khác, cả người khô gầy đứng đó dường như hết thảy thiên địa đều trở nên cô quạnh. Sư tôn, huyết sát cùng khô mộc phân biệt mở miệng chào hai lão già. Hai vị cường giả đến từ đế quốc Hắc Vũ, sư tôn của huyết sát và khô mộc đều tới. Xem ra bọn họ cực kỳ quan trọng đối với đại hội tuyết vực lần này, cho nên đều đã tự mình giáng lâm. Hử, cái xác không hồn. Lão nhân Vân Tiêu Tông nghe thấy âm sát lão nhân liền hừ lạnh một tiếng châm chọc. Lại vào đúng lúc âm sát lão nhân đang âm trầm cười theo dõi hắn, nhìn thấy nụ cười này làm cho người ta có cảm giác cả người run lên. Đại hội tuyết vực lần này, đế lăng xếp thứ nhất là không thành vấn đề. Một giọng nói hống hách chuyển đến, người của thiên thương đế quốc cũng đến, một hàng bóng người bóng dáng trùng trùng điệp điệp, gồm có một trung niên cầm đầu, khoác một thân long bào, toàn thân lộ ra cỗ khí khái vương giả cuồng bá. Dường như hắn đứng đó chính là trung tâm của trời đất, tất cả mọi người đều phải thần phục, lấy hắn vi tôn. Khí tức trên người Đế Lăng và người này có vài phần tương tự nhau. Phụ thân, cất tiếng chào với lão nhân, ánh mắt Đế Lăng tỏa ra sự tự tin sắc lạnh. Đại hội tuyết vực lần này, tên đứng đầu sẽ là của ta. Tốt, ta đang chờ đây. Trung niên hống hách kia thản nhiên nói, rất tự tin. Hắn đúng là có sự tự tin giống với Đế Lăng. Đế Lăng là người thừa kế của Thương Thiên huyết mạch thì làm sao có thể thất bại ở đại hội tuyết vực được, phải duy ngã độc tôn. Sư tôn của Vũ Mặc cũng đã tới, hắn cùng với người của Thương Thiên Đế Quốc đến với nhau. Tuy nhiên hắn chỉ gật đầu với Vũ Mặc thôi. Ở Đế Quốc Thương Thiên thì sư tôn của Đế Lăng, Đế Thích Thiên chính là một vị bá chủ. Tuy rằng thực lực của hắn cũng vô cùng cường đại nhưng không dám chọc giận Đế Thích Thiên. Thực lực của Vũ Mặc tuy mạnh nhưng nếu so với Đế Lăng, người được kế thừa thượng cổ huyết mạch, Thương Thiên huyết mạch thì vẫn có khoảng cách khá xa, khả năng chiến thắng là gần như không có. Không tranh được ngôi vị thứ nhất, chỉ tranh giành ngôi vị thứ hai, Đế Quốc Thương Thiên lần này nhất định phải danh chấn tuyết vực. Theo sau Đế Quốc Ngọc Lan cùng Hắc Vũ, người phía sau cũng trùng trùng điệp điệp đổ về, toàn bộ đều đi tới xung quanh chiến đài để xem cuộc chiến lần cuối của Đại hội tuyết vực lần này. Đại hội tuyết vực được vạn chúng chú mục, thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Tương lai tuyết vực như thế nào sau vài thập niên, bốn đại đế quốc bá chủ phải xem thiên phú tu vi của bọn họ bây giờ là có thể nhìn thấy. Vài thập niên sau tứ đại đế quốc tiêu sái như thế nào, mạnh thì đế quốc hưng, mà yếu thì đế quốc suy. Lúc này lại có một người trên mặt mang theo nụ cười lặng yên đi tới một vị trí khác. Người này mang trên mặt nụ cười yếu ớt, ánh mắt lãnh đạm bình thản, dường như xem tất cả đều thản nhiên. Nhưng trên người này có một loại khí chất thuộc về nhất bậc quân vương, không hống hách, nhưng nụ cười trên mặt lại có thể khống chế cả thiên hạ. Hắn cũng không nói bất kỳ điều gì, chỉ nhìn thoáng qua Quân Mặc Tích ở giữa đám người, giống như là đã nhận ra cái gì. Quân Mặc Tích quay người lại, chỉ liếc nhìn người này một cái, trên khóe miệng lộ ra nụ cười. Người này chính là phụ thân của Quân Mặc Tích, quân vương đế quốc Long Sơn. Đều tới cả rồi, tất cả cường giả, cả đám đều đã tới đây. Đôi mắt của đám người gần như ngưng tụ lại, lần này thì gần như không chỉ có thiên tài của 13 nước ở tuyết vực tề tụ, mà ngay cả cường giả mạnh nhất của tứ đại đế quốc tuyết vực cũng đã giáng lâm, chính là để quan chiến vòng cuối cùng của đại hội tuyết vực. Xem ra lần so tài này sẽ càng thêm phấn khích rồi. Đám người này có vẻ quá mức hưng phấn, hai tay siết chặt lại, chăm chú nhìn vào đại hội tuyết vực lần này càng cao thì nó đã càng đại biểu cho hàm nghĩa đại hội lần này rất trọng yếu. Phương thế lực nào của đại hội tuyết vực này mạnh nhất sẽ được công bố thôi. Đương nhiên có lẽ sau khi đại hội chấm dứt, những cường giả này có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt cũng không biết chừng. Chư vị đã đồng loạt giáng lâm đến mê thành của ta xem đại hội tuyết vực lần này, đây đúng là chuyện may mắn của đại hội. Tuy nhiên tuyết vô thường ta cũng nói trước, tuy rằng những người tham gia đại hội tuyết vực là vãn bối của các ngươi, nhưng dù bất kể là đại hội tuyết vực có xảy ra chuyện gì, các ngươi là những người bề trên lợi hại cũng không có quyền can thiệp, nếu không đừng trách ta vận dụng thế lực của thần cung. Tuyết vô thường thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại làm ánh mắt mọi người ngưng động lại. Tuyết vô thường phải làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Đại hội tuyết vực không chỉ đối với mấy đế quốc này là thế lực trọng yếu, mà đối với thần cung bọn họ cũng là như vậy. Bọn họ tự mình giáng lâm thì tự nhiên sẽ có người nhìn thấy kết cục mà họ không muốn. Không thể là có khả năng tất cả mọi người đều chiến thắng cả. Vì phòng ngừa bọn họ ra tay can thiệp mà tuyết vô thường nhất định phải nói trước. Ý phách, đây chính là thế lực thần cung. Trên mặt đám người quan chiến lộ vẻ kích động. Mặc dù cường giả tuyết vực các ngươi giáng lâm, thần cung ta đã lên tiếng thì ai dám hó hé. Phần đông thế lực cường giả đều im lặng, đó là một loại cam chịu. Bọn họ đều biết thế lực của thần cung quá hùng mạnh, không phải bọn họ có thể so sánh được. Bọn họ cũng biết rõ hàm nghĩa của hai chữ thần cung, cũng không phải là thần cung ở mê thành có thể đại biểu. Tốt lắm, các người cứ ở một bên an tĩnh mà nhìn là được, đại hội tuyết vực cần phải tuyệt đối công bằng. Tuyết vô thường thản nhiên nói, lập tức ánh mắt quét lên trên người đám tuyển thủ. Quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực chuẩn bị bắt đầu. Mọi người không ai nói gì, toàn bộ ánh mắt đều hướng về tuyết vô thường trên cung trung. 7 ngày trước, tuyết vô thường đã từng nói đến cuộc chiến đấu cuối cùng của đại hội, quy tắc không còn giống quy tắc trước đây, nghĩa là không còn cảnh chỉ có qua một trận chiến mà đào thải một người. Như vậy thì đúng là đối với nhiều người không được công bằng cho lắm. Nếu chẳng may họ gặp phải người mạnh nhất thì chỉ một trận chiến đã bị loại bỏ, như vậy thực sự rất uất ức. Tuyết vô thường nói mỗi người đều phải chiến đấu với nhau, như vậy mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của mỗi người. Nói tóm lại, đây là một kiểu đấu vòng tròn. Quả nhiên, tuyết vô thường tiếp tục mở miệng. Giờ đây đã đến trận chiến đấu cuối cùng, mỗi người đều phải đấu với tất cả những người còn lại một trận. Như vậy tương đương với là mỗi người sẽ có 14 trận đấu. Trải qua 14 cuộc chiến này, lấy số lần thắng lợi của các cuộc chiến đấu để quyết định vị trí xếp hạng. Nếu như có hai người số lần thắng lợi như nhau, thì phải xem đấu đổi trực tiếp giữa hai người bọn họ. Ai thắng sẽ là người được bài danh ở phía trên. Đám người nghe xong lập tức gật đầu, loại chiến đấu như thế này đích xác sẽ càng thêm công bằng. Ai có số lần thắng nhiều nhất thì sẽ là bài danh cao nhất. Còn nếu hai người có số lần thắng giống nhau thì phải phán định xem trong hai người họ ai mạnh hơn, thì chỉ có thể xem cuộc chiến trực tiếp giữa hai người họ lấy kết quả thắng bại mà định xem ai xếp cao hơn. Cứ như vậy thì ai cũng không dám dễ dàng để thua, ai cũng đều phải tranh thủ giành thắng lợi, cố gắng để được bài danh càng cao, tranh đoạt đế vinh quang. Lần chiến đấu này toàn bộ tuyết vực đều nhìn vào, lúc này đây vinh quang chiến đấu bài danh phía trên, về sau bọn họ tu luyện sẽ càng thêm tự tin, đối với con đường võ đạo về sau sẽ trợ giúp rất lớn. Hơn nữa cao nhân của tứ đại đế quốc cũng đang nhìn chằm chằm, thần cung cũng đang nhìn bọn họ. Còn có một điều nữa chính là lần xếp hạng chiến đấu này, ta cho phép các người tự nhận thua. Nếu cảm giác thấy khác biệt thực lực quá lớn, sợ ảnh hưởng đến những lần chiến đấu sau nếu bị thương thì có thể trực tiếp bỏ cuộc. Nhưng như thế có nghĩa là trận đó các người thất bại. Tuyết vô thường bổ sung thêm một câu làm đám người im lặng. Đây là một phương pháp để bảo toàn chiến lực. Đối với một lực lượng hùng mạnh không thể ngăn cản được thì có thể trực tiếp bỏ qua, bảo tồn lực lượng để dành cho trận chiến tiếp theo. Đương nhiên nếu là thực lực hơn kém không quá lớn thì bọn họ sẽ không dễ dàng nguyện ý bỏ cuộc đâu. Họ sẽ đem toàn lực mà tranh thủ. Về phần thứ tự chiến đấu thì vẫn giống như lần trước, căn cứ xếp hạng trước sau của chìa khóa ngọc để xác ra trình tự. Lâm Phong, ngươi có quyền lựa chọn đầu tiên, ngươi hoàn toàn có quyền lựa chọn đối thủ của ngươi, sau đó là đường UU, rồi đến những người sau nữa. Sau khi tất cả mọi người đã qua một trận chiến đấu thì lần nữa lại đến lượt Lâm Phong. Tuy nhiên, ngươi nhất định phải cam đoan một chút, ngươi không được lựa chọn chiến đấu với cùng một đối thủ. Các ngươi có 14 cuộc chiến đấu, trừ chính mình ra thì phải theo thứ tự chiến đấu với 14 người khác. Mặt khác không cho phép khiêu chiến với cùng một người, đã luân phiên qua một vòng, sau đó quay lại để khiêu chiến với người tiếp theo. Tuyết vô thường tiếp tục đọc luật, lấy người có chiêu khóa ngọc bài danh phía trước vẫn được quyền ưu tiên lựa chọn, tuy nhiên lúc này đây ưu thế không còn lớn như trước nữa, bất kể ngươi lựa chọn thế nào trước sau gì cuối cùng cũng phải đối mặt với tất cả 14 người mà thôi, phải chiến đủ 14 trận. Mỗi người đều phải chiến đấu với đủ 14 người, trừ chính bản thân mình, ai cũng không ngoại lệ. Đây không phải là chỉ có một trận chiến, ngoại trừ việc suy xét về mặt thực lực của mình, cần phải có sự nhẫn nại chịu đựng và thể lực tốt. Quy tắc ta đã nói rất rõ ràng, nói vậy hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu, bây giờ các ngươi lui sang một bên. Lâm Phong, lựa chọn đối thủ đầu tiên của ngươi. Được. Lâm Phong gật đầu, thân thể dừng giữa sân đấu, còn những người khác thì đều lóe lên lui về phía sau, ánh mắt mọi người đều nhìn Lâm Phong để xem đối thủ quán chọn đầu tiên không biết là người phương nào. Là ngươi đi. Ngón tay Lâm Phong hướng về vị cường giả xếp hạng thứ 14, người này vốn am hiểu lực lượng, cả người như sắt thép không thể phá vỡ, giống như thể là tường đồng vách sắt vậy. Ánh mắt người nọ ngưng tụ lại, hắn liếc nhìn Lâm Phong một cái thật sâu. Quả nhiên hắn đã sớm dự đoán được những cường giả này, vì để bảo tồn thực lực mà bắt đầu lựa chọn người chiến đấu từ phía sau. Lâm Phong và Vân Phi Dương là quen biết, cho nên người đầu tiên lựa chọn tất nhiên sẽ là tên người sắt này. Người này bước ra một bước, mặt đất hơi thoáng rung động, cảm giác lực lượng đáng sợ này phảng phất muốn làm người ta hít thở không thông. Người bỏ cuộc đi, ta không muốn ảnh hưởng tới những cuộc chiến đấu phía sau ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói, làm trong lòng đám người giật mình. Lâm Phong này thật là cuồng ngạo, trực tiếp yêu cầu người khác bỏ cuộc. Người này tốt xấu gì cũng xếp hạng thứ 14, lực lượng hùng mạnh, mà Lâm Phong lại trực tiếp mở miệng đề nghị bảo người ta bỏ cuộc vì không muốn làm tổn thương người ta. Người nọ nghe Lâm Phong nói vậy, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ lại, đồng tử giãn ra, bước chân lại một tiếng nổ vang. Ta tuy rằng chỉ là trong vực giới ngơ ngẩn thời gian hơn một ngày, nhưng cũng có được chút tiến bộ. Hơn nữa thực lực của bản thân không đến mức không thể đánh được một trận. Có lẽ người sẽ thắng, nhưng cuộc chiến này ít nhất ta phải thử một lần. Người này có giọng nói hùng hậu, 7 ngày trước Lâm Phong đã rút huyết kiếm ra, một kiếm giết chết một người. Người đó có thực lực gần giống với người này, quả thật là rất mạnh. Nhưng trận chiến đấu này là trận đầu tiên thì làm sao có thể lui? Nếu lui thì những trận sau còn chiến đấu thế nào? Lâm Phong khẽ gật đầu, một khi đã vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời thì Lâm Phong sải bước ra, chỉ trong khoảnh khắc kiếm khí tung hoành gào thét, cuồn cuộn chấn động, cùng với lực lượng, theo xu thế chống lại lẫn nhau, kiếm thế và xu thế lực lượng va chạm trong lúc vô hình. Người nọ cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, bước chân dậm mạnh một lần nữa lao về hướng Lâm Phong. Lực lượng trầm trọng mà khủng bố oanh kích xuống mặt đất làm cả đài chiến đấu rung nhẹ lên, lực lượng rất mạnh. Đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén, lực lượng dù có mạnh mẽ thì cũng chả có chút ưu thế nào. Lâm Phong hạ giọng nói, đồng dạng hắn cũng hướng về đối phương bước ra một bước. Phốc, tiếng huyết gió lợi hại chuyển ra, kiếm khí cuồn cuộn phảng phất như muốn đem cả không gian này đâm cho rách toạc. Kiếm khí bắt đầu điên cuồng, đảo sát không gian. Kiếm thật là đáng sợ. Đôi mắt của đám người nhìn chằm chằm vào kiếm khí đáng sợ kia. 7 ngày trước cũng ở trong đại hội tuyết vực này, người ta đều nghĩ Lâm Phong am hiểu về Phật đạo kim thân, thân thể trầm ổn như núi. Thẳng đến khi khoảnh khắc huyết kiếm bùng nổ, họ mới ý thức được trình độ kiếm đạo của Lâm Phong đáng sợ cỡ nào. Mà đến lúc này bọn họ mới chính thức lĩnh hội được trình độ kiếm đạo của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cho người ta một cảm giác chính là một thanh kiếm, kiếm với người hợp nhất, kiếm đạo kinh khủng. Lâm Phong ở trên trình độ kiếm đạo đã vượt qua cả nhân kiếm hợp nhất, bước vào ý chí, chẳng trách hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Quả nhiên là lực lượng của ý chí kiếm đạo. Trong lòng đám người cảm thán, lần trước chợt lóe lên rồi biến mất, cảm giác không được rõ, lần này kiếm đạo lại là linh hoạt sắc bén như thế. Sắc mặt của cường giả lực lượng kia trầm xuống, kiếm của Lâm Phong đã không chỉ là vô hình áp bách nữa, mà thực sự là công kích. Ý chí kiếm đạo rảo sát không gian hướng phía phía hắn gào thét, có xu thế, dường như ép hắn lùi bước. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu ta đã hoài nghi chính mình, bởi vì hắn đã đánh chết một người hùng mạnh giống như ta, lại bước vào giới vực cửa thứ nhất, cho nên, ở trên thế thì ta đã bại. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, có lực lượng kia có cảm giác như thủy triều chút xuống, ánh mắt nhìn Lâm Phong thản nhiên, rồi hắn khẽ gật đầu với Lâm Phong, ta thua. Thua rồi, không đánh mà thua. Thế đã thua thì có chiến đấu cũng uổng công, cho nên hắn nhận thua luôn. Kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong cũng không làm khó đối phương, mỉm cười gật đầu với gã rồi lập tức bước chân lui về vị trí ngồi của mình. Nhìn bóng lưng Lâm Phong lui về phía sau, ánh mắt đám người không ngừng lóe lên. Đây không phải thực lực thực sự của Lâm Phong, tuyệt đối không phải đâu. Ý chí kiếm đạo vừa rồi ẩn chứa tự hành và ngạo nghễ không gì sánh kịp, rất đáng sợ. Huyền vũ cảnh tầng 5 đối chiến với huyền vũ cảnh tầng 7, nhưng lấy thế áp bách đã giành được thắng lợi. Trên người Lâm Phong hình như còn ẩn giấu một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Về thế, Lâm Phong còn có thể mạnh hơn nữa. Bọn họ càng ngày càng chờ mong những trận chiến đấu sau sẽ có nhiều phấn khích, có thể bức bách Lâm Phong tế xuất ra một kiếm lợi hại nhất của hắn. Cuộc chiến thứ hai không có ai nói gì, Đường U U bước ra. Sau khi nàng đi ra, lập tức ánh mắt tập trung vào nữ tử băng phách. Lần trước chiến đấu người đã bại, ta lại lựa chọn người lần nữa. Đường U nhìn đối phương chậm rãi cất tiếng. Ánh mắt của nữ tử băng phách trầm xuống. Sau cuộc chiến 7 ngày trước, nàng đã nghĩ cách làm thế nào để phá giải được trưởng lực của Đường U U, nhưng dường như là rất khó, trừ phi nàng có thể có được tốc độ nhanh hơn hẳn Đường U U, hoặc là có lực lượng mạnh mẽ hơn cô ta. Nhưng mà những điều này khả năng không lớn. Đường U U tiến vào đây đứng hàng thứ hai, nên tiến vào trong giới vực càng mạnh mẽ hơn. Nếu là muốn chiến đấu thì khả năng của nàng vẫn là bại. Trận chiến này ngươi thắng. Cô nàng này thật ra rất quyết đoán, khi nói một tiếng liền nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này nàng quyết đoán bỏ qua, tích xúc lực lượng để đối mặt với những trận sau. Đường U U gật đầu cũng giống Lâm Phong về chỗ ngồi. Nàng và Lâm Phong đều phân biệt thắng được trận đầu, còn 13 trận chiến nữa. Cuộc chiến thứ 3, Đế Lăng lựa chọn cường giả xếp thứ 12 là Ngân Kiếm, Đế Lăng thắng. Đoàn Vô Đạo lựa chọn Thanh Mộng Tâm, Thanh Mộng Tâm bỏ cuộc. Thẳng đến Quân Mặc Tích xuất chiến, ánh mắt hắn lần này lần nữa rơi trên người Vũ Mặc, bên trong khóe miệng còn giữ nụ cười thản nhiên. Nụ cười của Quân Mặc Tích khiến sắc mặt buồn bực của Vũ Mặc cứng ngắc ngay tại đó, trông thật khó coi. Quân Mặc Tích lại khiêu chiến hắn lần nữa. Lần này, chiến thắng nhất định là ta. Đôi tròng mắt của Vũ Mặc lạnh như băng bước ra, trận chiến 7 ngày trước vẫn còn canh cánh trong lòng. Vũ Mặc không ngờ thua trong tay của Quân Mặc Tích ở đế quốc Long Sơn, sĩ diện này hôm nay phải đòi lại. Một cỗ lốc xoáy đáng sợ cuốn qua, không có bất kỳ động tác dư thừa, cũng không có một câu nói nào. Sau khi Quân Mặc Tích lựa chọn hắn, thân thể Vũ Mặc liền trực tiếp xông ra, hóa thành một dòng lốc xoáy đáng sợ cuốn về hướng Quân Mặc Tích, cực kỳ linh hoạt và sắc bén. Thiên địa có chính khí, trong miệng Quân Mặc Tích phun ra một bóng người, một tầng hơi thở hoàng kim sắc khủng bố trên người hắn phóng lên cao, cuồn cuộn chấn động, một thân hạo nhiên chính khí giống như sân tận lên mây trời vậy. Chính khí cuồn cuộn, giết! Vũ Mặc giận dữ quát lên, một trường khủng bố bay thẳng tới người Quân Mặc Tích, nhưng ngay cả đến đôi mắt Quân Mặc Tích cũng không mảy may chớp động, vẫn nhìn Vũ Mặc chằm chằm. Hạo nhiên chính khí đáng sợ như một cỗ lực lượng vô hình, bất luận tà ma gì đều không thể xuyên qua được. Một trường lực với năng lượng sung mãn hống hách của Vũ Mặc chỉ làm cho vẻ hạo nhiên chính khí càng thêm mạnh mẽ, điên cuồng xông thẳng trời cao. Sao? Sắc mặt của Vũ Mặc cứng đờ, làm sao có thể, thậm chí là chỉ có hạo nhiên chính khí này mà hắn cũng phá không xong, có được cảnh giới tu vi tầng 8 đỉnh cao của huyền vũ cảnh, không hiểu sao hắn lại có thể chật vật như thế. Đồng tử hóa thành hai màu đen trắng, đồ án bát quái như ẩn như hiện trong tay Vũ Mặc, cũng xuất hiện một ít đồ án bát quái như là hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, rảo sát lên người Quân Mặc Tích. Bộ hạo nhiên chính khí càng dâng càng cao, khiến toàn thân của Quân Mặc Tích như đắm chìm giữa một vầng hào quang thánh khiết. Đồ án bắt quái vẫn như cước rảo sát nhưng lại không làm giúp nhúc nhích hay rung động mảy may được hạo nhiên chính khí. Quân Mặc Tích so với 7 ngày trước càng thêm đáng sợ rồi. Trong lòng đám người đều hơi rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Quân Mặc Tích, một thân hạo nhiên chính khí cuồn cuộn như núi. Ngươi cho là ngươi bước chân vào giữa giới vực, thực lực trở nên mạnh mẽ thì có thể chiến thắng được ta sao? Trong miệng Quân Mặc Tích thốt ra giọng nói, thân thể Vũ Mặc hơi cứng lại. Lúc này đôi tròng mắt Quân Mặc Tích rực rỡ sáng ngời, dường như lần đầu tiên phóng xuất ra ánh mắt sáng chói mắt như vậy. Đừng quên, ta bước vào đó là giới vực thứ 5. Dù trước bước vào giới vực thì ngươi đã không bằng ta, hiện tại ngươi lại càng không bằng. Tiếng nói của Quân Mặc Tích vừa dứt, hắn bước chân ra, lập tức hạo nhiên chính khí thổi quét cả thiên địa, giữa đất trời dường như chỉ còn lại một mảnh hạo nhiên chính khí cuồn cuộn này. Ồ, ánh mắt của mọi người gắt gao động lại, một hơi thở thật đáng sợ. Hơi thở của Quân Mặc Tích không ngờ lại khủng bố như thế. Cái hạo nhiên chính khí vòng ánh kia đã muốn nuốt chửng cả thiên địa, nó hóa thành một luồng lốc xoáy từ hư không tập kích xuống. Hạo nhiên chính khí này hùng mạnh đến thế, đám người thậm chí cảm giác được trước mặt cái cỗ hạo nhiên chính khí này, bọn họ thật là nhỏ bé và hèn mọn. Không chỉ có đám người có loại cảm giác này, Vũ Mặc đồng dạng cũng sinh ra cảm giác tương tự, dường như lực lượng quán đều bị chấn áp, hạo nhiên chính khí chấn áp tất cả các lực lượng tà ma. Tự tin của Vũ Mặc dần tiêu tan, nhìn Quân Mặc Tích đắm chìm trong hạo nhiên chính khí, hắn tự nhiên lại sinh ra cảm giác xấu hổ. Người mà cũng được gọi là thiên tài sao? Giọng nói châm chọc chói tai truyền vào cho Vũ Mặc, khiến ánh mắt hắn đỏ lên. Nhưng đúng lúc này hạo nhiên chính khí đáng sợ ở trong khoảnh khắc này bùng tỏa ra, toàn bộ tràn tới cuốn phăng cả Vũ Mặc ra ngoài. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, cỗ hạo nhiên chính khí kia oanh kích lên người Vũ Mặc, sóng gió đáng sợ tập kích cuốn qua, đánh bay thân thể Vũ Mặc ra ngoài. Trận chiến này Quân Mặc Tích thắng. Quân Mặc Tích lại thắng. Đôi mắt đám người cứng đờ dường như còn chưa tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Hai người chiến đấu chỉ một lát, Quân Mặc Tích lợi dụng hạo nhiên chính khí đáng sợ kia chấn áp Vũ Mặc, đánh bay hắn ra ngoài. Lực lượng chênh lệch giữa hai người sao có thể lớn đến vậy? Giống như câu nói kia của Quân Mặc Tích, bọn họ thầm nhủ trong lòng, Vũ Mặc này có thật là một trong bát đại thiên tài của tứ đại đế quốc hay không đây? Là vì hắn quá yếu hay là vì Quân Mặc Tích quá mạnh? Ngay cả với chính mình, Vũ Mặc cũng chưa lấy lại được tinh thần, hắn kêu lên một tiếng, mặc dù giờ phút này hắn vẫn cảm thấy như một cỗ lực lượng mênh mông đang áp bách trên người, hóa thành dáng vẻ lo lắng không thể nào bỏ đi được. Người kế tiếp, Quân Mặc Tích bình tĩnh xoay về vị trí của mình, để lại ánh mắt ngây dại của Vũ Mặc. Không được, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn muốn chiến đấu. Sắc mặt Vũ Mặc đột nhiên trở nên tàn ác, hắn nhìn Quân Mặc Tích chằm chằm. Đủ rồi. Một tiếng gầm cuồn cuộn rung động trong đầu của Vũ Mặc. Vũ Mặc ngẩng đầu lên nhìn cặp đồng tử lạnh lùng giữa hư không, trong lòng run lên. Ta đã sớm khuyên ngươi, theo đường võ đạo thì đạo tâm phải vững chắc như một thanh đao sắc, không thể phá hủy. Người nọ cất tiếng dạy dỗ, Vũ Mặc im lặng gật đầu lui ra. Quân Mặc Tích cũng có trận thắng đầu tiên. Trận thứ 6 huyết sát chọn Vân Phi Dương, ra ngoài dự đoán của mọi người, Vân Phi Dương lại trực tiếp nhận thua. Cuộc chiến thứ 7 nguyên bản đến phiên Vũ Mặc, nhưng Quân Mặc Tích đã lựa chọn hắn, bởi vậy vòng này không có. Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu đánh với Khô Yêu Đồng Khô Mộc, hai người đều là thiên tài, được liệt kê trong bát đại thiên tài. Lúc này đây Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu và Khô Yêu Đồng Khô Mộc đều không giữ lại chút thực lực nào, 7 lưỡi kiếm của Lăng Tiêu đều rút ra khỏi vỏ, trong kiếm đạo ẩn chứa ý chí, đó là tình ý. Khô Mộc thì có đôi con người yêu, đôi mắt mở ra lập tức khiến thiên địa đều trở nên cô quạnh, nhưng cuối cùng thì kiếm của Lăng Tiêu càng đánh càng sắc bén, Lăng Tiêu đã chiến thắng Khô Mộc, giành được một trận thắng. 15 người là bởi vì số lẻ, bởi vậy thời điểm đến lượt là Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu, tất cả mọi người đều đã chiến đấu được một trận. Trận chiến đầu tiên của nàng cũng là lựa chọn người xếp thứ 14 và nàng đã đánh bại đối phương. Đợt thứ hai Lâm Phong lại một lần nữa chiếm quyền chủ động, lúc này hắn lựa chọn nữ tử Băng Phách, ý chí kiếm đạo xuất ra, Băng Phách vỡ vụn không thể đóng băng, Lâm Phong lại thắng. Đường U thì lựa chọn người dùng ngân kiếm cũng đồng dạng thắng, giành được trận thắng thứ hai. Vòng này Đế Lăng đã khiến Thanh Mộng Tâm nhận thua, Đoàn Vô Đạo lựa chọn Khô Mộc để chiến đấu. Đám người vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến, nhưng thực lực của Đoàn Vô Đạo quá mức bá đạo, không nhìn tới khí tế cô quạnh của đối phương, cũng không nhìn tới vòng tuổi năm tháng già cỗi của đối phương, một quyền oanh diệt hết thảy đánh bại Khô Mộc. Quân Mặc Tích lúc này chiến thắng Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu, Huyết Sát lại lựa chọn Lăng Tiêu tiến hành trận thứ hai. Huyết Sát ngập trời huyết khí, còn Lăng Tiêu thì linh hoạt sắc bén, giết chóc quyện vào một khối. Qua một hồi ác chiến, người thắng là Huyết Sát. Huyết Sát đã duy trì chiến tích cũng thắng trận thứ hai. Kế tiếp thì Vũ Mặc lựa chọn, ánh mắt quán rơi trên người Vân Phi Dương. Vòng này cũng chỉ còn lại có Vân Phi Dương là chưa chiến đấu. Đáng tiếc là không thể hành hạ ngươi một hồi. Ánh mắt của Vũ Mặc nhìn Vân Phi Dương, hiện giờ không chỉ có Lâm Phong khiến hắn khó chịu, Quân Mặc Tích cũng làm hắn mất mặt. Hiện tại hắn phải làm cho Vân Phi Dương nhục nhã một phen. Đáng tiếc Vân Phi Dương cũng giống như một vòng trước, trực tiếp nhận thua, cự tuyệt chiến đấu. Ngươi còn đứng nơi đó làm gì? Bước chân của Vân Phi Dương thẳng bước đi ra, ánh mắt của Vũ Mặc thản nhiên, khiến cho đôi mắt Vũ Mặc cứng đờ. Vân Phi Dương lại không bỏ cuộc mà ứng chiến sao? Vân Phi Dương khi đối mặt với Huyết Sát nhận thua, đối mặt với Khô Mộc cũng nhận thua, mà thời điểm đối mặt với hắn thì lại ứng chiến, đây là ý gì chứ? Dường như cuối cùng dường như hiểu được điều gì, vẻ mặt của Vũ Mặc cũng âm trầm bước ra, nhục nhã. Hắn muốn làm nhục Vân Phi Dương, nhưng ngược lại hắn lại cảm thấy mình nhục nhã, Vân Phi Dương lại không chịu nhận thua hắn. Không ngờ ngươi lại dám không nhận thua, Vũ Mặc âm trầm nói, đã thấy Vân Phi Dương không thèm để ý tới hắn, trực tiếp sải bước đi ra, lập tức tiếng vang ầm ầm truyền ra, thiên địa hữu thế, một cỗ xu thế vô biên áp bách về phía hắn, khiến sắc mặt của Vũ Mặc cứng đờ. Vân Phi Dương chẳng những không nhận thua còn trực tiếp là tấn công trước, muốn chết. Lúc này Vũ Mặc hoàn toàn phẫn nộ, bắt quái đồ án trong tay hắn bùng tỏa ra không có chút do dự nào, đồ án như máu trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương vào trong. Để cho ta chủ động nhận thua thì ngươi còn chưa có tư cách, ít nhất cũng phải xuất ra chút thực lực thử coi sao. Trên khóe miệng của Vân Phi Dương toát ra nụ cười lạnh lùng, bước chân đi ra, tiếng đầm ầm vang. Thế của thiên địa hội tụ mênh mông, hắn lại lần nữa mượn thế thiên địa. Huyết Sát bắt quái đồ khẽ run lên nhẹ nhẹ bao phủ toàn thân hắn. Ngươi đã không nhận thua thì ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giọng nói của Vũ Mặc lạnh như băng, Huyết Sát đồ án trên bắt quái ngày càng nồng đậm, hắn giận dữ quát lên, rào sát. Tiếng nói chưa dứt, đoán bắt quái màu đỏ điên cuồng xoay tròn, huyết khí đen trắng phóng lên cao, rảo sát về phía Vân Phi Dương. Lúc này Vũ Mặc không hề có nửa điểm nương tay, hắn muốn ra tay giết người, muốn giết Vân Phi Dương để khôi phục phần nào sĩ diện. Thiên địa có đại thế, bất kể thủ đoạn nào chẳng qua cũng là thế, thế mạnh công kích tất cả đều là hư vọng thì sẽ mai một. Vân Phi Dương lạnh lùng đọc, làm chân nguyên gào thét, bước chân lần nữa tiến về phía trước. Trên mặt đất của đài chiến đấu rung động cuồn cuộn, dường như nó đang run rẩy, thậm chí còn sinh ra vết của một cái khe. Cỗ thiên địa đại thế mênh mông này ở trên người Vân Phi Dương phóng thích lên cao, chân nguyên hóa thành một dòng khí điên cuồng xoay tròn, dung hợp với đại thế của thiên địa. Huyền Vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, đồng tử của đám người đều kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương che giấu thực lực. Không ngờ Vân Phi Dương lại che giấu thực lực, ngoài trừ có được đại thế thiên địa ra, hắn còn có tu vi Huyền Vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong. Người này tu luyện thủ đoạn gì, chúng ta không ngờ lại không nhìn ra hắn ẩn nấp tu vi. Khóe miệng Lâm Phong chứa đựng nét tươi cười, Vân Phi Dương cũng giống như hắn, có tu luyện thủ đoạn ẩn nấp tu vi. Vũ Mặc sửng sốt, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, chả trách Vân Phi Dương lại dám chiến đấu cùng với hắn mà không sợ bị hắn giết, hóa ra tên này ẩn nấp tu vi. Huyền Vũ cảnh tầng 7, ta vẫn muốn ngươi phải chết. Sắc mặt của Vũ Mặc âm trầm, vũ hồn điên cuồng phóng thích, đồ án bắt quái đen trắng hoán càng thêm yêu dị chói mắt, cũng hóa thành thế giới của đen và trắng. Huyết sắc bắt quái rào sát tất cả. Đôi mắt của Vũ Mặc nhắm lại, toàn thân xuất hiện vô số đồ án bắt quái điên cuồng hướng tới Vân Phi Dương chụp xuống, bao phủ lên người Vân Phi Dương. Trong khoảng khắc toàn thân Vân Phi Dương bị lốc xoáy bắt quái bao phủ, số lượng chân nguyên lực đích thực trên người Vân Phi Dương bị điên cuồng cắn nát. Đại địa điên cuồng run rẩy, lúc này đây bước chân Vân Phi Dương liên tục bước ra không ngừng nghỉ, đại thế thiên địa vô cùng vô tận áp bách trên người Vũ Mặc. Có thiên địa đại thế này giống như muốn đè sập Vũ Mặc, quá trầm trọng. Người còn không chết. Đôi mắt của Vũ Mặc run lên nhìn chằm chằm vào những bát quái đồ đó, đồ án bát quái cũng theo đôi mắt hắn mà điên cuồng xoáy dập tắt, ngăn cản Vân Phi Dương, rảo sát thân thể của Vân Phi Dương. Lâm Phong nhướng mày, lúc này Vũ Mặc vận dụng toàn bộ thực lực là muốn giết Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hình như gặp nguy hiểm rồi. Tiếng bước chân khủng bố không ngừng truyền ra, Vân Phi Dương nện bước cuối cùng đã đến trước người Vũ Mặc. Một cỗ thiên địa đại thế đáng sợ hội tụ lên đến đỉnh, toàn bộ hướng tới Vũ Mặc áp chế, phảng phất như muốn đem thân thể Vũ Mặc đè sập xuống. Giết! Trong miệng cả hai đều thốt ra một tiếng quát khủng bố, sát khí điên cuồng, sắc bén. Thiên địa đại thế đáng sợ từ trước tới nay chưa từng có, nay toàn bộ lực lượng đã rơi vào trên người Vũ Mặc. Mặc dù Vũ Mặc mạnh hơn so với Vân Phi Dương nhưng vẫn bị chấn động bay ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị thương. Vân Phi Dương đã hội tụ toàn bộ lực lượng khí thế, làm chấn động tổn thương tới hắn. Đôi mắt của đám người đây đều cứng đờ, hiển nhiên không ai dự liệu được Vân Phi Dương có thể làm tới một bước này. Ta muốn người chết. Vũ Mặc giống như phát điên, đôi tay vươn ra, bất kể trên người của hắn vẫn là bát quái của Vân Phi Dương cùng nhau rít gào, thân thể của Vân Phi Dương vẫn bị đồ án bát quái bao vây, nhưng đã không chống đỡ nổi nữa. Ta nhận thua. Thân hình bay nhanh ra sau, lé tránh, Vân Phi Dương mở miệng, đánh bị thương Vũ Mặc rồi mới chịu nhận thua, đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Nhận thua ta cũng muốn giết ngươi, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vẻ mặt của Vũ Mặc âm trầm, máu tươi trên khóe miệng đã kích thích hung tính của hắn, đồ án bát quái bao trùm lên người Vân Phi Dương, cắn nuốt lực lượng chân nguyên. Ở giữa hư không từng đạo, bát quái huyết sắc vẫn không ngừng hướng tới Vân Phi Dương mà bao phủ tới. Nhận thua cũng muốn giết xong. Đôi mắt của đám người run lên, tên Vũ Mặc này đã bị Vân Phi Dương chọc giận điên cuồng. Trận đầu bị Quân Mặc Tích đánh bại, trận hai thì bị người xếp hạng chót nhất là Vân Phi Dương đánh cho bị thương. Lúc này hắn mới tổng cộng tiến hành có 2 trận chiến đấu thôi. Vì thế Vũ Mặc thậm chí là quên cả quy tắc chiến đấu. Giết! Tiếng huyết gió thê lương từ miệng của Vũ Mặc phun ra, nhất định hắn phải giết Vân Phi Dương cho bằng được. Sắc mặt Vân Phi Dương thay đổi, Vũ Mặc này thực sự điên rồi, hắn đã nhận thua mà gã lại vẫn muốn giết. Một cỗ gió xoáy trên chiến đài thổi quét qua, làm đôi mắt của tất cả đều ngưng tụ lại. Huyết sắc quang hòa hiện ra, đám người điên cuồng thấy được một vệt tả dương đỏ au như máu bùng tỏa ra trên đài chiến đấu. Sao? Đôi mắt của đám người sửng sốt, nhìn chăm chăm ánh sáng huyết sắc quang hòa rực rỡ như máu kia. Không đúng, dường như đó là một bóng người. Tuy một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, âm thanh không lớn, ánh chiều tà đỏ như máu, một đạo huyết sắc quang hòa, ánh sáng rực rỡ sắc bén xẹt qua hư không, chém tới Vũ Mặc. Cút ngay! Vũ Mặc giận dữ quát lên, trường lực đáng sợ phóng ra, nhưng chỉ nghe một tiếng suy suy truyền ra, huyết sắc quang hòa đơn bạc nhưng lại sắc bén vô cùng, dường như chặt đứt mọi trường lực. Trong khoảnh khắc, cánh tay trong ống tay áo của hắn toàn bộ vỡ vụn, trên tay hắn pháo máu tươi phiêu đãng rơi xuống. A! Vũ Mặc cảm thấy trên cánh tay chuyển đến cảm giác đau nhức, lực lượng kinh khủng lập tức toàn bộ hướng theo bóng người huyết sắc thổi quét lui ra, đồng thời thân thể hắn cũng lùi về phía sau. Tiếp lại là một đạo huyết sắc quang hoa nở rộ trong hư không kỳ lạ như vậy, lực lượng kinh khủng của Vũ Mặc bùng tỏa, dường như bị lực lượng huyết quang kỳ lạ này chém thành 2 đoạn, mất đi uy lực vốn có, nhanh chóng tán sang 2 bên. Khi huyết quang hoa hạ xuống, khi quang hoa không còn nữa, là lúc mọi người nhận ra chuyện gì xảy ra. Ở tại trên võ đài chiến đấu đã có nhiều thêm một bóng người, một chiếc áo trắng thân hình hơi gầy, dường như lộ ra một phần hưu quạnh, trong tay cầm một thanh kiếm đỏ rực như máu, chói mắt. Lâm Phong. Đôi mắt của đám người rung lên, đúng là Lâm Phong đã ra tay, thanh kiếm yêu dị như máu kia của hắn thật là đáng sợ. Chỉ thấy lúc này Vũ Mặc lui về phía sau, cánh tay và quần áo tả tơi, máu tươi còn đang rỏ giọt. Ở nơi đó có một vết máu, hắn đã bị một kiếm của Lâm Phong gây thương tích. Thật là lợi hại, đôi mắt đám người nhìn Lâm Phong chằm chằm, rồi lại nhìn sang Vũ Mặc. Rất nhiều người thậm chí còn đứng lên, bọn họ đều hiếu kỳ không biết nếu thực lực của Lâm Phong toàn bộ phóng thích thì còn mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng Vũ Mặc là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong hay sao? Đôi mắt của Vũ Mặc băng hàn đến tận xương, gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, lại bị thương. Hắn không ngờ lại lần nữa bị thương, mới vừa rồi bị Vân Phi Dương làm tổn thương, giờ phút này lại bị Lâm Phong chém cho một nhát. Con kiến trong mắt hắn, một con kiến thiếu chút nữa bị hắn giết ở đoạn thiên ma vực, hiện giờ lại cầm trong tay trường kiếm huyết sắc, một kiếm chém đứt cánh tay của hắn. Con kiến vô sỉ, lại dám ra tay đánh lén. Vũ Mặc băng hàn thốt ra, cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai từ đánh lén, dường như để xoay chuyển một chút thể diện. Không phải, ta chính diện công kích ngươi. Lâm Phong thản nhiên thốt lên, cầm trong tay lưỡi kiếm đỏ như máu lãnh đạm nói, đừng quên là ngươi đã vi phạm quy tắc trước. Dứt lời Lâm Phong xoay người đi tới bên cạnh Vân Phi Dương, bởi vì vừa rồi tập trung vào Lâm Phong ra tay, cho nên Vũ Mặc không rảnh bận tâm đến Vân Phi Dương ở bên này. Đồ án bắt quái huyết sắc đã biến mất, Vân Phi Dương đã khôi phục như thường. Không sao chứ? Lâm Phong hỏi. Không có việc gì, hắn bị thương so với ta còn nặng hơn. Từ trong khóe miệng Vân Phi Dương lộ ra ý tứ bất cần đời, hắn không quá chấp nhất chuyện thắng thua. Cái hắn coi trọng chính là tùy tâm tùy tính làm sao đột phá chính mình. Hắn nghĩ đến thực lực chênh lệch còn lại. Thắng thua nếu đã định trước thì quá mức chấp nhất sẽ ảnh hưởng đến thăng tiến của bản thân. Chỉ cần đột phá chính mình, làm được tốt nhất như mình nghĩ, giống như vừa rồi hắn đã làm cho Vũ Mặc bị thương, đối với hắn thì hắn cho rằng như vậy là đủ. Nếu ta tổn thương nặng hơn so với ngươi, ngươi còn dám tiếp tục không? Vũ Mặc lạnh băng thốt ra một câu, nhìn Vân Phi Dương chằm chằm. Không cần phải kích ta, ta đã nhận thua là nhận thua. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, hồn nhiên không quan tâm. Tiếp tục sau. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi ngẩng lên nhìn Tuyết Vô Thường trong hư không. Tiền bối, bọn họ đã là đợt cuối của lượt hai, kế tiếp lại đến lượt ta lựa chọn chiến đấu, không biết ta có thể khiêu chiến hắn và đánh với hắn một trận không. Ngón tay của Lâm Phong chỉ về hướng Vũ Mặc, ánh mắt của mọi người mạnh mẽ run lên. Lâm Phong này trận chiến đầu tiên của vòng 3 lại muốn khiêu chiến với Vũ Mặc sao? Lâm Phong lúc này là nắm quyền chủ động. Đôi mắt của Tuyết Vô Thường khẽ động, ông ta trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Vũ Mặc mà hỏi. Dựa theo quy tắc thì mặc dù là khác vòng nhưng cũng không nên là chiến hai lần liên tiếp, nhưng nếu chính như Vũ Mặc đồng ý thì không có gì cần phải bàn. Nghe được lời nói của Tuyết Vô Thường, lập tức ánh mắt mọi người hướng về phía Vũ Mặc. Nếu hắn đồng ý thì liền cho phép Lâm Phong đánh với hắn một trận. Bây giờ Vũ Mặc vẫn còn đang sững sờ đứng đó, ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Phong. Lâm Phong là người lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, bởi vậy Vũ Mặc vẫn không có hy vọng được giao chiến với Lâm Phong. Hắn nghĩ rằng ít nhất cũng phải đến vòng cuối cùng, Lâm Phong bất đắc dĩ lắm mới phải chiến với hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi đến vòng cuối. Lâm Phong không thể không đánh với hắn một trận, khi đó thì hắn sẽ lấy cái mạng của Lâm Phong. Nhưng hiển nhiên là Vũ Mặc không thể dự liệu được, ở tại đây ngay vòng thứ ba, Lâm Phong đã khiêu chiến với hắn, còn là chủ động khiêu chiến. Tỉnh táo lại, Vũ Mặc lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hắn thừa nhận một kiếm vừa rồi của Lâm Phong rất mạnh. Lâm Phong có được ý chí kiếm đạo nhất trọng, nhưng điều này không thể bù lại được ba tầng cảnh giới chênh lệch. Vũ Mặc cho rằng hiển nhiên không có khả năng này. Lâm Phong khiêu chiến với hắn chính là tự đi tìm chết. Đương nhiên là ta đồng ý. Ta sao có thể không đồng ý chứ? Vũ Mặc nhìn qua vết máu trên cánh tay do kiếm xẹt qua, đồng tử màu xám trắng vẽ băng hàn hiện lên. Chết. Một trận chiến đấu này dù thế nào cũng phải làm cho Lâm Phong phải chết. Lâm Phong nhìn thấy thần sắc trong đôi mắt của Vũ Mặc, như thế nào mà có thể không đọc được sát khí. Vũ Mặc muốn hắn chết, nhưng hắn làm sao lại có thể không muốn tính mạng của Vũ Mặc đây? Khi thời điểm ở Đoạn Thiên Ma vực, thực lực của hắn còn kém Vũ Mặc khá xa, suýt chút nữa đã bị tên này giết chết, nhưng hiện giờ thì... Quay đầu lại, Lâm Phong liếc nhìn Vân Phi Dương cười nói, người đi đi, hắn thì giao lại cho ta. Vân Phi Dương nhìn khóe mắt tự tin của Lâm Phong, trên miệng lại lộ ra nụ cười. Tốt. Nếu có thể lấy mạng hắn thì nhớ là không nên lưu tình. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu, Vũ Mặc muốn giết hắn thì sao hắn có thể lưu tình cho thằng khốn đó. Tâm thần khẽ động, trên tay Lâm Phong xuất hiện một lọ đan dược. Từ trong lọ đan dược hắn lấy ra một viên nhìn Vũ Mặc mà nói, viên phút này thì đủ cho thương thế của người khôi phục lại. Dứt lời, Lâm Phong cong tay búng ra, viên đan dược lanh canh bay về hướng Vũ Mặc. Giơ tay lên, Vũ Mặc tiếp được viên đan dược, ánh mắt quán sửng sốt gắt gao dừng trên người Lâm Phong. Lâm Phong choán đan dược để khôi phục thương thế ư? Đám người quan chiến cũng liền sửng sốt. Lâm Phong người này không ngờ có thể tự tin như vậy ư? Ngươi không cần phải lo viên thuốc là có vấn đề. Ở trước mặt tiền bối Tuyết Vô Thường, trước mặt đám đông tiền bối cao nhân ở đây, trước mặt bao nhiêu người quan chiến, ta có thể có khả năng giở thủ đoạn với ngươi hay sao? Hãy uống đi. Nếu như ngươi chết trận thì cũng nên sáng mắt một chút. Đương nhiên, nếu là ngươi có khả năng giết ta, ta cũng không oán. Tốt, tốt lắm. Trên khóe miệng Vũ Mặc hiện lên nụ cười, hắn lạnh lùng đem viên thuốc Lâm Phong vừa đưa ném vào trong miệng. Một luồng mát mẻ xông vào trong lục phủ ngũ tạng, quả nhiên là những tổn thương chấn động thân thể do Vân Phi Gương gây ra cho hắn nháy mắt khôi phục lại, ngay cả vết máu trên cánh tay, vốn là chân nguyên lực lượng cũng phục hồi như cũ, giờ phút này hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Hiện tại có thể đánh được chưa? Lâm Phong thản nhiên hỏi, đôi mắt của đám người đây đều lộ vẻ chờ mong. Lâm Phong muốn cùng với Vũ Mặc chiến, người được liệt kê trong bát đại cường giả, chiến một trận ngay ở vòng 3. Cho đến nay còn không có một người bên ngoài nào có thể đánh được bất kỳ vị nào trong bát đại cường giả. Lâm Phong liệu có thể phá được lời nguyền? Hơn nữa Lâm Phong hắn lại đối mặt với một người hùng mạnh như Vũ Mặc. Người muốn giết ta đã lâu rồi, hiện tại ta cũng muốn người chết. Vũ Mặc hướng về Lâm Phong thể hiện ra uy áp khủng bố của huyền vũ cảnh đỉnh phong tầng 8. Ngươi cho là có được ý chí kiếm đạo là rất hùng mạnh sao? Có thể bù lại được sự chênh lệch cảnh giới giữa ta và ngươi sao? Tiếp đây, ta sẽ cho ngươi thấy ý nghĩ của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào và ngươi phải trả giá cỡ nào. Vũ Mặc hắn không có đối phó giống như đã đối phó Vân Phi Dương. Hắn không có trực tiếp vận dụng lực lượng đồ án bát quái mà lấy khí thế khủng bố để mà áp bách Lâm Phong. Cảnh giới chênh lệch đích xác không thể bù lại, nhưng mà ta lấy tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh có thể giết chết huyền vũ cảnh tầng 7. Nếu ta bước vào huyền vũ cảnh tầng 6 thì có thể sẽ mạnh hơn một chút. Trong miệng Lâm Phong thốt ra giọng nói hơi lạnh lùng, trên khóe miệng quán lộ ra nụ cười rạng rỡ. Bước chân tiến lên phía trước một bước, nương theo một đạo kiếm khí đáng sợ bùng tỏa ra. Trên người Lâm Phong một cỗ kinh nguyên lực kinh khủng điên cuồng bùng tỏa, và trong đầm lòng đám người xem cũng lộ ra vẻ hồi hộp. Huyền vũ cảnh tầng 6 rồi. Lúc này hơi thở của Lâm Phong tỏa ra chính là sự mạnh mẽ từ hơi thở của huyền vũ cảnh tầng 6, chứ không phải là tầng 5 nữa. Không ngờ hắn che giấu thực lực, Vũ Mặc nhìn không thấu và những người khác cũng không nhìn ra. Lâm Phong tu luyện được thủ đoạn ẩn nấp tu vi thật là lợi hại. Khi Lâm Phong ở huyền vũ cảnh tầng 5, hắn có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7. Như vậy khi hắn là huyền vũ cảnh tầng 6 thì sẽ thế nào đây? Vũ Mặc lúc này cũng sửng sốt, đôi mắt cứng đờ nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong thế nhưng lại ẩn nấp tu vi. Huyền vũ cảnh tầng 6 thì sao? Cảnh giới càng mạnh, chênh lệch giữa từng cảnh giới càng lớn. Huyền vũ cảnh tầng 8 chênh lệch với huyền vũ cảnh tầng 6 còn xa hơn so với tầng 5, so với chênh lệch của tầng 7. Hơn nữa Vũ Mặc ta là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, sao có thể phải sợ hãi ngươi? Người vẫn phải chết như thường. Im lặng xuống thì Vũ Mặc lại lên tiếng lần nữa, một cỗ uy thế đáng sợ lần nữa bùng tỏa ra. Vậy sao? Cái miệng của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh lùng khinh thường, bước chân một lần nữa bước ra, lập tức lại là một cỗ chân nguyên phóng thích lên cao, trong lòng đám người lại hung hăng run rẩy lên. Sao lại thế này? Điều này làm sao có thể? Đôi mắt đám người cứng ngắc tại đó, tầng 7, sau một bước của Lâm Phong khí thế lần nữa bùng tỏa ra trở nên mạnh mẽ, phá tan trói buộc của huyền vũ cảnh tầng 6, bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Thế nhưng Lâm Phong hắn làm sao có thể có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 7? Chẳng lẽ là do lần kỳ ngộ này sao? Nhưng mà lần kỳ ngộ này tuy rằng cảnh giới những người khác đều mạnh thêm vài phần, nhưng cũng không có người nào đột phá. Lâm Phong hắn sao có thể liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới? Mà những người tiến nhập vào thần cung cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đã biết kỳ ngộ là cái gì, nhưng kỳ ngộ kia không có khả năng khiến cho Lâm Phong liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới. Mặc dù Lâm Phong trong thời gian 7 ngày, hắn cũng không làm gì khác, toàn bộ dùng vào việc tu luyện thì cũng không được. Chẳng lẽ Lâm Phong trước kia là ẩn nấp tu vi? Nhưng hiện thực này có vẻ là không lớn. Nghĩ mãi không rõ, không có ai biết Lâm Phong vì sao có thể bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Hiện tại không biết ngươi còn tự tin như vừa nãy hay không. Thanh hấp huyết kiếm trong tay Lâm Phong hơi nhếch lên, bước chân tiến ra, một cỗ kiếm ý đáng sợ gào thét, lực lượng ý chí điên cuồng đánh tới hướng Vũ Mặc, rảo sát cả không gian. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, kiếm khí tung hoành, toàn bộ không gian đều lóe lên kiếm quang như máu, muốn xé rách cả thiên địa. Tiết cánh tay Lâm Phong run lên, múa may thành hấp huyết kiếm, một đạo kiếm quang đỏ như máu nhanh không tin nổi, giống như một đạo huyết sắc quang hoa, lúc này chém thẳng về phía Vũ Mặc. Đi! Vũ Mặc cũng giận dữ quát lên, cánh tay rung lên, lực lượng mênh mông đánh ra, một đạo huyết quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, một tiếng động xì xì truyền ra, kiếm khí đã xé rách lực lượng của hắn bởi vì quá mức sắc bén. Giết! Ý tiêu điều lạnh như băng sơ xác bao phủ lên thân thể Vũ Mặc, khiến cho Vũ Mặc cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn thấy kiếm thứ hai của Lâm Phong đã từ trên không trung bổ xuống, huyết quang vô cùng yêu dị. Bát quái! Vũ Mặc giận dữ quát lên. Lâm Phong xuất kiếm quá nhanh, mũi nhọn của thanh kiếm lướt qua lóe lên, căn bản là không cho hắn cơ hội mà thở. Đồ án bát quái thổi quét lên không trung, kiếm quang như máu bổ vào đồ án, nhưng lại hiển nhiên ở trong đó Lâm Phong không nhúc nhích, thân thể xoáy ngược trên không trung. Ở trên kiếm lại chém xuống một lần nữa, ba đạo mũi nhọn của hấp huyết kiếm khiến cho người ta có thể nhìn thấy ghê sợ, trong lòng hoảng hốt. Đồ án bắt quái lại bị kiếm khí xé rách, huyết kiếm vẫn như trước chém hướng Vũ Mặc, mà giờ phút này đôi đồng tử của Vũ Mặc đã hoàn toàn biến thành trắng xám, hắn phóng thích vũ hồn ra. Giờ vào hấp huyết kiếm cùng với lực lượng của ý chí kiếm đạo, Lâm Phong ở huyền vũ cảnh tầng 5 có thể giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7. Hiện giờ hắn đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 7 thì kiếm càng thêm sắc bén. Bát quái huyết sắc, đôi con ngươi xám trắng tách ra thần thái yêu dị, từng đạo đồ án bát quái điên cuồng được phóng lên cao tràn tới hướng mà Lâm Phong đang bổ kiếm xuống. Giống như vừa rồi đã đối phó với Vân Phi Dương, thì giờ đây hắn dùng chiêu này đối phó với Lâm Phong. Mà giờ phút này đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, tâm thần dung hợp, ý và thần cũng hợp lại, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, người cũng là kiếm. Phốc suy, một đạo kiếm khí tung hoành giữa hư không, rất nhiều người phải trực tiếp đứng dậy, ánh mắt run rẩy kịch liệt, bởi vì kiếm này thật nhanh, thật mạnh, thật mãnh liệt. Lúc này giữa không trung huyết sắc kiếm quang tung hoành bao phủ cả thiên địa, toàn bộ tài chiến đều là kiếm khí đỏ như máu, dường như thiên địa cũng là khóc ra máu vậy. Từng đường huyết sắc như những sợi tơ hóa thành màn mưa, giữa phiến không gian kia từng đạo kiếm khí như mưa xé mở hết thảy, bao vây đồ án bắt quái lại. 12 kiếm, một giọng nói từ hư không truyền ra, vô tận những sợi tơ huyết sắc toàn bộ vẩy xuống, đồ án bắt quái hùng mạnh còn chưa kịp chạm vào Lâm Phong đã bị kiếm khí xé rách thành từng mảnh, nhưng kiếm thì vẫn chém tiếp xuống hướng của Vũ Mặc. Kiếm pháp thật là đáng sợ. Đôi mắt của đám người cứng ngắc ngay tại đó, trong miệng Vũ Mặc phát ra tiếng giống giận điên cuồng, toàn bộ lực lượng ngút trời vô cùng vô tận, cộng với tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong của hắn không cách nào giữ lại, hoàn toàn phóng thích. Từ trên người hắn, một đạo đồ án bắt quái huyết sắc ngút trời, đẩy lên, như thể cả cơ thể hắn đã biến thành huyết khí, kể cả là hai cái đồng tử kia cũng biến thành màu huyết sắc rồi. Truy, không có va chạm khủng bố, chỉ có tiếng động xé rách rất nhỏ, vô tận huyết quang như muốn mai một đi, không gian vô tận những sợi tơ huyết sắc cũng cứng lại ở giữa đồ án bắt quái. Giờ khắc này cả người Vũ Mặc vô cùng dữ tợn lạnh lùng, điên cuồng, hắn đã hoàn toàn điên cuồng lên. Người điên cuồng cũng có nghĩa là người chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Thân thể của Lâm Phong đang treo ngược giữa hư không như một con rơi với tư thế đâm kiếm xuống dưới. Khóe miệng hắn phun ra một giọng nói băng hàn, kiếm thứ 13. Một kiếm này từ hư không đâm xuống, huyết quang liền hóa thành một đạo lốc xoáy. Trung tâm lốc xoáy kia chính là hấp huyết kiếm. Ở giữa đất trời này dường như chỉ còn một kiếm này thôi. Vũ Mặc nguy rồi. Ánh mắt mọi người run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào một kiếm này. Lúc này bọn hắn đã không nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong đâu nữa, chỉ thấy chuôi huyết sắc chi kiếm. Huyết kiếm này giống như trước nay chưa từng thấy vậy, làm trong lòng bọn họ phải run rẩy. Rất dễ nhìn thấy và có thể dự đoán được là Lâm Phong có đủ thực lực phát ra một kiếm như thế thì Vũ Mặc làm sao đỡ nổi. À, một tiếng gầm mãnh liệt truyền ra, cả người Vũ Mặc nổi đầy gân xanh, thân thể hắn phình ra như muốn bùng nổ, con người trên mặt lộ rõ sự dữ tợn. Hắn cũng không thể ngờ được sẽ bị Lâm Phong ép bách đến mức này. Dừng tay, một giọng nói cuồn cuộn mà đến khiến không gian run rẩy mãnh liệt. Trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách rung lên, hắn kêu lên một tiếng trầm đục rời khỏi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Kiếm đang trong xu thế chảm thiên chảm địa dường như có hơi khựng lại. Đi. Vũ Mặc điên cuồng rít gào một tiếng, toàn bộ lực lượng hội tụ chung vào một chỗ phóng lên cao, đánh vào thân thể của hấp huyết chi kiếm. Theo tiếng suy suy chuyển ra, huyết quang chôn vùi thiên địa. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy thân thể Vũ Mặc điên cuồng lùi lại, cả người đều là máu tươi, hơi thở phập phồng kịch liệt giống như điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Thân thể của Lâm Phong cũng rơi trên mặt đất, hấp huyết kiếm nằm bên cạnh, máu tươi từng giọt từ trên mũi kiếm chảy ra, tươi đẹp lóa mắt như vậy. Máu này chính là máu trên người của Vũ Mặc. Ánh mắt nhìn qua, đôi mắt Lâm Phong nhìn về phía thân ảnh xa xa trong hư không, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Người này chính là sư tôn của Vũ Mặc. Chính tiếng hét lớn vừa rồi của lão khiến cho Lâm Phong thất thần, chỉ cảm thấy linh hồn rung động. Tiếng hét vô ảnh vô hình kia dường như ẩn chứa một lực lượng công kích linh hồn. Nếu không nhờ tiếng hét vừa rồi thì Vũ Mặc bây giờ đã là xác chết. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường nhìn về phía người nọ, trong đôi mắt hiện lên vẻ không vui. Vũ Mặc đã thua, ta thấy hắn nhận thua, ta sẽ không tham dự, chỉ vốn bảo vệ một mạng của Vũ Mặc mà thôi. Người nọ đứng giữa hư không, mày cũng không động mà bình tĩnh nói ra. Tiếng hét kia đã tiến hành công kích với ta, đây còn không tính là tham dự sao? Trong ánh mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng lạnh, sư tôn này của Vũ Mặc cũng là một tên tiểu nhân gian trá. Nếu linh hồn của hắn không có lực lượng cực kỳ cường đại, tiếng hét vừa rồi đủ sức khiến hồn phách hắn bị thương. Sự cường đại của cường giả thiên vũ cảnh chỉ một tiếng hét thì cũng không phải là huyền vũ cảnh có thể ngăn cản. Thiên vũ cảnh đã là một đẳng cấp khác. Huống chi sư tôn này của Vũ Mặc tuyệt đối không phải chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1 mà còn mạnh hơn nhiều. Tiểu bối, làm người thì nên lưu lại một đường, không nên ra tay quá ác độc. Vũ Mặc đã nhận thua rồi, người nên quay trở về để trận tiếp theo được bắt đầu. Sư tôn của Vũ Mặc lãnh đạm nói, đôi mắt quét qua Lâm Phong, dường như ẩn chứa vài phần ý tứ uy hiếp. Làm người nên lưu lại một đường, không nên ra tay quá ác độc sao? Chẳng lẽ Lâm Phong hắn lại vô duyên vô cớ giết Vũ Mặc, quá buồn cười. Lâm Phong không có nhìn thèm nhìn sư tôn của Vũ Mặc mà quay về phía Tuyết Vô Thường nói, tiền bối, cái này tính là họ vi phạm quy tắc phải không? Phải. Tuyết Vô Thường gật đầu, ta cũng tin tưởng tiền bối. Lâm Phong liền hướng Tuyết Vô Thần khẽ khom người, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vũ Mặc. Một cỗ kiếm khí đáng sợ điên cuồng tản ra, toàn thân hắn đều là kiếm khí khủng bố, từng luồng kiếm quang sắc bén xoắn giết không gian, gào thét trong thiên địa. Hả? Ánh mắt mọi người run lên. Lâm Phong hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục giết Vũ Mặc hay sao? Tuyết Vô Thường thoáng một cái đã đi tới trước mặt sư tôn của Vũ Mặc, ánh mắt lãnh đạm nói. Người tham gia đại hội tuyết vực đều là thiên tài, thần cung không hy vọng bọn họ chết. Nếu không phải Vũ Mặc muốn giết người trước, thì ta cũng sẽ ra tay ngăn cản Lâm Phong. Nhưng nếu Vũ Mặc đã hạ sát thủ, kết cục như thế nào, do chính bọn chúng định ra. Nếu như ngươi còn ra tay, thì mê thành này là mồ chôn của ngươi. Mê thành là mồ chôn của ngươi. Trong lòng mọi người hung hăng co rút lại, Tuyết Vô Thường nổi giận rồi. Lời của hắn nói bị coi thường, hiện giờ hắn đứng trước mặt sư tôn của Vũ Mặc chính là biểu hiện rõ lập trường của mình. Thù hận giữa Lâm Phong và Vũ Mặc phải tự chúng giải quyết, mọi người không được can thiệp, sinh tử hữu mệnh. Sư tôn của Vũ Mặc cho dù là cường giả thiên vũ cảnh, nhưng nếu lại nhúng tay vào đại hội tuyết vực nữa, thì thần cung sẽ không ngại để giết hắn. Hai người thật ngoan cường. Ánh mắt mọi người sáng lên một tia hưng phấn. Lâm Phong và Tuyết Vô Thường đều là loại người cứng rắn, cường giả thiên vũ cảnh cũng xuất thủ, nhưng Lâm Phong vẫn bất nhất chấp nhất như cũ. Người càng ra tay, ta lại càng muốn giết. Vũ Mặc nhất định phải chết, cường giả thiên vũ cảnh can thiệp hắn cũng muốn giết. Tuyết Vô Thường lại càng độc, trực tiếp uy hiếp người ta, nếu ngươi còn can dự nữa thì chính là tự tìm đường chết. Đúng là gừng càng già càng cay, mà người càng gay thì càng đẹp. Giờ phút này Lâm Phong đối mặt với Vũ Mặc, Tuyết Vô Thường đối mặt với sư tôn của Vũ Mặc, khiến sắc mặt của hai thầy trò thằng này đều cứng ngắc lại. Sư tôn của Vũ Mặc cũng không để ý Tuyết Vô Thường trước mặt, nhưng mà sau lưng Tuyết Vô Thường chính là thần cung. Nếu Tuyết Vô Thường chủ trì đại hội tuyết vực thì hắn đã đại biểu cho ý chỉ của thần cung, lời hắn là lời của thần cung. Nếu lại ra tay nữa, Mê Thành chính là mổ chôn của gã, điều này làm sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường là một cường giả thiên vũ cảnh lại bị người ta uy hiếp mà không làm gì được, bởi vì lực lượng thần cung. Mà Lâm Phong trong tay cầm thanh kiếm đang nhỏ máu, từng bước chậm rãi đi tới chỗ Vũ Mặc, cái miệng lạnh như băng. Thời điểm người đoạn thiên ma vực bắt nạt ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Sắc mặt của Vũ Mặc dữ tợn cực kỳ khó coi, hắn đương nhiên là không ngờ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Con kiến, hắn khi nhục ở đoạn thiên ma vực lại có thể lấy mạng của hắn, đây là buồn cười cỡ nào, nhưng nó cũng là sự thật. Những người tham dự đại hội tuyết vực cũng mở to con mắt, Lâm Phong này thật khó đối phó, ngay cả Vũ Mộc cũng có thể đánh bại. Về phần những người khác, trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn, chiến đấu càng kịch liệt càng phấn khích thì bọn họ càng muốn xem. Lâm Phong cho bọn họ niềm vui bất ngờ thật lớn, đương nhiên niềm vui bất ngờ này đối với rất nhiều người mà nói, ví dụ như là người của nước Thiên Phong hay người của vạn thú môn Vũ Gia hay Nguyệt Thanh Sơn thì đều cũng không có gì thú vị cả. Còn họ đương nhiên không rời đi, rất nhiều người trong số họ còn đang chờ Vũ Mặc giết chết Lâm Phong. Nhưng hiện tại sự thật như một cơn ác mộng, như kim châm vào trong lòng bọn họ, Lâm Phong không ngờ đã trở nên hùng mạnh như vậy. Kiếm khí ngày càng mạnh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, trong cả thiên địa đều là kiếm, vô cùng vô tận, hướng Vũ Mặc đâm tới. Không đúng. Trong lòng mọi người run rẩy, hình như có gì đó không bình thường. Lâm Phong này, ý chí kiếm đạo quán hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này làm sao có thể, vừa rồi Lâm Phong vẫn còn chưa hết sức xông ra, vẫn còn ẩn giấu thực lực. Cô kiếm khí bá đạo này trực tiếp đột phá một tầng, bước vào ý chí kiếm đạo tầng 3, từ tầng 2 đã trực tiếp nhảy lên tầng 3 rồi. Tâm của Vũ Mặc phốc một tiếng, dường như trong lòng không ngừng run rẩy, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lâm Phong hắn còn có thể trở nên cường đại nữa sao? Trong lòng mọi người đột nhiên vang lên một lời khó hiểu, ngay sau đó bọn họ không ngừng lắc đầu. Không thể nào, Lâm Phong cường đại đến trình độ này đã là cực hạn rồi, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn được nữa, vậy thì quá kinh khủng rồi, tuyệt đối không có khả năng. Ý chí kiếm đạo nhảy lên tới tầng 3 rồi dừng lại, giờ phút này trong thiên địa đã là kiếm khí vô cùng vô tận. Hấp huyết kiếm vẫn đang rỉ máu, cước bộ của Lâm Phong chậm rãi đi tới gần Vũ Mặc, nhìn hắn hạ giọng mà nói, hiểu chưa, vừa rồi chỉ lấy ngươi ra để luyện kiếm mà thôi. Luyện kiếm, chỉ luyện kiếm thôi. Thanh âm của Lâm Phong cứ quanh quẩn bên tai, Vũ Mặc chỉ cảm thấy nó thật chói tai. Vừa rồi Lâm Phong chỉ lấy hắn để luyện kiếm, đây là Lâm Phong đang nhục nhã hắn. Thiên địa dường như đều bị kiếm khí bao phủ phóng tới hắn, toàn bộ đều là kiếm, kiếm vô cùng vô tận. Thân thể của Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động mà đánh tới, nhanh như một cơn gió. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm là đủ. Thanh âm rơi xuống, người nhanh kiếm còn nhanh hơn. Một luồng kiếm quang huyết sắc từ trên không bổ xuống, giống như muốn đem cả thiên địa này chém ra làm hai. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy thân thể Vũ Mặc hung hăng run rẩy, hắn không ngờ lại ngây dại ra mà quên cả ngăn cản, hoặc là nói ý chí điên cuồng đó hắn căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy một luồng kiếm quang bổ xuống, thân thể lưu lại một vệt máu kia cực kỳ khó coi. Giết ngươi, chỉ một kiếm là đủ. Lời nói của Lâm Phong vẫn quẩn quanh quẩn giữa hư không, rung động lòng người. Giết Vũ Mặc hắn chỉ cần một kiếm. Vũ Mặc chết. Vệt máu ở trong thân thể Vũ Mặc ghê gớm cỡ nào, một đám tơ máu từ trong người trào ra, dũng mãnh tràn vào hấp huyết kiếm mà Lâm Phong đang buông thõng. Hấp huyết kiếm chính là một thanh kiếm uống máu, ánh mắt của mọi người cứng ngắc tại đó chăm chú nhìn vào thanh kiếm kia. Thanh kiếm thế nhưng lại uống máu, chuyện này thật là đáng sợ, một thanh kiếm ghê rợn. Ở giữa hư không, ánh mắt của sư tôn Vũ Mặc cũng ngưng tại đó, nhìn tơ máu lưu chuyển trong hư không, nhìn máu tươi của Vũ Mặc tiến vào hấp huyết kiếm trong tay của Lâm Phong, ánh mắt đỏ bừng đến muốn nứt ra. Lâm Phong ở ngay trước mặt hắn, giết đệ tử Vũ Mặc của hắn, hơn nữa còn hành hạ đến chết, chỉ có một kiếm nhưng lại là một kiếm uống máu. Tất cả mọi chuyện đều do hắn uy hiếp Lâm Phong khiến cho tình huống xấu đi. Hắn uy hiếp thì Lâm Phong lại càng muốn giết, càng kiên quyết. Tốc độ tơ máu quá nhanh, chỉ thấy hấp huyết kiếm vù vù rung lên, huyết quang trên thân kiếm càng ngày càng thịnh, càng lóa mắt, như thể là một sinh mạng đang nhảy nhót. Lâm Phong thì mặt vô biểu tình quay người lại, chà hấp huyết kiếm vào vỏ. Hấp huyết kiếm liền trở nên bình tĩnh lại, rồi hắn chậm rãi tiêu sái trở về chỗ cũ, dường như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tâm mọi người giờ phút này không bình tĩnh được nữa, thực lực của Lâm Phong đã là huyền vũ cảnh tầng 7, ý chí kiếm đạo tầng 3, hơn nữa còn có hấp huyết kiếm cùng với bộ kiếm pháp hùng mạnh kia, một kiếm đoạt mệnh, một vũ mặc là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tuy rằng lúc sau vũ mặc đã bị Lâm Phong đả thương mà trở nên có chút điên cuồng, nhưng bản thân Lâm Phong hùng mạnh là không thể nghi ngờ, xem ra bọn họ cần một lần nữa đánh giá lại thực lực của Lâm Phong. Mọi người nghĩ đến Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, hẳn là hai người mạnh nhất của đại hội tuyết vực lần này. Quân Mạc Tích có thể xếp hạng 3, sau đó hẳn là Huyết Sát, cùng với 5 người khác trong bát đại thiên tài. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong đã đem tưởng tượng của bọn họ phá vỡ. Trong bát đại thiên tài, Vũ Mặc đã bị Lâm Phong giết chết. Lâm Phong đã có thể ngồi vào cái ghế thứ 8, đây là điều không thể nghi ngờ. Xem ra, đã đánh giá thấp thanh niên đứng đầu, người nắm chìa khóa ngọc số 1. Mọi người trong lòng thầm nghĩ như vậy. Một kiếm chém chết Vũ Mặc, thực lực của Lâm Phong thậm chí có cơ hội vấn đỉnh vị trí thứ 5. Bốn vị trí đầu thì hẳn là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích cùng Huyết Sát. Về phần sau đó thì Lăng Tiêu có cơ hội cũng tranh đoạt vị trí thứ 5. Đến lúc đó thì sẽ được chứng kiến Lâm Phong gặp Khô Mộc, Lăng Tiêu sẽ là cục diện gì. Nếu Lâm Phong có thể chiến thắng Lăng Tiêu, vậy thì vị trí thứ 5 hắn ngồi chắc rồi. Ẩn giấu đủ sâu. Mọi người căn bản không có nghĩ tới, chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, Lâm Phong đã có cơ hội bước vào top 5, rất là bất ngờ, vô cùng kinh ngạc. Chiến đấu không định trước như vậy, bọn họ lại càng chờ mong, càng phấn khích, càng có thể kích phát ra nhiệt huyết trong lòng họ, khiến tâm tư theo đuổi võ đạo càng thêm chấp nhất, càng thêm kiên nghị. Người là người mang đi, hay để ta xử lý? Ánh mắt Tuyết Vô Thường nhìn sư tôn của Vũ Mặc mà hỏi. Ánh mắt sư tôn Vũ Mặc lạnh lẽo quét nhìn Lâm Phong một cái, lập tức mở miệng, ta sẽ mang đi. Dứt lời, sư tôn của Vũ Mặc bước chân ra, trong nháy mắt đã đi đến trước thi thể của Vũ Mặc. Ông tay áo vung lên, lập tức cuốn thi thể của Vũ Mặc lên, phiêu đãng rời khỏi. Nhưng có một cỗ gió lốc kinh khủng gào thét trong hư không, thậm chí áp bách đến chỗ Lâm Phong, đánh vào y phục của hắn. Lâm Phong này lá gan đủ lớn, cũng dám giết Vũ Mặc, đây chắc chắn chính là đắc tội với một cường giả thiên vũ cảnh hùng mạnh. Về sau xem ra phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy người rời khỏi, Tuyết Vô Thường trở về vị trí của mình, đứng giữa hư không mà nói với mọi người. Nếu Vũ Mặc đã chết, như vậy người chưa chiến đấu với Vũ Mặc đều cộng thêm một trận thắng. Ngược lại mọi người không có dị nghị gì, nếu Vũ Mặc chết rồi thì mấy người chưa từng đánh với Vũ Mặc được cộng một trận thắng là điều đương nhiên. Đối với mấy thiên tài cao thủ đứng đầu mà nói thì là không công bằng cho lắm, bởi vì bọn họ cũng vốn có thể đánh thắng Vũ Mặc, cứ như vậy mà bọn kia được nhặt tiện nghi. Kỳ thực vẫn không bằng trực tiếp đánh với Vũ Mặc. Nhưng người chân chính buồn bực lại chính là Vân Phi Dương. Đến hiện tại Vũ Mặc đã có tổng cộng 3 trận chiến, đối với Quân Mặc Tích bại, đối với Lâm Phong bại, chỉ có thắng Vân Phi Dương, cũng đồng nghĩa chỉ có một mình hắn có chiến tích bại dưới tay của Vũ Mặc, chứ còn mọi người đều thắng cả. Đường U thì vẫn thắng, ngoại trừ nàng mấy người đứng vị trí phía trên, cũng là một đường hát vang thắng lợi không bại trận nào. Trận kế tiếp Lâm Phong lại chiến thắng nam tử tên là Ngân Kiếm xếp hạng thứ 12. Khi Ngân Kiếm gặp Huyết Kiếm cũng không ngoài dự liệu của mọi người, Huyết Kiếm còn muốn sắc bén hơn. Rất nhanh thì Ngân Kiếm đã bị bức bách phải nhận thua. Mặt khác, sau khi khiêu chiến Ngân Kiếm, Lâm Phong lại trực tiếp khiêu chiến với Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu. Liên tục khiêu chiến bởi vì chống đi vị trí của Vũ Mặc, người khác đều trực tiếp là có nhiều thêm một trận thắng. Vũ Tiêu Diêu lấy cầm làm lợi khí, tiếng đàn vang vang, lục dục trong người dường như thiêu đốt trong lòng, chịu sự mê hoặc của tiếng đàn, do đó mà bị nàng đánh bại. Nhưng mà Lâm Phong từ trước tới giờ thì ý chí rất kiên nghị, lực lượng tinh thần và linh hồn đều phi thường hùng mạnh. Tiếng đàn của Vũ Tiêu Diêu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm Lâm Phong đánh mất chiến lực, cùng lắm là chỉ để cho một bộ phận nào đó ở giữa hai chân của hắn căng cứng lên một chút thôi. Cuối cùng chỉ có thể lấy chiến bại của Vũ Tiêu Diêu mà chấm dứt. Đánh 5 trận, Lâm Phong toàn thắng. Cộng thêm trận thắng Vũ Mặc, người giống như Lâm Phong có 5 trận toàn thắng thì còn có Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, Huyết Sát, Lăng Tiêu. Đây là trong dự liệu của mọi người. Đương nhiên còn có một người có chút ngoài dự đoán, đó chính là Đường U U, nàng cũng có 5 trận toàn thắng. Trận chiến thứ 6, Lâm Phong đánh với Khô Mộc. Nếu Lâm Phong có thể chiến thắng Khô Mộc, vậy thì đứng trên top 6 không còn là vấn đề. Mọi người nhìn hai người Lâm Phong khung vặc đứng trên đài chiến đấu âm thầm bàn luận. Trong bát đại thiên tài của tứ đại đế quốc ở tuyết vực thì Lâm Phong đã đem Vũ Mặc và Vũ Tiêu Diêu đạp xuống ngựa. giết Vũ Mặc, đánh bại Vũ Tiêu Diêu, dọn trống hai vị trí. Nếu lại thắng Khô Mộc nữa thì liền dọn được ba vị trí, đứng trong top 6 không có gì khó khăn. Ánh mắt Khô Mộc nhìn Lâm Phong, đôi mắt cẩn thận, không dám có nửa điểm khinh thị. Lâm Phong có thể một kiếm chém chết Vũ Mặc thì thực lực không thể nghi ngờ, hắn nào dám có nửa điểm khinh suất, sơ suất thì người bại chính là hắn. Phía sau một cỗ khí tức cô quạnh phiêu đãng, đây là vũ hồn của hắn. Tuy nói Khô Mộc được xưng là khô yêu đồng, nhưng vũ hồn của hắn lại là một cây gỗ khô. Khô Mộc chi mộc, vũ hồn phi thường kỳ lạ. Khô yêu đồng là một tuyệt học khác của hắn, là một bộ sáo đồng thuật cực kỳ lợi hại. Rút kiếm đi. Khô Mộc nhìn Lâm Phong mà nói, tuy nhiên Lâm Phong lại lắc đầu, huyết kiếm vẫn nằm trong vỏ. Khô Mộc nhíu mày nhìn Lâm Phong, dường như có mấy phần không hài lòng. Thực lực của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không rút huyết kiếm ra mà muốn chiến thắng ta thì chỉ sợ khả năng không lớn. Ta cũng không phải Vũ Mộc, cũng sẽ không luống cuống như hắn. Kiếm không phải thủ đoạn duy nhất của ta. Giống như lúc trước các ngươi cho là ta chỉ am hiểu về Phật Đà Kim Thân, đối phó với Khô Mộc ngươi, lửa mới là thích hợp nhất. Lâm Phong chậm rãi nói, trong khoảnh khắc trên người hắn có một ngọn lửa đáng sợ gào thét bùng ra. Ngọn lửa bao phủ cả thân thể Lâm Phong, khiến toàn bộ thân hình hắn như đắm chìm trong chữ hỏa. Cả không gian cũng phát ra những tiếng nổ lách tách vậy. Hả? Ánh mắt mọi người đều kinh hãi, Lâm Phong hắn lại vẫn còn có thủ đoạn hùng mạnh khác để đối phó với Khô Mộc, không xuất ra huyết kiếm mà dùng tới hỏa diễm. Ta đây liền thử một chút ngọn lửa của ngươi. Trên người của Khô Mộc một cỗ khí tức khô quạnh càng núc càng nồng, dường như vạn mộc đều muốn không có nước, muốn hủy diệt, muốn tử vong. Từng khỏa dây mây khô từ hai tay của hắn vươn ra tới thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong cũng vọt ra, hai tay vung lên, lập tức có hai luồng lửa nóng bỏng hội tụ trong tay. Dây mây khô của Khô Mộc bay tới, hai tay hắn lập tức đánh ra một đoàn lửa. Dây mây khô dễ bắt lửa, chỉ cần chạm tới ngọn lửa là lập tức bị thiêu cháy. Ngọn lửa là thật lợi hại. Mọi người kinh hãi, chỉ thấy trên người Khô Mộc có vô số dây mây khô đâm tới Lâm Phong, như thể là một thanh kiếm sắc bén bắn về phía hắn vậy. Đốt! Hai tay Lâm Phong lại run lên, lập tức ngọn lửa đáng sợ điên cuồng rít gào. Trên bầu trời ảm đạm kia, ánh mặt trời cũng chiếu xuống in lên ngọn lửa. Thế là dây mây khô chạm tới ngọn lửa lập tức bị thiêu đốt, không có ngoại lệ nào. Giết! Khô Mộc giận quát một tiếng, cả phiến không gian giữa hắn và Lâm Phong, toàn bộ đều là cây khô, toàn bộ đều là hơi thở héo rũ, một mảnh tịch mịch, dường như là hóa thân thành một thế giới màu xám cô quạnh. Ngoại trừ một đám dây mây thô và khô vô cùng vô tận lao ra đánh tới Lâm Phong. Ở ngoài, hai trưởng của Khô Mộc cũng phát ra tử khí cô quạnh, nếu như bị đánh trúng chỉ sợ cũng sẽ bị héo rũ như cây cối này. Vô tịch ý chí, đôi mắt của Lâm Phong cô đọng lại. Hắn lúc này dường như đã xa vào trong cô tịch thế giới của Khô Mộc, toàn bộ đều là cô tịch, đây là lực lượng của ý chí. Ý chí là một phương diện lĩnh ngộ cảnh giới thần thông võ kỹ của người luyện võ, không chỉ là kiếm ý của ý chí kiếm đạo, mà Khô Mộc có cô tịch khí cũng là ngộ ra ý chí, khiến hắn đưa thân vào một vùng thế giới cô tịch. Thiêu đốt! Trong miệng Lâm Phong phun ra một giọng nói lạnh lùng, trong khoảnh khắc xuất hiện một ngọn lửa đáng sợ, điên cuồng giống giận gào thét, khắp nơi đều là ngọn lửa hừng hực, hướng quanh thân khuếch tán ra ngoài, vô cùng vô tận. Cỗ ngọn lửa hùng mạnh này dường như muốn đốt cháy tất cả thành hư vô, cực kỳ đáng sợ. Lực lượng ý chí, đồng tử của Khô Mộc co rút lại, ngọn lửa đáng sợ, đây là ngọn lửa của lực lượng ý chí, cả mảnh không gian này hóa thành biển lửa, đốt cháy tất cả. Dây leo Khô Mộc vô tận chạm vào Lâm Phong, nháy mắt liền bị đốt không còn bóng dáng tăm hơi. Chính như Lâm Phong đã nói, đối phó với Khô Mộc, dùng hỏa diễm là thích hợp nhất. Giết! Ngọn lửa khủng bố từ tay của Lâm Phong phóng ra, ngọn lửa này như vầng mặt trời thiêu đốt cả thiên địa, tự nóng cháy làm người ta không dám nhìn thẳng, chứ nói gì là chạm vào. Thân thể Khô Mộc né tránh ngọn lửa đáng sợ kia, hắn không dám chạm vào, bởi vì ngọn lửa này quá mãnh liệt, dường như muốn đốt cháy tất cả, phải nói vô cùng ghê gớm. Đồng thuật, đôi mắt của Khô Mộc lập tức ngưng tụ lại, con ngươi của hắn hóa thành cô tịch, nơi mà ánh mắt hắn lướt qua không gian dường như mất đi sức sống, ngọn lửa trên người Lâm Phong hình như yếu đi vài phần. Khô yêu đồng vô cùng yêu dị, dường như có thể làm tất thảy đều héo rũ, ngọn lửa cũng héo rũ, sinh mạng cũng héo rũ. Ừ, đôi mắt của Lâm Phong hơi ngưng tụ lại, không có khả năng, đồng thuật không thể nào có uy lực kinh khủng như vậy được, khiến hết thảy sinh mạng đều héo rũ, nếu vậy thì thực sự quá nghịch thiên, nhất định là ảo giác. Ngươi cho rằng héo rũ thì nó sẽ thật sự héo rũ, nhất định là vậy. Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, cô yêu đồng yêu dị có thể làm cho người ta đi theo cảm giác của hắn, dường như lực lượng của chính mình cũng héo rũ, sinh mạng cũng héo rũ. Khi mà ngươi chân chính cho rằng là như vậy, thì dưới cố cô tịch ý chí này, sinh mạng của ngươi sẽ thật sự héo rũ đi. Lâm Phong mặc dù biết, nhưng yêu đồng này quá yêu dị, vô tịch ý chí dường như thời khắc nào cũng ảnh hưởng vào ý nghĩ của hắn, ảnh hưởng tới ý chí của hắn. Hơn nữa ngọn lửa của hắn quả thật đang yếu dần đi. Đồng thuật xong, Lâm Phong tâm thần vừa động, đôi mắt của hắn dần trở nên hắc ám mà thâm thúy, như thể thâm uyên vực sâu không đáy vậy, rất lạnh, rất vô tình. Tất cả xung quanh đã không còn có thể lay động trong lòng hắn được, không thể ảnh hưởng tới ý chí của hắn, hết thảy đều rõ ràng, từng tiếng vang rất nhỏ đều hiện lên mồn một trong đầu. Nhìn cặp đồng tử tối đen của Lâm Phong, Khô Mộc tâm thần không kìm nổi mà hơi run lên. Hai con ngươi này quá lạnh, cô yêu đồng cô tịch, hơi thở này cũng không thể ảnh hưởng mảy may tới Lâm Phong nữa. Ở trước mặt ta, lực lượng của ngươi hoàn toàn bị khắc chế. Lâm Phong thản nhiên nói một câu, rồi bước một chân ra, ngọn lửa phần thiên lần nữa rít gào, ngọn lửa này dường như muốn đốt cháy cả hư không, thế giới cô tịch bị thế giới hỏa diễm thay thế. Trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm, là dương hỏa chân nguyên, ngưng tụ thành chân nguyên chi kiếm chứ không phải kiếm thật. Triều Dương, một kiếm lao ra thế như ánh sáng mặt trời mới mọc, cực kỳ tươi đẹp. Bên trong ánh sáng mặt trời là thái dương chi hỏa, là ngọn lửa ý chí. Ở trên không trung một vòng ánh sáng mặt trời giáng xuống, phản chiếu lên thân thể của chân nguyên chi kiếm, cực kỳ lóa mắt. Tuy vô tận cô tịch chi khí dường như bị một kiếm này chém rụng, thân thể Khô Mộc điên cuồng rút lui, nhìn hỏa kiếm đáng sợ xẹt qua trước người, hắn thậm chí là thấy có một đám lửa dính lên người, thiếu chút nữa đốt trụi cả người hắn. Một đám lửa ẩn chứa thái dương chi hỏa ý chí, hắn cũng phải hao phí không ít lực lượng mới có thể dập tắt được. Thái dương chi hỏa, đôi mắt của Khô Mộc run lên, ngọn lửa của Lâm Phong rất đáng sợ, động tới là lập tức bị đốt, căn bản không thể dễ dàng dập tắt. Nếu như trong chiến đấu mà bị ngọn lửa này cuốn lấy thì phi thường phiền toái, phải phân tâm vô cùng mệt mỏi. Mà đúng như Lâm Phong đã nói thì Khô Mộc thuật cô tịch khí cùng với Khô Điêu đồng của hắn tuy rất lợi hại nhưng dường như lại hoàn toàn bị Lâm Phong khắc chế giết sao. Mà thái dương chi hỏa, chân nguyên lực lượng cùng kiếm đạo thành tựu của Lâm Phong cũng đủ bù lại chênh lệch tu vi giữa họ. Một trận chiến này tất cả cơ hội chiến thắng của y đều bị bóp nghẹt. Không cần chiến nữa, trận chiến này ta bại. Khô Mộc sắc mặt không đổi, xoay người về chỗ cũ của mình. Trận chiến này hắn nhận thua bởi vì không nhìn thấy được cửa nào để thắng lợi. Bởi vậy thì phải bảo tồn lực lượng của mình để có thể chiến thắng những trận đấu mà có cơ hội thắng khác. Nếu không mà bị ngọn lửa của Lâm Phong cuốn lấy rồi gây tổn thương, vậy thì những trận sau không ổn rồi. Lâm Phong thắng thêm trận này đã có 6 trận toàn thắng. Tham gia, vị trí top 6 không thể nghi ngờ, Lâm Phong hẳn là ẩn số lớn nhất trong đại hội tuyết vực lần này. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, thực lực của Lâm Phong vượt ra ngoài dự đoán, giờ phút này hắn đã đánh bại 3 vị trong bát đại thiên tài. Một thanh niên có thiên phú tuyệt luân như vậy, buồn cười là trước kia lại không ai dòm ngó, không ai biết. Kế tiếp thì Đường U lựa chọn đối thủ, lần này nàng lựa chọn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiển nhiên có chút bất ngờ, sau Đường U còn có không ít người có thể khiêu chiến, vậy mà nàng lại trực tiếp muốn khiêu chiến hắn. Lưng đeo 7 thanh kiếm, Lăng Tiêu chậm rãi bước ra, nhìn Đường U mà nói: Lâm Phong, hắn là nam nhân của ngươi sao? Sao? Đường U sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của Lăng Tiêu lại là Lâm Phong có phải nam nhân của nàng không. Điều này làm cho ánh mắt của nàng hiện lên chút dị sắc. Đám người cũng đều sửng sốt. Đám người Lâm Phong như Quân Mặc Tích, Đường U, Thanh Mộng Tâm cùng Vân Phi Dương đều là người của đế quốc Long Sơn. Năm người bọn họ quan hệ dường như rất tốt, nhất là lấy Lâm Phong làm trọng tâm, mỗi người đều quen biết hắn. Đường U cũng thế, quan hệ của nàng với Lâm Phong dường như có chút khác thường. Chẳng lẽ thực sự giống như Lăng Tiêu hỏi, Lâm Phong là nam nhân của Đường U sao? Người nói lời này là có ý gì? Đường U hỏi lại một câu. Lăng Tiêu không quan tâm chiến đấu hay không, nhưng lại hỏi Lâm Phong có phải nam nhân của nàng hay không, thật kỳ lạ. Tiểu Vũ, nàng là sư muội của ta, cũng là nữ nhân mà ta yêu mến. Quan hệ giữa Lâm Phong và ngươi thật ra cũng có vài phần tương tự như quan hệ giữa ta và sư muội. Lâm Phong hắn đánh bại sư muội của ta, vậy ta có nên cũng làm thế với ngươi hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trên người lộ ra một cỗ Lăng Tiêu kiếm khí, thân thể thẳng tắp đứng đó như một thanh lợi kiếm sắc bén. Đám người trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang, thì ra là rứa. Lăng Tiêu muốn vì Vũ Tiêu Diêu hả giận, Lâm Phong còn không khiêu chiến hắn, Đường U lại khiêu chiến hắn trước, vì thế hắn liền tính toán với Đường U một lần. Lúc này trên đỉnh đầu Lăng Tiêu dường như lộ ra một cỗ kiếm khí đáng sợ, khiến khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên không giống với lúc trước, hùng mạnh, bá đạo mà cứng cỏi. Quay người lại, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía Vũ Tiêu Diêu mà nói: Sư muội, đại hội tuyết vực hôm nay, sư tôn ở đây, thiên hạ mọi người chứng kiến, ta sẽ nói cho mọi người biết, Lăng Tiêu ta sẽ dùng thực lực của ta, vĩnh viễn bảo hộ nữ nhân mà ta yêu. Ra là vậy. Nghe được lời nói của Lăng Tiêu, đám người lập tức đã hiểu, Lăng Tiêu hắn muốn dùng đại hội tuyết vực như một cái sân khấu, ở trước mặt thế nhân tuyên thệ, nói cho mọi người biết tình cảm hắn dành cho Vũ Tiêu Diêu. Tình huống như vậy, Lăng Tiêu hắn như thế nào là không tự hiểu mình, tự tin vào mình. Đường U chỉ sợ sẽ phải xui xẻo, biến thành món quà mà Lăng Tiêu dùng để tỏ tình với Vũ Tiêu Diêu. Sư muội, ta nói với sư tôn, cũng nói cho người biết, Lăng Tiêu ta có được quyết tâm và có tư cách này. Dứt lời, thân thể Lăng Tiêu chậm rãi vòng lại, ánh mắt nhìn Đường U. Ngươi hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh, là người chứng kiến cho thời khắc này. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì một cỗ Lăng Tiêu kiếm khí phóng lên cao, sau lưng hắn thất tình kiếm đồng thời phóng lên không trung, quấy động phong vân. Bảy thanh kiếm với màu sắc bất đồng rực rỡ lóa mắt, kiếm khí cực kỳ cường đại, dường như muốn đâm rách cả trời cao. Một cỗ thất tình kiếm ý đáng sợ nở rộ, ý chí kiếm đạo và tình ý chi kiếm đâm xuyên cả thiên địa, khiến thương thiên phải khóc. Kiếm khí thật đáng sợ, đây là ý chí kiếm đạo đệ tam trọng. Ánh mắt của mọi người cứng ngắc lại, tam trọng ý chí, thực lực của Lăng Tiêu vậy mà đáng sợ như thế. Đôi mắt của Đường U cứng đờ lại, thất tình chi kiếm nở rộ ra ý chí kiếm đạo kia, khiến nàng cảm giác cả người bị khóa chặt, thân thể cứng ngắc. Đây là đối thủ mạnh nhất mà nàng từng đụng độ tại đại hội tuyết vực, hùng mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng, nàng không dự liệu được và mọi người cũng không dự liệu được. Lăng Tiêu dùng cách thức chấn động nhất hướng Vũ Tiêu Diêu mà thông báo, Đường U dường như trở thành kẻ làm nền, trở thành vật hy sinh. Giờ phút này Lăng Tiêu tự cao tự đại, trong mắt không hề có Đường U, không có Lâm Phong, chỉ có Vũ Tiêu Diêu. Hắn muốn dùng kiếm của hắn để tuyên bố tình cảm với Vũ Tiêu Diêu. Kiếm đạo thật đáng sợ, không chỉ có ta và Lâm Phong bị đánh giá thấp, mà dường như Lăng Tiêu này cũng bị đánh giá thấp. Tất cả đôi mắt của mọi người run lên, kiếm ý kia thật đáng sợ. Đường U nguy rồi, tam trọng ý ký kiếm đạo, thất tình kiếm, Đường U tuyệt đối không thể cản. Giờ phút này bọn họ đang suy nghĩ là Lăng Tiêu có thể đánh chết Đường U hay không. Xem cái tư thế lúc này của Lăng Tiêu, thất tình kiếm xuất ra, Đường U chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Ý chỉ kiếm đạo tầng 3, Lâm Phong khẽ cau mày nhìn Lăng Tiêu, hắn hiển nhiên thật không ngờ tới, Lăng Tiêu này lại dùng Đường U để quật khởi, để làm đá kê chân cho hắn. Về phần lý do là vì Lăng Tiêu hoài nghi Đường U là nữ nhân của Lâm Phong hắn, bởi vì Lâm Phong hắn đánh bại sư muội trong lòng của Lăng Tiêu là Vũ Tiêu Diêu. Lý do này rất là vớ vẩn, nhưng Lâm Phong hiểu, cho dù người làm nền không phải Đường U, thì Lăng Tiêu cũng sẽ dùng những người khác để làm nền. Quan hệ của hắn và Đường U chỉ là cái điều kiện để Lăng Tiêu bùng nổ, chỉ là lấy cớ mà thôi. Lăng Tiêu hắn sớm đã nghĩ kỹ về trên chiến đài của đại hội tuyết vực mà tuyên bố, muốn dùng vinh quang của hắn để hướng Vũ Tiêu Diêu thông báo, chứng minh bản thân. Đường U chân mày nhíu chặt lại, kiếm ý đáng sợ khóa chặt thân thể nàng, dường như muốn xuyên thủng nàng, đâm nàng vỡ nát. Vũ hồn chi ảnh phóng thích ra, sau lưng Đường U vũ hồn hiện lên, đồng thời trên người nàng khí tức cường đại phóng thích, không có chút nào giữ lại. Nguy cơ, giờ phút này nàng đã cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, rất có thể nó còn hủy diệt cả nàng. Thất tình kiếm, bùng nổ, Lăng Tiêu quát lên một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên trời. Thất tình chi kiếm có ánh sáng bảy màu chiếm ký bảy phương vị, hướng Đường U cùng bắn tới. Kiếm ý khủng bố của Lăng Tiêu như muốn chém giết tất cả. Mọi người ngẩng đầu nhìn chiến đài trung ương, ánh mắt đều động lại ở đó. Vô cùng vô tận kiếm ý, thất tình chi kiếm hóa thành bảy đạo phương vị, hướng Đường U xoắn giết. Cùng theo sát thất tình kiếm bắn ra còn có vô tận kiếm quang rít gào. Giờ khắc này cả không gian dường như chỉ còn lại có kiếm. Một kiếm này tụ tập toàn bộ khí thế của Lăng Tiêu. Hắn phải tạo thế, phải dùng lực lượng cường đại chấn áp Đường U. Một kiếm phải đưa nàng vào tuyệt địa. Nhìn thất tình kiếm quang đầy trời mà ánh mắt Đường U cô động lại, sắc mặt cứng ngắc, không còn kịp suy nghĩ nữa. Thiên ảnh giận quát một tiếng, lập tức ngàn vạn ảo ảnh xuất hiện ở giữa hư không, toàn bộ là thân ảnh Đường U, vô cùng vô tận. Phốc phốc, từng bóng người bị kiếm quang xuyên thủng chôn vùi, tất cả thân ảnh do Đường U biến ảo ra đều bị phá nát. Chân thân của nàng điên cuồng lui về sau, lui về dưới chiến đài. Một kích giận dữ này của Lăng Tiêu quá hùng mạnh, nó cường đại đến mức nàng không thể ngăn cản. Kiếm quang bao phủ của thiên địa, nàng chỉ có thể né đi, nhận thua đi. Lâm Phong quát lớn một tiếng, Đường U dường như phản ứng theo bản năng, vừa lui về phía sau đồng thời mở miệng, ta nhận thua. Kiếm quang vẫn hướng tới phía trước, khi những ảo ảnh cuối cùng vỡ vụn, Đường U chỉ cảm thấy linh hồn co giật, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hơn nữa tốc độ của kiếm vẫn không dừng lại. Thất kinh kiếm thế tuy rằng bị những ảo ảnh này ngăn cản đi không ít lực công kích, nhưng có Lăng Tiêu duy trì, chúng vẫn lao tới phía nàng. Bàn tay nâng lên, Đường U chuẩn bị ra tay, Tất nhiên vào lúc này ánh mắt nàng nhìn thấy huyết sắc kiếm quang nở rộ, đồng dạng là kiếm khí xung thiên vô cùng vô tận, hướng Thất Tình kiếm lao tới. Trong hư không lại vang lên tiếng va chạm bén nhọn chói tai rồi lập tức biến mất. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, Thất Tình kiếm nghịch chuyển mà về, một lần nữa tra vào trong vỏ kiếm, mà ánh mắt của hắn thì lãnh đạm nhìn người vừa ra tay là Lâm Phong. Nàng đã thừa nhận thất bại cho nên ta ra tay, không tính làm trái quy tắc phải không? Ánh mắt của Lâm Phong nhìn về phía Tuyết Vô Thường đang đứng giữa hư không, Tuyết Vô Thường lại gật đầu. Lâm Phong quả thật rất cơ trí, trước khiến Đường U hô lên hai chữ nhận thua rồi mới ra tay, như vậy thì sẽ không ai nói được gì, hắn vẫn chưa tính là vi phạm quy tắc. Nhìn Tuyết Vô Thường gật đầu, ánh mắt của Lâm Phong lại chuyển về hướng Lăng Tiêu mà nói. Thất Tình kiếm Lăng Tiêu, ngươi muốn dùng sức mạnh thủ đoạn để loại bỏ hoặc đánh trọng thương người khác, để chứng minh sự cường đại của mình, muốn nói cho nữ nhân mà ngươi yêu mến là ngươi có thể bảo hộ nàng. Tình cảm của ngươi rất đáng được ca tụng, nhưng ta mong rằng những từ ngữ ca tụng này không có trở thành bài ca bi thương, bởi vì tất cả đều do ngươi lựa chọn. Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi xoay người, cũng không liếc nhìn Lăng Tiêu lấy một lần. Đôi mắt mọi người lại phát ra tia sáng kỳ dị. Lăng Tiêu kiếm rất mạnh, mà huyết kiếm Lâm Phong cũng mạnh như vậy. Tham gia hai kiếm đạo thiên tài tuyệt thế sẽ phải va chạm là điều không tránh khỏi. Chính như Lâm Phong đã nói, hết thảy là đều do lựa chọn thôi, bởi vì Lăng Tiêu lựa chọn lấy Đường U làm nền, lựa chọn của hắn là cho Lâm Phong một cái cớ. Lâm Phong đi tới trước mặt Đường U, nhìn khóe miệng nàng đang rỉ máu, thương thế ra sao? Không cần phải dùng huyết hồn thảo đâu, ta tự mình điều trị một lát là được. Trên mặt Đường U cố nặn ra một nụ cười, dường như đang lo lắng là Lâm Phong sẽ lại đem nửa gốc huyết hồn thảo khác cho nàng dùng. Hiện tại nàng đã biết huyết hồn thảo của Lâm Phong là dùng để luyện chế lạc thần đan đi cứu người. Nào có đơn giản như ngươi nói, tìm chỗ đất trống mà điều dưỡng cho tốt đi. Lâm Phong lắc đầu mà nói, bị thương linh hồn là cái phiền toái phức tạp nhất, đan dược bình thường một nửa điểm tác dụng cũng đều không có, chỉ có duy nhất một số linh thảo cực kỳ chân quý mới có tác dụng khôi phục. Đường U gật đầu cũng không tiếp tục đứng trên chiến đài nữa mà lui về đám người. Lâm Phong ngẩng đầu đôi mắt đảo qua, lập tức mọi người đều né tránh thối lui, chừa ra một mảng đất trống lớn. Đường U trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Cũng lúc này vũ đài chiến đấu vẫn tiếp tục, Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo vẫn mạnh mẽ như trước, toàn thắng không thể lay động. Cho đến khi Quân Mặc Tích xuất chiến, hắn đứng ở giữa vũ đài trung ương, ánh mắt trực tiếp rơi trên người của Lăng Tiêu. Cảnh tượng này làm cho đôi mắt người ta phải ngưng tụ lại. Quân Mặc Tích sẽ vì Đường U mà báo thù sao? Nhưng Lăng Tiêu vừa trải qua một cuộc chiến, theo quy tắc thì Quân Mặc Tích không thể tiếp tục khiêu chiến hắn. Nếu Quân Mặc Tích khiêu chiến với Lăng Tiêu, kết cục sẽ thế nào đây? Quân Mặc Tích, nhường cho ta đi. Ánh mắt của Lâm Phong hướng chiến đài nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng. Quân Mặc Tích quay đầu, trên mặt như cũ vẫn là nụ cười hòa ái rồi bình thản gật đầu với Lâm Phong. Vậy thì nhường cho ngươi. Tuy rằng ta không ức hiếp nữ nhân, nhưng mỗi người đều phải chiến một hồi, vậy thì chọn ngươi. Quân Mặc Tích ngón tay chỉ về phía Vũ Tiêu Diêu, khiến Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu đôi mắt cứng đờ lại, dường như Đường U cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Hiện tại Quân Mặc Tích muốn xuất đầu, Lâm Phong cũng muốn xuất đầu. Đây là một trận đấu không có gì ngoài dự kiến cả. Quân Mặc Tích thì ngay cả Vũ Mặc cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Vũ Tiêu Diêu không thể làm gì hơn, vì thế Vũ Tiêu Diêu lại có một trận thất bại. Vũ Tiêu Diêu đã chiến bại 3 lần, xem như trong bát đại thiên tài, Vũ Tiêu Diêu thực lực yếu nhất, còn Lăng Tiêu thì bảo hộ cho nàng. Sắc mặt của Lăng Tiêu không được tốt, hắn ức hiếp Đường U U, còn Quân Mặc Tích so với hắn thì phong độ hơn nhiều, đánh bại Vũ Tiêu Diêu nhưng không đả thương người. Đúng như hắn đã nói là hắn không có ức hiếp nữ nhân. Chiến đấu thì vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên kết quả mỗi trận đều không ngoài dự đoán của mọi người. Trận đấu của những người còn lại không thể vực dậy tinh thần hưng phấn của mọi người, cho đến khi là một vòng chấm dứt, đến lượt Lâm Phong xuất chiến. Nhìn cước bộ của Lâm Phong sải bước lên đài chiến đấu, tâm thần mọi người lại bắt đầu run lên, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về một người, Lăng Tiêu. Cuộc chiến này chính là thuộc về Lâm Phong và Lăng Tiêu, cuộc chiến này là trận chiến giữa hai gã kiếm tu, Hấp Huyết Kiếm đối chiến với Thất Tình Kiếm. Ý chí kiếm đạo của Lâm Phong là ý chí chế kiếm đạo đệ tam trọng, tầng 3. Thất Tình Kiếm ý chí của Lăng Tiêu cũng là tầng 3 đệ tam trọng. Hai người va chạm thì sao có thể không phấn khích. Tâm trí của mọi người dường như được đốt cháy một lần nữa. Mọi người cũng phát hiện dường như mỗi một trận chiến của Lâm Phong thì đều có thể khêu gợi lên nhiệt tình của họ, khiến trong lòng họ sôi trào nhiệt huyết. Có lẽ thì bởi vì bọn họ không thể dự liệu được là Lâm Phong có thể đi tới một bước này, bọn họ đều muốn nhìn xem là cực hạn của Lâm Phong nằm ở đâu. Có thể chiến đến một bước kia không, chiến thắng luôn cả Lăng Tiêu, Lâm Phong sẽ vững vàng đứng trong top 5 người mạnh nhất. Đúng như mọi người chờ đợi thì ánh mắt của Lâm Phong dừng lại trên người Lăng Tiêu. Kể từ khi Lăng Tiêu ấy định giết Đường U thì trận chiến này đã không tránh khỏi. Lăng Tiêu hắn vì chứng minh, vì tuyên bố tình cảm của mình, lại dùng Đường U làm đệm chân, làm nền, lấy cái cớ là vì Lâm Phong chiến thắng Vũ Tiêu Diêu, lại phán đoán Đường U là nữ nhân của Lâm Phong, thì Lâm Phong sao có thể không chiến. Trận chiến này là không thể tránh khỏi, đã chắc chắn phải xảy ra. Còn cần ta phải chỉ tên hay sao? Nhìn Lăng Tiêu, Lâm Phong mở miệng. Lăng Tiêu cũng bước chân ra tới trên chiến đài. Ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, ánh sáng bảy màu nở rộ, thất tình ý chí kiếm đạo cuồng phóng ra ngoài. Kiếm tù quyết đấu, để xem huyết kiếm của ngươi cường hay thất tình kiếm của ta lại mãnh liệt hơn. Thất tình kiếm là gồm có 7 thứ tình cảm dường như đều ký thác vào trong 7 chuôi kiếm này. Thất tình kiếm tầng 3 ý chí kiếm đạo khiến cho không gian gào thét, lại là xu thế vạn kiếm tể phát được hình thành. Kiếm tu chi chiến, kiếm pháp có thể đoạt tính mạng của đối thủ, tu luyện ra ý chí kiếm đạo, ngự kiếm phi hành, kiếm từ hư vô mà ra, theo dòng khí mà thay đổi. Ý chí kiếm đạo nếu đạt đến mức tận cùng, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Tuy rằng bây giờ Lăng Tiêu còn chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng ngự kiếm lấy mạng đối thủ thì vẫn là rất dễ dàng. Tới cảnh giới như Lăng Tiêu thì giết người đã không cần lấy tay cầm kiếm, công kích của kiếm tu cực kỳ linh hoạt, sắc bén và khủng bố như vậy. Nhìn thất tình kiếm gào thét, ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh, một tiếng ngâm khẽ, dường như có huyết quang nở rộ, hấp huyết kiếm rung động ra khỏi vỏ, lao vào hư không, phát ra những tiếng vù vù. Hấp huyết kiếm dường như có sinh mạng vậy, cảm nhận được sự sắc bén của thất tình kiếm, hấp huyết kiếm chỉ hẳng về hướng thất tình kiếm, kiếm ý đáng sợ nở rộ ra, huyết sắc kiếm quang đầy trời. Hấp huyết kiếm, muốn chiến rồi. Một kiếm thật là đáng sợ, ánh mắt của mọi người đều cô đọng lại, thất tình kiếm và hấp huyết kiếm dường như đều tự có tính mạng của mình. Chúng đều chỉ về phía đối phương với kiếm ý Lăng Thiên, bọn chúng đều là những thanh kiếm có sinh mệnh. Lăng Tiêu vẫn đường hoàng coi thường hết thảy như thế, trừ thất tình kiếm hùng mạnh ra thì chỗ dựa của hắn là 7 chuôi kiếm kia. Cũng giống như hấp huyết kiếm, 7 chuôi kiếm này đồng dạng đều là bảo kiếm và tự quý chí riêng. Kiếm của ngươi không tệ, hơn nữa cũng có được 3 tầng ý chí kiếm đạo, đều là kiếm tu, ta cho người sự tôn trọng, một kiếm giải quyết trận đấu đi. Sau lưng của Lăng Tiêu, vũ hồn hiện ra, kiếm quang càng thêm mãnh liệt, kiếm ý càng thêm mạnh. Lăng Tiêu hắn thuần túy là một kiếm tu, có được kiếm vũ hồn. Nhưng Lâm Phong còn chưa phóng thích vũ hồn, như trước vẫn chỉ có huyết kiếm, vẫn chỉ có huyết quang đầy trời. Trong huyết sắc kiếm quang này, một cỗ sát phạt chi ý đáng sợ bắt đầu lan tràn ra. Sát phạt ý chí ngập trời một lần nữa phát ra trên người Lâm Phong. Cỗ sát phạt đã biến mất từ lâu. Mọi người nhìn chằm chằm lên vũ đài, thật là đáng sợ, toàn bộ đều là kiếm. Kiếm ý này dường như muốn khai thiên tích địa, đâm rách cả không gian. Võ đài chiến đấu dĩ nhiên đã trở thành kiếm giới, không gian của kiếm chỉ có kiếm không còn gì khác cả. Bắt đầu chiến rồi, đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm vào vô cùng vô tận kiếm quang giữa hư không, xem rốt cuộc kiếm của ai sắc bén hơn. Đến đây đi. Trận này thuộc vào loại nam nhân chiến đấu, ta sẽ dùng chiến thắng này lần nữa nói cho thế nhân biết, đại hội tuyết vực hôm nay kiếm đạo duy ngã độc tôn. Ta cũng muốn lấy thắng lợi này nói cho Tiểu Vũ, Lăng Tiêu ta có thể vĩnh viễn giống như kiếm của ta vậy, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lăng Tiêu hào tình vạn trượng, một chiến này dường như hắn đã thắng, còn Lâm Phong thì thất bại. Tình của ngươi thì không sai, hào khí của ngươi cũng không sai, ta ở chỗ Lăng Tiêu ngươi, chọn sai người để làm đệm lưng thôi. Lâm Phong cũng đồng dạng tự tin lạnh lùng nói. Là như vậy sao? Vậy thì để ta xem, thanh huyết kiếm kia của ngươi làm thế nào ngăn cản thất tình kiếm của ta? Lăng Tiêu bước chân ra, lập tức kiếm quang vô cùng vô tận trong thiên địa bắt đầu tàn phá, vô cùng cuồng bạo diệt sạch tất cả. Chíu chíu. Vô cùng vô tận kiếm khí bắn ra như bắn súng, không gì có thể ngăn cản được vô tận kiếm quang này. Nhưng ở thời điểm vô tận kiếm quang bắn ra, mọi người nhìn thấy Lâm Phong cũng bắt đầu động. Chỉ thấy tay hắn vươn ra, lập tức hấp huyết kiếm run lên rơi vào tay hắn. Hai tay hơi xoay vòng tròn, hấp huyết kiếm hiện ra khí thế sẵn sàng chém giết tất cả. Cước bộ của Lâm Phong cũng bước ra. Lâm Phong vậy mà lao thẳng về phía vô tận kiếm quang. Điên rồi. Đôi mắt mọi người run lên. Lâm Phong không giống như Lăng Tiêu, ngự kiếm giết người ở ngoài ngàn mét, mà lấy chính thân thể của mình xông vào phía vô tận kiếm quang của đối phương. Đây là đang muốn tự tử hay sao? Huyết sắc kiếm quang lơ lửng trong hư không cũng theo thân thể của Lâm Phong mà động, cùng nhau xông về phía trước. Sau đó ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong đã điên, thì cước bộ của Lâm Phong dừng lại, vững vàng cắm rễ trên mặt đất, hai tay hắn vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, hấp huyết kiếm cũng chém ra một kiếm, oanh. Một đạo huyết sắc kiếm quang như cầu vồng chợt lóe lên rồi biến mất, cực kỳ chói mắt rực rỡ, dường như muốn nhuộm máu cả thiên địa. Vô tận huyết sắc kiếm quang ở phía trên Lâm Phong càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mãnh liệt, phát ra những âm thanh rít gào đáng sợ. Tuy kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất kia lại chém gãy hết thảy, vô tận kiếm quang khi tiếp xúc với huyết sắc kiếm quang lập tức bị hủy diệt. Huyết sắc kiếm quang xuyên thấu tất cả, trực tiếp chém về phía Lăng Tiêu. Một kiếm này nó không đối kháng với vô tận kiếm ý mà Long Tiêu phóng thích ra, mà một kiếm này đột phá vô tận kiếm quang chém thẳng về phía Lăng Tiêu. Một kiếm này ý chí kiếm đạo đã đột phá tầng 3, ý chí kiếm đạo mà hắn vốn có là ý chí kiếm đạo của tầng 4. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc run lên, rất nhiều người lại một lần nữa kích động siết chặt hai tay, trong lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa. Tầng 4, Lâm Phong của ý chí kiếm đạo lại là tầng 4, giời ạ. Khi Lâm Phong chiến với Khô Mộc và Vũ Mặc, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, hắn còn có thể mạnh hơn được nữa. Giữa ý chí kiếm đạo tầng 3 và tầng 4 thì dường như nó cách nhau chỉ có một tầng, nhưng một tầng ý chí kiếm đạo này có chênh lệch rất lớn. Lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo là điều cực kỳ khó khăn, lĩnh ngộ thêm một tầng là phải tiếp tục đi lên, đều là một loại đột phá như cảnh giới vậy. Đột phá này cực kỳ gian nan, thậm chí có khả năng so với việc đột phá tu vi cảnh giới còn khó khăn hơn. Mà sự chênh lệch trong đó cũng không thể bù lại đơn giản được. Đúng vào lúc này, một kiếm của Lâm Phong trực tiếp chạm sát hết thảy, nhất kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này tương tự như một kiếm đã đánh chết Vũ Mặc, nhưng mà một kiếm hủy diệt này cho dù tương tự thì lực lượng càng mãnh liệt hơn, tốc độ không gì sánh kịp, thế tới không thể ngăn cản. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đạo huyết sắc kiếm quang rốt cuộc tan biến, lập tức vô tận kiếm ý trên người Lâm Phong cũng va chạm vào vô tận kiếm quang, phát ra những tiếng vang chói tai, dường như muốn đem tất cả thanh âm đều tiêu diệt. Nhưng mà lúc này mọi người đã quên mất vô tận kiếm quang va chạm bên này, bọn họ chỉ nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Thất tình kiếm Lăng Tiêu không chết, nhưng một cánh tay của Lăng Tiêu đã rơi xuống trên mặt đất. Một kiếm huyết sắc cực tốc vừa rồi không lấy được mạng của hắn, thân thể của Lăng Tiêu hơi chết đi đã né được, nhưng cánh tay cũng bị kiếm quang chặt đứt. Không gian dường như đều ngừng động lại, hô hấp của tất cả mọi người dường như cũng đình trệ lại, thời không dường như không còn vận chuyển. Mà khi tất cả quay về bình thường, vạn kiếm tan biến, Lâm Phong vẫn cầm huyết kiếm trong tay, an tĩnh đứng đó, mà Lăng Tiêu thì lại dùng tay kia ôm chặt cánh tay bị đứt của mình, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ trên người hắn. Trên mặt Lăng Tiêu toàn bộ đều là sự thống khổ và dữ tợn, còn đâu ngạo khí lăng vân lúc vừa rồi. Chỉ trong nháy mắt thôi, như trở thành hai người khác nhau vậy, Lăng Tiêu từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Đáng tiếc lại là một thiên tài, Lăng Tiêu bị chém cụt một cánh tay, thì sợ vị thiên tài này cũng sắp rơi rụng rồi. Vũ Tiêu Diêu ánh mắt cứng đờ, sư tôn của hai người cũng là tóc dài tung bay. Lăng Tiêu vừa rồi làm cho bọn họ kích động, ra phút này lại thê thảm như thế, bị Lâm Phong chặt đứt một cánh tay. Đây đã là thiên tài thứ hai ngã xuống trong tay Lâm Phong, người thứ nhất cũng nằm trong một bát đại thiên tài là Vũ Mặc, người thứ hai cũng vậy là thất tình kiếm Lăng Tiêu. Trận chiến thứ bảy, Lâm Phong lại thắng, xem ra Lâm Phong đã có thể chắc chắn đặt chân vào top 5 vị trí dẫn đầu. Nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt Lâm Phong vẫn như trước, không có bất kỳ sắc thái nào khác, chỉ thản nhiên nói, tình của ngươi là không sai, nhưng tựu trùng lại lựa chọn của ngươi sai lầm. Lăng Tiêu ngàn vạn lần không nên lựa chọn hắn vào đường UU làm nền, làm đá kê chân cho việc hắn tỏ tình và quật khởi. Máu vẫn nhỏ xuống trên chiến đài, ánh mắt của Lăng Tiêu vươn lên nhìn Lâm Phong, lại chỉ thấy được bóng lưng của đối thủ. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, khát máu, dữ tợn và đáng sợ, đã không thể khôi phục khí chất thản nhiên như dĩ vãng mà một kiếm tu nên có, đã không còn sự sắc bén như từ trước đến nay, cũng không còn ngạo nghễ và tự tin. Hắn thực sự lựa chọn sai người rồi sao? Vì sao? Vì sao Lâm Phong còn che giấu thực lực, ý chí kiếm đạo tầng 4 lại thêm hấp huyết kiếm, mạnh mẽ, cứng rắn, chém đứt một tay của hắn. Tuy nhiên lúc này đây hấp huyết kiếm lại không uống máu của hắn. Trị thương cho tốt. Sư tôn của Lăng Tiêu quát lên một tiếng để đánh thức hắn, thân hình khẽ run lên, Lăng Tiêu trở về vị trí của mình. Cũng giống như đường UU, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem một viên đan dược ném vào trong miệng. Cánh tay đã bị chặt đứt thì không thể xoay chuyển, hiện tại điều hắn cần làm là trị thương, dưỡng thương để có thể tái chiến. Kiếm tu công kích hùng mạnh, tâm niệm vừa động ngự kiếm mà đi. Kiếm tu cường đại, tâm niệm phải thay đổi thật nhanh, giết người ở ngoài ngàn vạn dặm, một cánh tay không tính là gì. Nó không thể ngăn cản bước tiến của kiếm tu. Lăng Tiêu, không có tay thì người vẫn có thể trở thành một kiếm tu hùng mạnh, đứng ở dưới gầm trời này. Lúc đó thì mới không phụ lòng ta, cho ngươi cái danh xưng là Lăng Tiêu. Lão già hàm ý sâu xa mà nói, đôi mắt Lăng Tiêu mở ra, hơi thở vô cùng sắc bén nở rộ, dường như lại có được nhuệ khí thuộc về kiếm tu. Thân thái của một kiếm tu, mặc dù đã mất một cánh tay thì vẫn có thể trở thành một kiếm tu hùng mạnh, ngạo thị trời cao. Nhiệt huyết trong lòng dường như cháy lên lần nữa, hắn thiếu chút nữa đã mất đi hùng tâm tráng trí, nhưng giờ đây hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, không hổ là cường giả thiên vũ cảnh. Trong giọng nói của lão giả dường như ẩn chứa một cỗ ma lực, nó run rẩy xâm nhập vào nội tâm của Lăng Tiêu, thổi bùng lên nhiệt huyết của hắn, truyền vào linh hồn của hắn, như vậy mới khiến cho ý chí của Lăng Tiêu không đến mức tinh thần sa sút, khiến Lăng Tiêu sẽ không trầm đắm vào trong thất bại. Tốt lắm, tiếp tục đi, Đường U U, đến lượt ngươi. Tuyết Vô Thường hướng Đường U U bây giờ còn đang khoanh chân ngồi dưới đất hô một tiếng. Mặc dù biết giờ phút này Đường U U đang chữa thương, nhưng đại hội thì đang tiến hành. Đường U U mặc dù chữa thương thì cũng phải ứng chiến, nhưng đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Đường U U đôi mắt mở ra muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Lâm Phong đè xuống. Hắn đối với nàng lắc đầu, đã bị thương rồi còn miễn cưỡng làm gì. Ngươi có thể lựa chọn Đế Lăng hoặc Đoàn Vô Đạo, sau đó nhận thua, một trận này cho qua luôn đi. Lâm Phong nhẹ giọng nói ra. Đường U U nghe được lời nói của Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười nói với mọi người. Trận chiến này ta lựa chọn Lâm Phong, tuy nhiên ta nhận thua. Ánh mắt Lâm Phong hơi sững lại nhìn Đường U U, khóe miệng tươi cười, dường như mang theo vài phần ý thoải mái, lập tức lắc đầu mỉm cười, như vậy cũng tốt, dù sao thì hắn cũng sẽ không thực sự đánh với Đường U U. Lúc này nàng khiêu chiến hắn chẳng khác nào miễn cho hắn một trận giữa hai người. Cộng thêm với 7 thắng lợi trước đó thì Lâm Phong đã là 8 trận toàn thắng, 14 trận qua đi hơn một nửa mà chưa từng thất bại. Dùng thực lực của Lâm Phong tiến vào đệ ngũ là chắc chắn rồi. Xếp hạng của lần đại hội tuyết vực này hắn có thể bước vào top 5. Kế tiếp đó là không biết Lâm Phong và huyết sát ai sẽ lợi hại hơn. Về phần Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo, chỉ sợ Lâm Phong mà muốn chiến thắng là điều vô cùng khó khăn. Mọi người ở trong lòng âm thầm so đo lực lượng, thực lực của Lâm Phong để phán đoán xếp hạng sau cùng. Trận chiến tiếp theo họ muốn xem Lâm Phong chiến với huyết sát. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có khả năng lựa chọn Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo để đánh trước. Còn có Quân Mặc Tích, hắn cùng Lâm Phong là bên quen biết, quan hệ không tệ. Không biết trận đấu giữa hai người họ sẽ phải giải quyết thế nào. Chiến đấu kế tiếp Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, huyết sát vẫn liên tục chiến thắng. Giữa bọn họ nếu không xảy ra va chạm với nhau thì dường như không ai có thể thắng được họ. Vốn Lăng Tiêu dựa vào thất tình kiếm hùng mạnh cùng ý chí kiếm đạo tầng 3 có thể chiến một trận với huyết sát, thậm chí là có lẽ bước được ra thủ đoạn thực sự của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Nhưng hiện giờ, Lăng Tiêu bị phế, mất đi một đối thủ hùng mạnh nên bước tiến của bốn người kia gần như không ai có thể ngăn cản. Bát đại thiên tài, Khô Mộc không ngăn được, Vũ Tiêu Diêu càng không đủ tuổi. Lăng Tiêu vốn là một trong bốn người mạnh nhất nhưng đã bị phế, Vũ Mặc thì bị giết. Về phần những người bị phía dưới thì càng thêm bất lực. Cho nên mọi người gần như đã có thể khẳng định chắc chắn top 5 của đại hội tuyết vực lần này. Năm người họ theo thứ tự là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích, huyết sát cùng Lâm Phong. Về phần xếp hạng cụ thể thế nào thì còn chưa rõ được, bởi vì giữa năm người bọn họ còn chưa chính thức xảy ra xung đột, chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, ai cũng không biết thực lực chân chính của họ hùng mạnh đến cỡ nào. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất dường như chính là thực lực của Lâm Phong. Tuy nhiên, trận chiến giữa bọn họ đã không còn xa nữa. Trận đấu diễn ra tiếp tục, chém giết kịch liệt, ngoài trừ 5 người kia thì những người còn lại, dường như Khô Mộc là mạnh nhất, không ai có thể làm gì được. Tiếp theo là Vân Phi Dương, Thanh Mộng Tâm. Vân Phi Dương tuy rằng bại trước Vũ Mặc nhưng thực lực của hắn hùng mạnh là không thể nghi ngờ. Dựa vào thiên địa đại thế đáng sợ, hắn thậm chí còn thắng được cả Vũ Tiêu Diêu, làm cho người ta phải cảm thán. Thiên tài tuyết vực xếp hạng lại phải thay đổi rồi, có lẽ sau đại hội tuyết vực này chấm dứt sẽ phải căn cứ xếp hạng để tính toán lại. Chiến đấu liên tục diễn ra, khi Lâm Phong được miễn trận thứ 10, mọi người đều thở ra một hơi, có vài phần bất đắc dĩ. Sau khi Lâm Phong đánh bại Lăng Tiêu đoạt được trận thắng thứ 8, hắn cũng không phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đầu tiên là Thanh Mộng Tâm hướng Lâm Phong nhận thua, sau đó là Vân Phi Dương cũng nhận thua hắn luôn, bọn họ dường như đang ủng hộ Lâm Phong. Lượt thứ 10 qua đi, Lâm Phong cũng chỉ còn 4 đối là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Huyết Sát và Quân Mặc Tích, cũng chính là 4 người mạnh nhất. Đường U U thì vẫn đang chữa thương, không có tiếp chiến. Đế Lăng khiêu chiến Lăng Tiêu đang trong lúc chữa thương, Lăng Tiêu liền chủ động nhận thua. Đế Lăng cũng có được 10 trận thắng giống với Lâm Phong, còn thừa lại 4 đối thủ, trong đó có 3 người giống như Lâm Phong. Dường như là có 4 trận chiến hoàn toàn giống nhau, hắn chọn Lâm Phong chiến thì Lâm Phong cũng như là Lâm Phong chọn hắn thôi. 14 lượt trận rồi, sau vòng này sẽ là 4 lượt cuối cùng, chiến đấu đỉnh phong sắp bắt đầu. Mọi người càng ngày càng hưng phấn, cường giả lợi hại nhất của đại hội tuyết vực quyết đấu với nhau, rốt cuộc sắp tới. Đợi cho đoàn vô đạo chiến thắng đối thủ, quân Mặc Tích bởi vì có Vân Phi Dương nhận thua, như vậy liền đến lượt của huyết sát. Chỉ thấy huyết sát ánh mắt lập lòe không ngừng, hắn không có lựa chọn Lăng Tiêu để chiến mà đem ánh mắt ngừng lại trên người quân Mặc Tích. Chiến với Lăng Tiêu thì có thể đợi đến lúc dùng nghỉ ngơi điều dưỡng, dù sao mấy trận cuối cùng đều là huyết chiến cả, hiện tại đấu với một người khác trước đi thì dễ hơn. Cho nên huyết sát nhìn về phía quân Mặc Tích. Khi huyết sát và quân Mặc Tích ánh mắt chạm nhau thì ánh mắt mọi người quan chiến đều ngưng tụ lại. Muốn chiến rồi, cuộc chiến này sẽ quyết định hai vị trí trong top 5. Huyết sát là đệ nhất thiên tài của Thiên Sát Tông, là môn đồ đắc ý của Âm Sát Lão Nhân. Một thân tà công lợi hại đến cực điểm, chính là kỳ tài ngút trời của đại hội tuyết vực. Quân Mặc Tích là hoàng tử của đế quốc Long Sơn, tu luyện hạo nhiên chính khí, là chính nghĩa chi khí ở trong thiên địa. Hai người này coi như một chính, một tà, hơn nữa đều là dạng cực kỳ hùng mạnh, đều vững vàng đường hoàng bước vào top 5, không ai có thể tranh đoạt. Trận chiến của hai người bọn họ không thể nghi ngờ đã được mọi người chăm chú. Xung quanh toàn bộ đôi mắt đều gắt gao dừng trên chiến đài, không dám có nửa phần phân tâm. Thiên tài, tà ác nhất đại hội tuyết vực lần này là huyết sát, và người có được hạo nhiên chính khí quân Mặc Tích đối đầu nhau. Hạo nhiên chính khí sao? Huyết sát khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, dường như đang châm chọc hạo nhiên chính khí của quân Mặc Tích. Đại lục cửu tiêu võ đạo xưng hùng, cường giả vi tôn, không nên phân biệt chính hay tà. Ai mạnh, ai lớn, người đó là chính đạo, ai yếu, ai nhỏ, chỉ có thể bị người ta dẫm đạp khi dễ. Người có thể khiến cho bọn họ hưng phấn, làm cho bọn họ chú ý, không phải là bởi vì hạo nhiên chính khí của ngươi, mà là bởi vì thực lực của ngươi rất mạnh mà thôi. Ta biết, nhưng ít ra thì người tu luyện hạo nhiên chính khí so với người tu luyện một thân tà công thì càng được mọi người hoan nghênh, càng được người ta thích giao du hơn. Quân Mặc Tích thản nhiên cười cũng đủ khiến cho huyết sát sắc mặt cứng lại. Hắn nói không sai chút nào, lời nói của quân Mặc Tích tất nhiên là không có vấn đề. Tuy rằng cường tà vi tôn, nhưng tu luyện tà công lại luôn làm người ta kinh sợ chán ghét. Đương nhiên, nếu đã đi trên con đường này thì huyết sát cũng không cần quan tâm, hắn chỉ truy cầu là thực lực hùng mạnh thôi. Chiến thắng người thì sẽ không quản thích hay không thích nữa. Huyết sát sắc mặt dần trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Song trưởng chậm rãi nâng lên, một cỗ hơi thở âm sát tà ác đáng sợ lan tràn ra, khiến cho người ở ngoài xa đều cũng cảm thấy da đầu run lên. Một cỗ khí tức tà ác làm cho người ta cực kỳ khó chịu, không thoải mái. Quân Mặc Tích hừ lạnh một tiếng. Lập tức hạo nhiên chính khí mênh mông trên người hắn quay cuồng không dứt, hơi thở tà ác trên người huyết sát thẩm thấu ra. Khi chạm đến hạo nhiên chính khí thì lập tức thay đổi, bị trừ khử sạch sẽ, chỉ còn lại vô hình trong suốt. Hạo nhiên chính khí chấn áp tà ác, thanh lọc trừ khử. Chính khí sau, chuẩn bị trải qua tà ác rửa tội đi. Huyết sát cười lạnh, bước chân tiến ra, trong khoảnh khắc thân thể liền biến mất, trưởng phong hiện lên, một cỗ âm phong tà ác đáng sợ từ lòng bàn tay hắn lộ ra, phóng về phía quân Mặc Tích. Lực lượng tà ác chắc chắn sẽ bị chính khí thanh lọc chứ gì nữa. Quân Mặc Tích bước chân đạp trên mặt đất, thản nhiên không thèm để ý đến tà khí trên người đối phương. Hạo nhiên chính khí điên cuồng phóng thích ra, trấn áp lực lượng nở rộ, hướng về phía tà khí. Tà khí trong nháy mắt hướng bốn phía mà lan tràn. Trong cỗ tà khí này mang theo cả thi khí nồng đậm, cứ như thể là thi khí từ những thi thể mục nát phát tán ra, làm cho người ta ghê tởm muốn buồn nôn. Và một đám thi khí theo gió mà phiêu lãng lan ra bên cạnh chiến đài, những người đứng hàng đầu trong đó không ngờ phải xoay người ngồi xổm xuống không ngừng nôn ói, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng, thậm chí sắc mặt của họ còn dần biến thành màu đen. Tính mạng lực của bọn họ dường như chậm rãi trôi đi, dường như chấp trở thành một khối thi thể bị thi khí ăn mòn vậy. Không tốt, trưởng phong này thật đáng sợ. Những người đứng ở phía trước lập tức sợ hãi hỗn loạn cả lên, rất nhiều người phải điên cuồng lui về phía sau. Rất nhanh phía trước đã trống ra một mảng lớn, nơi đó có không ít người tu vi yếu kém đã ngã trên mặt đất. Cả người toàn bộ đều là màu đen, co quắp vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Bị thi khí nhập thể biến thành thi thể, làm tâm trí của mọi người run lên. Trưởng lực thật ác độc, thi khí thật đáng sợ. Mọi người nội tâm điên cuồng run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy cỗ thi thể kia. Mới chỉ bị thi khí ăn mòn mà đã trở thành thi thể thì thật là đáng sợ. Cũng chỉ có những cường giả như quân Mặc Tích dựa vào hạo nhiên chính khí để chống cự mới có thể không bị ảnh hưởng gì, dám đối chiến với huyết sát. Nhìn hai người trên chiến đài, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngoài trừ một số đang phấn khởi kích động ra, thì có một số người tỏ ra kính sợ theo bản năng. Thực lực hùng mạnh, lực lượng đáng sợ, bọn họ ngay cả muốn chạm vào cũng không được. Tiếng ầm vang không ngừng truyền ra, thi khí khủng bố và hạo nhiên chính khí đầy trời. Ở giữa hai người, hai cỗ khí tức đáng sợ hóa thành cơn lốc phóng lên cao. Hai cơn lốc này trong đó một cỗ màu xám, cỗ khác còn lại là màu vàng óng ánh, chốc lát lại xoắn giết với nhau, ai cũng không chịu lùi bước. Thực lực của huyết sát còn mạnh hơn Vũ Mặc nhiều. Ánh mắt mọi người khẽ run lên, khi Vũ Mặc đối phó với quân Mặc Tích căn bản còn không có lực phản kháng, hoàn toàn là bị áp chế, nhưng huyết sát này có thể dùng thi khí của hắn đối kháng với hạo nhiên chính khí của quân Mặc Tích. Tuy rằng dường như thi khí mơ hồ có chút không bằng với hạo nhiên chính khí, đang từ từ bị hạo nhiên chính khí từng bước chậm rãi thanh lọc. Huyết hải thi khí, huyết sát thấy lực lượng của mình dường như có dấu hiệu bị áp chế, không khỏi giận dữ quát lên một tiếng. Lập tức trên người hắn được gia tăng thêm một cỗ thi khí kinh khủng điên cuồng thoát ra, đồng thời song trưởng quán trở nên yêu dị, hiện lên huyết sắc. Mỗi một lần công kích dường như đều muốn đem thân thể quân Mặc Tích hút tới, để có thể thôn phệ chân nguyên huyết nhục quán vậy. Quả nhiên là thủ đoạn có chút tương tự với Mạc Thương Lan. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn công kích của huyết sát, đôi mắt ngưng lại. Lúc trước Mạc Thương Lan có được lực lượng tà ác để cắn nuốt máu huyết và sinh mệnh lực của người khác, huyết sát này hiển nhiên cũng có năng lực đó. Hơn nữa huyết sát sử dụng ra so với Mạc Thương Lan thì không biết hùng mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ có điều đối thủ mắn phải đối mặt quân Mặc Tích quá là mạnh mẽ, một thân hạo nhiên chính khí coi như vạn tà bất xâm, bất kể tà công của ngươi lợi hại thế nào thì cũng không cách nào chiến thắng hay khiến cho hạo nhiên chính khí phải lùi bước. Ống, dường như có một tiếng gầm của oan quỷ địa ngục truyền ra, toàn bộ thi khí vô tận hướng quân Mặc Tích đánh tới, đồng thời một đôi tay của huyết sát cũng biến thành huyết sắc quỷ trưởng chộp vào quân Mặc Tích. Hạo nhiên chính khí, hủy diệt tất cả tà ác. Quân Mặc Tích bước ra một bước, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn điên cuồng bốc lên, toàn bộ đều là khí tức chính khí hào hùng, một cỗ khí tức vàng óng hóa thành từng đạo gợn sóng không gian, điên cuồng hướng huyết sát oanh giết tới, tinh lọc hết thảy khí tức tà ác. Oanh, tiếng va chạm khủng bố không ngừng truyền ra, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn kia dường như không có điểm kết thúc, khí tức tà ác bị thanh lọc, khi huyết sắc bị cắn nuốt, giờ khắc này chính khí trùng thiên, ở trên người quân Mặc Tích dường như hiện lên khí tức thánh khiết, ánh sáng chính khí lóe lên bao phủ toàn thân, cứ như thể hóa thân của chính nghĩa, đến diệt trừ hết thảy tà ác vậy. Lực lượng thật là đáng sợ, mọi người nhìn quân Mặc Tích phút dài dài. Phút này không có sử dụng thủ đoạn nào khác mà từ đầu đến cuối đều là hạo nhiên chính khí. Khi một loại lực lượng tu luyện cường đại tới cực hạn thì chính là thành tựu võ đạo. Quân Mặc Tích hắn chỉ chuyên tu về hạo nhiên chính khí thôi. Oanh, huyết sát chi khí vô tận bị đánh lui, rốt cuộc khí tức tà ác tiêu tan. Huyết sát sắc mặt càng thêm trắng bệch, nội phủ chấn động, khóe miệng trào máu, nhưng ánh mắt hắn trở nên càng thêm hung bạo. Quân Mặc Tích, có thể bức ta đến mức này, ngươi đã đủ tư cách để kiêu ngạo. Huyết sát trắng bạch như ma, một cỗ khí tức tà ác càng thêm đậm đặc từ trên người hắn nở rộ, sau lưng hắn xuất hiện một đạo ảo ảnh yêu tà, như thể là một cỗ thi thể vậy. Một cỗ thi thể lại mang theo thi khí mênh mông, âm u, lạnh lẽo, tà ác, dường như muốn bao phủ cả thiên địa. Mà chung quanh huyết sát thì một đám xương trắng nhô ra, trông cực kỳ ghê rợn. Quỷ a, giờ phút này huyết sát trông như một con lệ quỷ hung ác. Sát khí trùng thiên, thi quỷ rít gào. Huyết sát nổi giận quát lên một tiếng, thi quỷ lập tức gào lên, khiến rất nhiều người phải lấy tay bịt tai lại. Thật là đáng sợ. Ở trên người huyết sát một cỗ thi khí như biển hiện ra. Thi khí không có điểm cuối, ngay cả hạo nhiên chính khí trên người quân Mặc Tích dường như cũng phải lùi bước. Sát, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như một cái xác chết biết đi, lao tới quân Mặc Tích. Khi sát khí vô cùng vô tận va chạm vào với hạo nhiên chính khí, mọi người chỉ thấy trên mặt của huyết sát lộ ra một nụ cười yêu dị dữ tợn. Hủy diệt, một giọng nói tà ác truyền ra, huyết sát dường như đã trở thành quỷ ảnh, đã không có thân thể chân thực, trực tiếp lao vào hạo nhiên chính khí, xuyên thấu qua lực lượng kinh khủng của quân Mặc Tích, bàn tay của bộ xương khô huyết sắc này trực tiếp móc vào lồng ngực quân Mặc Tích rồi tiến sâu vào trong đó. Xong đời rồi, mọi người đôi mắt cứng đờ lại, quân Mặc Tích sẽ chết sau, vì huyết sát tàn phá đến như vậy, huyết sát vũ hồn có thể khiến hắn trở thành một cỗ thi thể vô hình. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng vũ hồn kia chỉ có thể khiến hắn phóng thích ra được thi khí khủng bố hơn mà thôi. Người còn có lời gì muốn nói sao? Huyết sát dữ tợn nhìn quân Mặc Tích cười tà ác mà nói. Nhưng mà trên mặt quân Mặc Tích lại không có vẻ gì là thống khổ, vẻ mặt an tường, khiến cho huyết sát rất không thích, đã sắp chết tới nơi mà còn thản nhiên như vậy. Ta muốn nói là, vũ hồn thì không chỉ mình ngươi mới có. Âm thanh của quân Mặc Tích chậm rãi phát ra, lập tức hạo nhiên chính khí ngập trời bao phủ lấy huyết sát, khiến huyết sát sắc mặt biến đổi lớn, dường như cả khối thân thể u minh này cũng đang bị thanh lọc. Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện huyết trưởng của hắn đâm vào ngực quân Mặc Tích, nhưng lại không thể khiến quân Mặc Tích chảy ra một giọt máu nào. Điều làm cho huyết sát rung động là miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình kia lại đang nhanh chóng khôi phục lại. Miệng vết thương đáng sợ như vậy mà có thể tự động khôi phục được sao? Ngẩng đầu, huyết sát thấy Quân Mặc Tích mỉm cười, trái tim của hắn bình bịch nhảy lui. Lui lui, lui lại. Hiện tại hắn chỉ có thể chuột rút về phía sau. Nhưng vào lúc này Quân Mặc Tích sao choán cơ hội tránh lui. Chính khí kinh khủng mênh mông như mãnh thú hồng hoang điên cuồng trào ra, trực tiếp đánh lên thân ảnh như u minh của huyết sát. Hạo nhiên chính khí như bao trùm cả u minh. Thân thể huyết sát khựng lại, từng tia hạo nhiên chính khí không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, khóe miệng quán không ngừng trào ra máu tươi, sắc mặt cứng ngắc tại đó. Đi! Huyết sát gầm lên một tiếng, vận dụng lực lượng toàn thân đánh Quân Mặc Tích, thân ảnh như u minh kia lướt lui như cái bóng, trong nháy mắt đã ra ngoài cả trăm dặm. Ý thức trên người phiêu phủ phập phồng, nhưng chỉ sau một khắc hắn kinh hãi phát hiện hạo nhiên chính khí vẫn cuồn cuộn bao phủ tới, Quân Mặc Tích vẫn sát tại gần. Sắc mặt cứng đờ, huyết sát cảm thấy vô lực, nhìn Quân Mặc Tích giận dữ hét lớn, ta thua. Quân Mặc Tích ngừng lại, dừng ngay ở trước mặt của huyết sát, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn cũng không đánh tới, huyết sát đã nhận thua thì trận đấu kết thúc. Trận này huyết sát đã bại. Quân Mặc Tích với hạo nhiên chính khí áp chế thi khí của huyết sát, mà vũ hồn của Quân Mặc Tích rốt cuộc là gì? Lúc này huyết sát nhìn vết thương trên người Quân Mặc Tích đã hoàn hảo như chưa bị thương. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương của hắn, một vết thương đáng sợ như vậy mới vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy, một luồng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn xua tan thi khí tà ác trên miệng vết thương, sau đó thì Quân Mặc Tích liền khôi phục lại như thường. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vũ hồn của Quân Mặc Tích là cái gì vậy? Vũ hồn của ngươi là gì? Huyết sát đưa mắt nhìn Quân Mặc Tích, bị bại một cách khó hiểu như vậy hắn không cam lòng. Trận chiến này người bại không oan, vũ hồn của hắn là bất tử vũ hồn hiếm thấy, là bất tử bất diệt, bất kỳ công pháp cường đại nào đánh lên người hắn cũng không thể giết chết được hắn, hắn có thể khôi phục trong nháy mắt, chỉ có một loại phương pháp thôi, đó là một đoàn công kích mạnh mẽ nhất công kích hắn làm cho hắn hoàn toàn bị hủy diệt, để cho hắn hồn phi phách tán, như vậy dù có bất tử vũ hồn thì hắn cũng phải chết, không cách nào khôi phục lại. Nhưng dưới thiên vũ cảnh mà muốn giết hắn chết thì là điều gần như không thể. Trong hư không, âm sát lão nhân âm trầm nói, tất cả mọi người trợn lòi con mắt. Vũ hồn của Quân Mặc Tích là bất tử vũ hồn cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa sao? Một cái vũ hồn thật là đáng sợ. Mọi người thầm run lên, dù không giúp gì được cho cho công kích, nhưng bất tử vũ hồn lại là dạng bất tử bất diệt, giống như có được một thân bất tử vậy. Trừ phi là ngươi có thực lực mạnh hơn xa hắn, dùng lực lượng tuyệt đối mà nghiền ép trực tiếp mạt sát hắn, nếu không thì hắn sẽ không chết, ở dưới thiên vũ cảnh không người nào có thể giết được Quân Mặc Tích. Bất tử vũ hồn, huyết sát lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt ta ác lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tích. Xem ra, ta bại không oan. Vũ hồn của ngươi cũng rất lợi hại, nếu không hiện tại ngươi đã không thể nào đứng đây. Quân Mặc Tích lạnh nhạt nói, sau đó quay người rời đi, trận này Quân Mặc Tích thắng. Quân Mặc Tích áp đảo huyết sát, xem ra chiếm được một chỗ trong top 4. Ngoài ra thì với thực lực của đoàn vô đạo không thể nghi ngờ nhất định cũng nằm top 4. Chỉ cần Lâm Phong có thể thắng huyết sát nữa. Như vậy thì lần đại hội tuyết vực này 4 chỗ ngồi đã có 3 người thuộc về các phương thế lực trong đế quốc Long Sơn. Càng đáng sợ hơn là Lâm Phong cùng đoàn vô đạo bên trong đó còn là người của Tuyết Nguyệt. Chỉ là một nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Nước Tuyết Nguyệt hôm nay đã là thời đại của thiên tài. Chạy đến hay sao, lại có tới 2 người cùng tỏa sáng rực rỡ ở trong đại hội tuyết vực như vậy. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Những trận chiến phía sau lại không thể hấp dẫn mọi người nữa, cho đến khi vòng này kết thúc, tới lúc Lâm Phong xuất chiến thì mọi người lần nữa chấn động. Không thể nghi ngờ đây cũng là trận chiến giữa hai kẻ mạnh. Hơn nữa Lâm Phong đã liên tiếp thắng 10 trận, đối thủ kế tiếp chỉ còn 4 người mạnh nhất thôi. Hắn không còn lựa chọn nào khác cho nên phải tỉ thí với những người mạnh mẽ này. Bốn đối thủ còn lại của Lâm Phong là Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mặc Tích và Huyết Sát. Trận chiến này Lâm Phong lựa ai? Hắn chậm rãi đảo mắt vòng quanh, cuối cùng dừng lại trên người Huyết Sát. Hình như ngươi đã nói là muốn giết ta, vậy thì hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Lâm Phong nhìn Huyết Sát chậm rãi mở miệng. Huyết Sát nhào mắt lại, Lâm Phong lại thực sự lựa chọn hắn, coi hắn là kẻ yếu nhất. Bởi vì trừ Vũ Mặc, Lâm Phong luôn bắt đầu từ kẻ yếu nhất. Mà tiếp tục chiến, đối thủ càng ngày càng mạnh, bây giờ Lâm Phong lựa hắn làm đối thủ, hiển nhiên cho rằng hắn không bằng Đoàn Vô Đạo hay Đế Lăng. Mặc dù Huyết Sát bại bởi Quân Mặc Tích, nhưng hắn vẫn cực kỳ tự phụ, cho rằng thực lực của mình đủ đối kháng với mấy người kia. Vừa lúc ta liền bắt ngươi, lấy lại một chút tôn nghiêm đã mất. Một vòng chiến đấu vừa qua, Huyết Sát đã khôi phục rất tốt. Trong bóng tối, một mặt trăng tròn chiếu xuống đại địa, chiếu sáng võ đài của đại hội tuyết vực rõ như ban ngày. Vòng chiến cuối cùng này của đại hội tuyết vực không có phân biệt ngày đêm, chỉ có mạnh có yếu. Đây là trận chiến của vinh dự. Sau trận chiến này, tên của mỗi người trong số bọn họ sẽ truyền lưu khắp cả tuyết vực. Là danh nhơ bị người nhạo báng hay là danh hiệu anh hùng kiêu ngạo thì phải nhìn vào võ đài tuyết vực lần này. Bọn họ có thể lấy được vinh quang thế nào, có thể phát ra ánh sáng chói mắt bao nhiêu. Ta thích nhất là ban đêm, vì bóng tối mà sinh ra. Huyết sát liếm môi trong mắt lộ ra tà quang, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh nhìn hắn, không chút gợn sóng. Ngươi vẫn cho rằng ngươi là cường đại nhất, nhưng hôm nay đã bại một lần rồi mà vẫn còn tự tin như thế. Ta không biết là nên tôn kính ngươi hay châm chọc ngươi đây. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt của huyết sát liền cứng đờ. Hai con người yêu dị khát máu nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chờ ta hút hết chân nguyên của ngươi, cắn nuốt huyết nhục của ngươi, ngươi sẽ biết được sự tàn khốc của đêm tối. Huyết sát chậm rãi đi tới, thi khí cuồn cuộn trào ra, trong màn đêm lại càng thêm âm trầm, yêu tà, khủng bố, không dễ nắm bắt. Tà ác vốn không thích hợp tồn tại trong bóng đêm, huyết sát am hiểu tà công, tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Đêm tối sao, ta cũng rất thích. Lâm Phong nhìn thoáng qua sắc trời, đêm tối xa xôi vẫn đen kịt như thế, rất thâm thúy. Khi Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, lần nữa nhìn huyết sắc, ánh mắt lộ ra vẻ băng hàn rất lạnh, thấu xương, giống như là ánh sáng của ma đạo, là con ngươi của ma vương. Một ánh mắt này làm huyết sắc khẽ run lên, thời khắc đó ánh mắt lạnh lùng kia như chiếu vào trong tim hắn. Quân Mặc Tích là lấy chính để áp tà, lấy hạo nhiên tính khí để phụt bại ngươi. Vậy thì ta sẽ dùng ma để chấn tà, nhìn thử xem là ma mạnh hơn hay là tà có cửa. Lâm Phong gắn ra từng chữ làm mọi người đều kinh ngạc. Lâm Phong lại dùng ma để chấn tà ác, chẳng lẽ trừ kim thân Phật Đà và hấp huyết kiếm đạo, Lâm Phong còn có thủ đoạn nào khác sao? Tên Lâm Phong này rốt cuộc là có bao nhiêu thủ đoạn, có bao nhiêu lá bài tẩy chứ vậy? Mọi người càng nhìn Lâm Phong càng cảm giác được hắn như một nhân vật bí ẩn, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu. Lâm Phong từ một huyền vũ cảnh tầng 5 là một nhân vật không ai thèm chào hỏi, cho tới bây giờ đã được mọi người đưa vào trong nhóm top 5 cường giả của đại hội tuyết vực. Chỉ cần thắng được huyết sát thì bốn ghế đầu tiên sẽ có một chỗ cho hắn. Trong bóng tối, từng tia hắc ám trên người Lâm Phong lững lờ, chui ra bao trùm lên cả thân hình của hắn. Từng tia hắc ám này so với bóng đêm còn thâm thúy hơn, giống như ma quang vậy. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Phong, chỉ thấy toàn thân hắn dần bị một tầng hắc ám cuốn lấy. Thân thể hắn dường như trở nên cao lớn hơn, trong bóng đêm thâm thúy là không thể bị phá vỡ. Hai con người của hắn chỉ liếc thôi cũng đủ khiến người ta run lên. Đây là ma. Mọi người lại càng run rẩy. Lâm Phong không chỉ hóa được thành kim thân Phật Đà, mà giờ phút này hắn còn có thể hóa thân thành hắc ám ma tôn. Một kẻ thần kỳ, hắn rốt cuộc là còn bao nhiêu thủ đoạn chưa lạt đây. Mọi người đều tập trung nhìn Lâm Phong, con người này quá ghê gớm. Từ xưa Phật ma là thế bất lưỡng lập, không thể dung nhập vào nhau. Vậy mà Lâm Phong hắn ngoại trừ có công pháp thủ đoạn của Phật đạo, hắn còn tu luyện luôn cả thần thông của ma đạo. Điều này là khó có khả năng, nhưng nó lại đang thực sự phát sinh ngay trước mặt. Hơn nữa ma quang này càng lúc càng thâm thúy, giống như đang nhắc nhở mọi người, ma công kia cũng không phải là một ma công tầm thường đâu. Ma tôn. Nhìn Lâm Phong dần biến ảo thân thể, tất cả đều khiếp sợ. Lúc này Lâm Phong đã hóa thân thành ma tôn thiên cổ, sừng sững giữa đất trời, trầm ổn như núi, là một con cổ ma chân chính. So với những kẻ tạo ra ảo ảnh ngắn ngủi thì không giống, bởi vì đây chính là ma thực sự. Đúng, chính là ma tôn. Giờ phút này Lâm Phong có thân thể của ma, hóa thân ma tôn, muốn dùng ma để chấn áp tà ác. Mọi người bắt đầu chấn động, cổ ma cái thế này quả thực là có thể giống như Quân Mặc Tích áp chế huyết sát hay không đây? Giả thần giả quỷ, ngươi hóa thân thành ma tôn thì sao? Ta không tin, ta sẽ không giết được ngươi. Huyết sát nói ra lạnh như băng, trên thân hắn thi khí tà ác lần nữa trào ra, làm mọi người rối rít tránh xa, đồng thời gió lốc ngưng tụ thổi tan thi khí tới gần mình, không để cho thi khí ác độc này dính lên thân thể, nếu không thì sẽ hóa thành một cỗ thi thể mất. Thi khí? Ma sao có thể sợ hãi thi khí được? Lâm Phong cười lạnh, tùy ý để cho thi khí kinh khủng phủ xuống, thân thể như cổ ma lù lù bất động, cao lớn kiêu ngạo, không thể lay động được. Thi khí hạ xuống thân thể ma tôn nhưng không cách nào xâm lấn thân thể này, giống như ma tôn miễn dịch với tà khí. Điều này làm cho nhiều người hận không thể có được thân thể ma tôn này. Tà khí bất xâm, ngay cả khí tức tà ác của huyết sát cũng chẳng thèm để ý mà gạt qua một bên. Ồ, huyết sát nhíu mày, nhìn Lâm Phong không chút úy kỵ với sát khí, thân thể cổ ma này thật kiên cố. Ma quang ma đạo đen thui, giống như là nước sơn đen, giống như Phật quang lúc hóa thân thành Phật tôn vậy, bảo vệ thân thể hắn, làm cho khí tức tà ác không có cách nào xâm lấn được. Ta không tin, xem thử lực lượng phòng ngự của ngươi mạnh cỡ nào. Huyết sát hư lạnh một tiếng thì khí đáng sợ quấn quanh cổ tay, không ngừng quay cuồng phiêu đãng. Ngay sau đó hắn vọt về phía thân thể ma tôn kia, hoặc là nói vọt thẳng về phía Lâm Phong. Lực phòng ngự, ai nói ta nhất định phải phòng ngự chứ? Thân thể ma tôn kia chấn động, thân ảnh như núi kia kẽ động một chút, tiếng nói vang lên thì vẫn là giọng nói quen thuộc của Lâm Phong. Lúc này mọi người mới ý thức được thân thể ma tôn này cũng không phải ma thực sự, mà là do Lâm Phong biến thành, nhưng nó lại chân thực rung động như thế. Không biết Lâm Phong làm cách nào có được ma đạo tôn thân như vậy. Đánh ra một chưởng, bàn tay khổng lồ của Lâm Phong tràn ngập khí tức ma đạo quay cuồng, dùng ma chấn đạo, chấn áp tà ác. Huyết sát chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hướng mình đập xuống như đập ruồi, hắn nhau mắt lại, cuốn theo thi khí kinh khủng, trường lực của hắn cũng trực tiếp đối chọi với một trưởng của ma đạo kia. Ầm một tiếng nổ trầm đục vang lên, dường như cảm nhận được lực lượng cường đại này, mọi người đều run rẩy. Ngay sau đó bọn họ liền thấy huyết sát bật lui về phía sau, lực lượng quán căn bản không đủ đối kháng với ma tôn. Không chỉ là làm cho khí tức tà ác quán không thể xâm nhập, mà đồng thời lực lượng kia cũng kinh khủng đáng sợ như thế, chỉ một đập đã đánh văng. Dĩ nhiên điều này cũng liên quan tới huyết sát không am hiểu về mặt lực lượng, cái hắn am hiểu là lấy thi khí để giết người, nhưng đối với Lâm Phong thi khí của hắn lại chả có tác dụng gì cả. Đùng, từng tiếng chấn động vang lên, bát đài chiến đấu dường như rung động. Tôn thân ma đạo chậm rãi nện bước đi về phía huyết sắc hắc ám đang quấn quanh người hắn, quang mang lưu chuyển không ngừng, vô cùng chói mắt. Tôn thân ma đạo này mỗi bước nhìn như chậm chạp, nhưng bước ra rất dài, chỉ sải vài bước thì tôn thân ma đạo đã áp sát trước mặt của huyết sắt. Một luồng lực lượng cuồng bạo ập thẳng vào mặt huyết sắt, ầm, mang theo thi sát khí kinh khủng, huyết sắt lại đụng chạm với Lâm Phong lần nữa, thân hình huyết sắt lại bị đẩy lùi ra ngoài. Lực lượng quán vẫn không bằng ma đạo tôn thân này, lực lượng của nó có quá cường đại, muốn đánh hắn không cách nào chơi được. Ống, trong mắt huyết sắc lộ ra quang mang khát máu, bị Lâm Phong bức lui từng bước, ngay cả lực lượng uy hiếp Lâm Phong cũng không đủ, làm huyết sắc cảm giác cực kỳ khó chịu. Mới chiến với quân Mặc Tích một trận, hơn nữa còn bị quân Mặc Tích có bất tử vũ hồn đánh bại, đó là hắn có thể bại, nhưng hôm nay lại thua trong tay Lâm Phong nữa. Nói Lâm Phong có ma đạo tôn thân, vậy thì đúng là để người ta nhạo báng rồi, căn bản chính là thực lực nhỏ yếu không bằng người ta, còn lý do lý chấu gì nữa. Một luồng cơn lốc thi khí ngút trời xông lên, tạo thành lốc xoáy thổi quét cả không gian, tiếng gào thét điên cuồng cảm theo thi khí tràn ngập, mọi người càng thêm cẩn thận, nín thở, nhanh chóng lui về phía sau. Giờ phút này thi khí mà huyết sát phóng ra thực sự đáng sợ, tuyệt đối không thể hít vào, nếu không e là sẽ bị thi khí này xâm nhiễm, hóa thành một cỗ thây khô, trong nháy mắt mà thôi. Giết! Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thi khí cuồn cuộn điên cuồng cuốn về phía ma tôn do Lâm Phong tạo thành, bao trùm cả ma đạo tôn thân của Lâm Phong vào trong. Lâm Phong thấy vậy nhướng mày, mạnh mẽ dẫm mạnh chân trên đất, nhất thời tiếng đì đùng vang lên, ánh sáng ma đạo khủng bố cũng xông phá hết thảy, xé tan đi thi khí kia. Ánh sáng ma đạo cuồn cuộn làm cho thi khí không có cách nào áp sát lại gần. Cùng lúc này thì huyết sát lại vọt về phía Lâm Phong, cơn lốc thi khí hóa thành hình cái đinh ốc, ầm ầm đâm lên mặt ma đạo tôn thân của Lâm Phong. Tôn thân ma đạo phát ra từng tiếng răng rắc giống như đang nứt vỡ vậy. Thân thể ma tôn thì thế nào cũng phải tan biến trước mặt ta. Huyết sát nhìn chằm chằm vào Lâm Phong âm trầm quát lớn. Lâm Phong cũng nhìn hắn giống như ma tôn đang quan sát chúng sinh, làm cho nụ cười trên mặt của huyết sát cứng lại. Ánh mắt Lâm Phong làm hắn nổi giận, làm hắn trở nên dữ tợn. Sử dụng ra lực lượng cường đại bực này chỉ hơi rung động được thân thể của ta, người lại cảm thấy rất vinh quang, lại còn muốn trở thành thiên tài số một sao? Ế chữ ế kéo dài. Trong mắt Lâm Phong chứa đựng đầy ý tứ châm chọc, con người bắn ra tia sáng ma đạo băng hàn chí cực, toàn thân hắn ánh sáng ma đạo lần nữa lưu chuyển. Cho người biết một chút, cái gì mới gọi là ma tôn chân chính. Lâm Phong hô lên một tiếng, hai mắt ma tôn trợn lên, huyết sát cảm thấy da đầu tê dại, giống như bị sa vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Hắn giống như thấy được một yêu ma với đôi tay cầm xiên lớn đang đâm về phía hắn, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, mang đi nướng thịt. Ừ, không đúng. Huyết sát đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng rút lui. Trước mặt hắn một hư ảnh ma thần dạ xoa, mang theo một cái xiên đâm về phía hắn, mang theo cảm giác áp bách tràn ngập và sắc bén. Út! Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại đánh lên người dạ xoa. Cùng lúc đó thì Lâm Phong đã vọt tới phẫn nộ quát, tu la ma thân. Lời nói vừa dứt, trong khoảnh khắc đó có một ma đầu tu la toàn thân đẫm máu, mang theo huyết nhận tu la giết về phía huyết sát. Hai thân ảnh như thật như giả, nhưng cũng giống như một ma tu chân chính vô cùng cường đại. Vũ hồn! Huyết sát hoàn toàn cứng đờ cả người, thân khô lâu lần nữa xuất hiện. Thân hắn hóa thành một cái bóng như u minh, trong đêm tối này tựa như hóa thành thế giới của Lâm Phong, lực lượng ma đạo chấn động lòng người. Lực lượng chấn áp đáng sợ truyền tới, làm huyết sát run rẩy lên, hắn ngẩng đầu liền thấy tôn thân ma đạo do Lâm Phong biến thành, đang ở phía trên áp xuống như một ma đầu viễn cổ, mang theo đại thần thông áp bách đè xuống. Một tiếng nổ kinh khủng truyền ra, võ đài chiến đấu trung tâm run rẩy, cô lâu quanh người huyết sát không ngừng vỡ vụn, thân thể huyết sát bị thân thể ma tôn kia đè xuống, dạ xoa cùng tu la giết về phía hắn, tất cả đều vây quanh hắn. Bất động minh ma tôn thân. Lâm Phong nói ra mấy chữ, lại một ma thân xuất hiện, toàn thân tràn ngập bóng đen ép về phía huyết sát. Huyết sát gần như điên rồi, bị ba cái ma thần ép vào giữa. Còn lại có một ma thần tôn thân của Lâm Phong chấn thủ, làm hắn bị ép mà không có năng lực kháng cự, cũng không có đường nào để chạy thoát. Chiến đấu cùng với quân Mặc Tích, hắn còn có lực lượng để phản kích, nhưng giờ phút này chiến đấu của Lâm Phong không ngờ kết cục tàn khốc như thế. Huyết sát hắn gần như là bị ngược đãi, không có cửa nào để trốn, không có cách nào để chạy cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các thím ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.